Mà liền trước đây không lâu, Hợp Hoan Tông nhưng lại chiếm đoạt cùng với lân cận hai cái tông môn, cũng đem mục tiêu nhắm thẳng vào Hoa Vũ Phái, nhưng bọn họ cũng không có trực tiếp tấn công Hoa Vũ Phái, mà là bàn tiếng, cho Hoa Vũ Phái thời gian nửa tháng, cử tông đầu hàng, nếu không sẽ phải diệt nó cả nhà, đem Hoa Vũ Phái triệt để xóa tên, đem trong phái đệ tử toàn bộ biến thành lô đỉnh. Hoa Vũ Phái mặc dù không biết đối phương là thế nào chiếm đoạt mặt khác hai tông, đã hai tông cũng không thể ngăn cản, Hoa Vũ Phái đương nhiên càng không được, nhưng các nàng cũng biết đầu hàng sau hoàn cảnh, sẽ trở thành Hợp Hoan Tông hậu cung, trong phái đệ tử cũng sẽ trở thành Hợp Hoan Tông đệ tử đồ chơi, Hoa Vũ Phái làm sao lại đầu hàng. Hoa Vũ Phái không hổ là một đám nữ tử hiện đang ở địa phương, thật là hoa hải khắp nơi trên đất, mùi thơm ngát khắp bầu trời, chim hót điệp mưa, giống như một thế ngoại chi địa, nhưng chính là như vậy một thế ngoại chi địa. Nhưng bây giờ tràn ngập một cổ thảm đạm khí tức. Một Phong nhìn trong núi trăm hoa nở rộ trắng cảnh, cũng là cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, cũng tương tự cảm thụ được cái này thảm đạm khí tức, cười nói, một cái như vậy mỹ lệ địa phương, làm sao sẽ có người nhẫn tâm đem phá hư. Nghe Một Phong nói, Mỹ Phụ cũng là cười khổ một tiếng, nói, tiền bối có chỗ không biết, cũng là bởi vì ta phái đệ tử toàn bộ đều là nữ tu, mới có thể chọc người thèm nhỏ dãi, ở nơi này nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thế giới, không có thực lực. Nữ tu vận mệnh nếu so với nam tu càng thêm bi thảm. Một Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, nói ra, một hồi vào phái sau đó, ngươi không nên cứ gọi ta là tiền bối, thì nói ta là bằng hữu ngươi là được, ta không nghĩ thu hút sự chú ý của người khác. Phải. Hoa Vũ Phái tông chủ trước đại điện, đồng dạng là đầy nở rộ tiên hoa, chỉ có một con đường, cung cấp người thông hành. Khi Một Phong theo Mỹ Phụ tiến nhập đại điện, liền phát hiện trong đại điện đã có mười mấy người, thật là thuần một sắc nữ tu. Ngoại trừ mấy cái là trung niên hình dáng ở ngoài, còn lại tất cả đều là xinh đẹp như hoa thanh niên nữ tử, thậm chí còn có một còn có chứa ngây ngô khí tức thiếu nữ. Khi các nàng chứng kiến Mỹ Phụ sau đó, toàn bộ đứng dậy, tông chủ, sư phụ. Nghe đến mấy cái này xưng hô, Một Phong không để lại dấu vết xem Mỹ Phụ một cái, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là nhất tông đứng đầu. Phảng phất là cảm thụ được Một Phong kinh ngạc, Mỹ Phụ khẽ cười một tiếng, nói với mọi người, cái này là bằng hữu ta Một Phong. Đã cầm bằng hữu làm ngụy trang, Một Phong cũng không tiện che giấu mình tên, bí mật truyền âm cho Mỹ Phụ sau đó, liền đối chúng nhân ôm quyền thi lễ. Nghe được Mỹ Phụ giới thiệu, chúng nhân lúc này đưa mắt nhìn sang Một Phong, nhưng khi các nàng chứng kiến Một Phong chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi sau đó, cùng lộ ra vẻ thất vọng, có đáp lễ, có trực tiếp đem coi nhẹ, chứng kiến chúng nhân biểu tình, Mỹ Phụ cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, ai bảo Một Phong trước bàn giao, không thể nói rõ thân phận của hắn đây. Sau khi mọi người ngồi xuống, giữa sân duy nhất người thiếu nữ kia, liền gấp giọng nói, sư phụ, khoảng cách Hợp Hoan Tông kỳ hạn chót chỉ còn lại 3 ngày, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu nữ vừa nói, lập tức khiến cho chúng nhân cộng minh, tông chủ lúc này đây ra ngoài, quyết định các nàng tông môn tồn vong, bây giờ thấy tông chủ tay không mà về, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Hoa Vũ tiên tử khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chúng ta lại không có việc gì. Thiếu nữ lập tức vui vẻ nói, sư phụ, ngươi có phải hay không tìm được giúp đỡ, người đâu? Thấy thiếu nữ cái dạng này, Hoa Vũ tiên tử cũng là có chút bất đắc dĩ, nàng đối với mình cái này thiền tư tốt nhất tiểu đệ tử, vẫn luôn là thương yêu lẫn lộn, nhưng bây giờ lại không thể nói rõ, chỉ có thể nói, các ngươi cứ việc yên tâm, người kia đến lúc đó gặp phải, chúng ta Hoa Vũ phái cũng sẽ không có việc. Chứng kiến Hoa Vũ tiên tử lời thề son sắt hình dáng, trong lòng mọi người mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà thiếu nữ còn lại là thấp giọng lầm bầm một câu, đó là vẻ mặt không cam lòng, có cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Hoa Vũ tiên tử đương nhiên hiểu rõ trong lòng các nàng nghi hoặc, nhưng bây giờ còn chưa phải là giải thích thời điểm. Hơn nữa, bản thân đối Mộc Phong cũng không phải nhiều hiểu rõ. Nói ra, Huyền Nhi, ngươi mang Mộc Phong tại Thu Vũ các ở, nếu là hắn có yêu cầu gì, ngươi phải tận lực thỏa mãn. Cái gì? Sư phụ, Thu Vũ các thế nhưng ngài nơi ở a, làm sao có thể để cho một người đàn ông một dạng vào ở? Huyền Nhi lập tức kinh hô thành tiếng, trong đại điện tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Hoa Vũ tiên tử. Chứng kiến chúng người bộ dáng, Hoa Vũ tiên tử cũng biết các nàng hiểu lầm, nhưng nàng cũng không có giải thích ý tứ, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi không cần hiểu rõ vì sao, chỉ cần nghe theo là được. Thế nhưng, Huyền Nhi còn muốn phản bác, nhưng chứng kiến Hoa Vũ tiên tử nghiêm khắc mục quang, cuối cùng vẫn không có nói ra, đi tới Mộc Phong trước mặt, tức giận nói ra, đi theo ta đi. Nói xong, coi như trước đi. Mộc Phong cũng không để bụng, đối Hoa Vũ tiên tử chắp tay thi lễ, nói, Mộc Phong xin cáo lui. Chứng kiến Mộc Phong ly khai, Hoa Vũ tiên tử mới thật dài thở phào một hơi, có chút hể vải dựa vào ghế, đôi chúng nhân khoát khoát tay, các ngươi đều lui ra đi. Phải. Chúng nhân ôm lòng tràn đầy kinh nghi, lần lượt rời đi, nhưng còn có một cái mỹ phụ trung niên không hề rời đi, nhìn vẻ mặt hề vải Hoa Vũ tiên tử, mở miệng nói, tông chủ. Cái này Mục Phong có phải là ngươi hay không thỉnh tới người giúp đỡ? Hoa Vũ tiên tử than nhẹ một tiếng, nói, không dối gạt sư tỷ. Không sai, hắn chính là ta thỉnh tới người giúp đỡ, cũng chỉ có hắn mới có thể giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Bạn ở tại xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 393, Hợp Hoan Tông đột kích. Hoa Vũ tiên tử nói, để tên này mỹ phụ trung niên càng là kinh nghi, nói, nhưng hắn chỉ có kim đan hậu kỳ, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Kim đan hậu kỳ. Hoa Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, nói, lúc trước ta cũng cho là hắn là kim đan hậu kỳ, nhưng ta ở trong tay hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng, thậm chí, cũng không biết hắn là thế nào xuất thủ, ngươi nói hắn vẫn kim đan hậu kỳ sao. Có thể cho ngươi không còn sức đánh trả chút nào, hắn không biết là. Chứng kiến mỹ phụ dao động kinh thần sắc, Hoa Vũ tiên tử khẽ thở dài, hắn cụ thể là thực lực gì, ta cũng không biết, nhưng coi như hắn không phải hóa thần tu sĩ, cũng tuyệt đối là nửa bước hóa thần trong tuyệt cường cao thủ. Mỹ phụ khẽ dạ, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một vẻ lo âu, nói, tông chủ, ngươi để cho Huyền Nhi chiêu đại hắn, lẽ nào sẽ không sợ hắn sẽ đối với Huyền Nhi đưa ra yêu cầu vô lý sao? Ha ha, sư tỷ ngươi đa tâm, ta mặc dù không hiểu hắn là một người gì, nhưng hắn tuyệt sẽ không là ngươi nghĩ như vậy, điểm này ngươi có thể yên tâm. Vừa nói, Hoa Vũ tiên tử lại đột nhiên lộ ra một vẻ lo âu, nói, hiện tại ngược lại sợ hắn đối Huyền Nhi có cái gì ý đồ không an phận, chỉ sợ Huyền Nhi nha đầu kia, không biết Mục Phong thực lực, lại chậm trễ cho hắn. Cũng không biết sư phụ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng lại để cho một kim đan hậu kỳ tiểu tử vào ở Thu Vũ Cát, hừ. Huyền Nhi vừa đi, còn vừa lại nhải, trong giọng nói đều là phẫn nộ. Những lời này, bạn ở sau lưng nói một chút, thì cũng chẳng có gì, có vấn đề chính là, Mục Phong còn ở sau lưng nàng đi theo đây. Điều này cũng tốt, không có chút nào bận tâm Mục Phong cảm thụ. Nhìn thiếu nữ bóng lưng hiểu điệu, Mục Phong bất đắc dĩ cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ nhìn lại là hai mươi mấy tuổi thanh niên, nhưng chân chân thiết thiết trải qua một đời luân hồi, tâm tính mặc dù không phải êm dịu không rảnh, nhưng cũng là như biển thâm thúy. Thu Vũ Các chỉ có bốn tòa lầu các tương liên, tại lầu các trong hành lang, treo lụa mỏng phất phới, hiện ra hết nữ tử mềm mại vẻ đẹp, trong đình viện là cỏ xanh khắp nơi trên đất, đóa đóa tiên hoa làm đẹp trong đó, không có địa phương khác bách hoa cầm thốc, nhưng nhiều một phần khó có được cú tĩnh. Nhìn đến đây chẳng cảnh, Mục Phong cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tại Huyền Nhi dưới sự hướng dẫn, đem Mục Phong an bài tại một căn phòng sau, tức giận nói ra, ngươi nếu như có chuyện gì có thể gọi ta, ta thì ở cách vách. Cũng không để ý Mục Phong điểm không gật đầu, trực tiếp xoay người lì khai. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tùy ý quan sát ở dưới cái này như nữ tử nhất dạng gian phòng, duy nhất trên một cái giường cũng là lụa mỏng khẽ che, điều này làm cho Mục Phong có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là nữ tử giường khảm ngà voi, bản thân trăm triệu không có nằm ở phía trên. Tuy ý ở trên một cái ghế ngồi xuống, liền nhắm mắt minh tưởng, đã Hợp Hoan Tông phải 3 ngày sau đi tới, bản thân sẽ thấy chờ 3 ngày. Mục Phong từ sau khi tiến vào phòng, liền cũng không có xuất hiện nữa, ở tại sát vách Huyền Nhi vốn tưởng rằng, Mục Phong lại nhân cơ hội này, thật tốt du lãm ở dưới Hoa Vũ phái mỹ cảnh cùng mỹ nữ, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương nhưng lại một bước cũng không rời phòng. Huyền Nhi tuy nhiên rất là tốt nhưng cũng không có đi vào hỏi ý tứ, nàng ước gì Mục Phong mãi mãi cũng không nên ra ngoài đây. Tại ghế trên ngồi xuống chính là 3 ngày Mục Phong, đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ cười nói, 3 ngày đã qua, các ngươi rốt cục tới. Đúng lúc này, một trận gấp tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, chính thức ở tại sát vách Huyền Nhi, chỉ là lúc này nàng, trên mặt đều là vẻ lo lắng, chứng kiến Mục Phong sau đó, gấp giọng nói, Mục Phong, chúng ta Hoa Vũ phái hôm nay sẽ có đại nạn, ngươi không phải ta phái người, không cần thiết liên lụy vào, ngươi chính là thừa dịp loạn mau rời đi đi. Mục Phong ngoại ý muốn liếc nhìn nàng một cái, nói, ta là các ngươi tông chủ bằng hữu, tại sao có thể xem các ngươi gặp đại nạn, mà tự mình chạy trốn đây. Huyền Nhi nhưng rất là coi thường rên một tiếng, ngươi chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực, lưu lại lại có thể giúp được gì, ngoại trừ hưởng đưa tính mệnh ở ngoài, không có ích gì. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngươi lúc đó chẳng phải kim đan hậu kỳ sao? Thế nào không đào mạng? Bởi vì đây là ta tông môn, nơi này chính là nhà của ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không rời đi. Huyền Nhi nói xong, liền thúc giục, ít nói nhảm, ngươi tới cùng đi hay không đi. Mục Phong lắc đầu, nói, ta cùng các ngươi tông chủ giao dịch còn chưa hoàn thành, không thể lì khai. Giao dịch. Huyền Nhi mắt phượng trừng, nộ rên một tiếng, mệnh cũng không có, ngươi còn nghĩ giao dịch, không đi dẹp đi. Nói xong, cũng nhanh bộ rời đi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cũng không gấp đi ra ngoài, cái gọi là cao thủ đều là cuối cùng vào sân không phải. Hoa Vũ phái bầu trời, đã tụ tập đại lượng người, mấy trăm tên Hoa Vũ phái đệ tử tụ tập cùng một chỗ, vì cái này mỹ lệ địa phương, tăng nhất đạo tịnh lệ phong cảnh, mà ở các nàng đối diện, đã có một quần nam nữ tu sĩ. Nữ cũng là xinh đẹp như hoa, nhưng quần áo bại lộ, tảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, trên mặt đều là mê hoặc cười quyến rũ, khiến người ta thấy vậy nhiệt huyết dâng lên, mà các nàng bên người những nam tu, con mắt đều tụ tập ở Hoa Vũ phái chúng đệ tử trên thân, trong mắt là trần trụi nồng nhiệt. Tại đây chút Hợp Hoan Tông đệ tử trước mặt nhất, là 7 tên trung niên nhân, nhưng bọn họ nét mặt cũng không khỏi tương đồng, trong đó 3 người là mặt mang nụ cười dâm đãng, 4 người khác cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí cũng không dám cùng đối diện Hoa Vũ phái chúng nhân đối mặt. Mà ở những thứ này Hợp Hoan Tông trong đám người, còn có một cái lụa trắng màn giường ngọc, nhẹ nhàng trôi nổi tại nơi, nhưng trong đó đã có trận trận tiếng rên rỉ truyền ra, trong mơ hồ, còn có thể chứng kiến có mấy cái bóng dáng tại qua lại quân quýt, những thứ kia Hoa Vũ phái đệ tử, mặc dù không muốn xem, thế nhưng mê tâm yếu mềm cốt tiếng rên rỉ, vẫn để cho các nàng từng cái mặt đỏ tới mang tai. Hoa Vũ tiên tử, muốn thế nào, hôm nay thế nhưng ngày cuối cùng. Nói là Hợp Hoan Tông đại trưởng lão, một người mặc áo trắng trung nhân, Phạm Kiến. Hoa Vũ tiên tử lạnh giọng nói, muốn cho ta Hoa Vũ phái quăng rửa các ngươi Hợp Hoan Tông, đó là vọng tưởng. Ồ, nói như vậy, ngươi không phải chúng ta động thủ. Vừa nói, Phạm Kiến có cơ cười một tiếng, nói, các ngươi bất quá có 2 tên nửa bước hóa thần, mà chúng ta đã có 7 tên, các ngươi thế nào phản kháng? Thà làm ngọc vỡ. Hoa Vũ tiên tử trả lời rất là thành thật. Các ngươi hoặc là còn có ngọc nát cơ hội, nhưng các ngươi môn hạ những đệ tử, sợ rằng liền cơ hội này cũng không có, chúng ta đã phải đối các ngươi xuất thủ, làm sao sẽ không thu hoạch được gì. Người Hoa Vũ tiên tử tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng cũng biết đối phương nói là sự thực, nhưng nàng cũng có dựa, đó chính là Mộc Phong. Mà nàng còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng ở sau lưng nàng Nguyễn Nhi lại đột nhiên bước lên trước, tức giận nói, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Chứng kiến Nguyễn Nhi, Hợp Hoan Tông trong toàn bộ nam tu, đều lộ ra một tia nụ cười dâm đãng. Ngay cả trong giường ngọc tiếng rên rỉ cũng chợt đình chỉ, một du nhiên thanh âm tùy theo từ đó truyền ra, Phạm trưởng lão, đem nữ tử này trộm tới, bản tọa muốn cho nàng nếm chịu ở dưới nam nữ hoan hương vị tình yêu, đến lúc đó, nàng cũng sẽ không tìm cái chết. Phải. Phạm Kiến đáp một tiếng, liền đối bên người mấy người nạt nhỏ, động thủ. Tiếng nói rơi, liền rất nhanh hướng Nguyễn Nhi phóng đi. Mà 4 gã bất đắc dĩ trung nhân cũng không dám phản bác, ào ào xuất thủ. Nghe được trong giường ngọc cái thanh âm kia sau đó, Hoa Vũ tiên tử liền đem Uyển Nhi che chở ở sau người, cũng xuất thủ ngăn cản rất nhanh mà đến Phạm Kiến, nhưng Phạm Kiến nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, bản mạng pháp khí trong nháy mắt ly thể, tấn công về phía Hoa Vũ tiên tử. Mà vào lúc này, Hợp Hoan Tông 6 mặt khác tên nửa bước hóa thần tu sĩ cũng đã đánh tới, đem Hoa Vũ tiên tử cùng kỳ sư tỷ công kích, toàn bộ đón lấy, cũng để cho các nàng chỉ có thể chật vật phản kích, đối với đã tới gần Uyển Nhi Phạm Kiến, nhưng lại làm không ra bất kỳ phản kích. Mà Uyển Nhi nhìn đã tới trước mặt Phạm Kiến, trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi, phản mà tất cả đều là dứt khoát, trên thân lập tức tràn ra một cổ bạo loạn khí tức, mặt cười cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Cảm thụ được Uyển Nhi trên thân khí thế, Phạm Kiến biến sắc, tự bạo. Ta nói rồi, cho dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ thực hiện được. Uyển Nhi tấm kia xinh đẹp trên mặt, lúc này lại nhiều một lần hung ác, mà đúng lúc này, một tay đột nhiên khoát lên bả vai nàng phía trên, trong nháy mắt đem trong cơ thể bạo loạn nguyên khí, toàn bộ đè xuống. Ngươi tiểu nha đầu này, tính cách cũng quá cấp bách đi. Khi Huyền Nhi nghe được cái này thanh âm, trên mặt nhất thời kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trước mặt liền ra hiện một thân ảnh, đúng là Mộc Phong. Mộc Phong xuất hiện, để cho xông tới mặt Phạm Kiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ cần Huyền Nhi không có việc gì, cái này đột nhiên xuất hiện kim đan hậu kỳ tiểu tử có khả năng có tác dụng gì, trong tay trong nháy mắt sáng lên một ánh hào quang, nhưng vào lúc này, Mộc Phong bóng dáng lại đột nhiên biến mất. Phạm Kiến chỉ cảm thấy bên người có trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong tay tia sáng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một phong bóng dáng liên tục, như một u linh, rất nhanh tại Hợp Hoan Tông 6 người khác bên người nhẹ nhàng, trong chớp mắt, liền đứng ở Hoa Vũ tiên tử trước người, tĩnh chữa giữa sân. Mà ở một phong sau khi dừng lại, Phạm Kiến 7 người cần cổ đột nhiên rách ra nhất đạo đỏ như màu máu vết thương, ngay sau đó, huyết dịch mãnh liệt ra, đầu cùng cơ thể đã ở trong im lặng chia lịa, 7 người hai mắt chứng kiến càng khoảng cách càng xa cơ thể. Rốt cục gào thét một tiếng, nhưng thanh âm chưa có hoàn toàn phát ra, liền dừng mà thôi. Bảy khiết bạch nguyên anh, trong nháy mắt ly thể, sắc bén âm thanh trong tiếng, nghị muốn trốn khỏi, Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, thần thức cũng không hình mà phát động, 7 người ý thức trong nháy mắt chôn vùi, chỉ để lại 7 tinh thuần nguyên anh. Đem nguyên anh thu hồi, lưu xuống người cuối cùng, xoay người đối Uyển Nhi cười nói, tiểu nha đầu, xem ở ngươi vừa rồi để cho ta chạy trốn phân thượng, viên này Nguyên Anh liền tặng cho ngươi làm đền ơn. Ách ngơ ngác nhìn cấp tốc mà đến Nguyên Anh, Uyển Nhi bản có thể đem đón lấy, nhìn Mục Phong, nhất thời nói không ra lời. Mục Phong cường thế vào sân, chẳng những kinh sợ Hợp Hoan Tông người trong, ngay cả Hoa Vũ phái tất cả mọi người ngơ ngác không biết làm sao, trong đó liền bao quát Hoa Vũ tiên tử. Nàng mặc dù biết Mục Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nhưng lại có thể ở trong chớp mắt liền chém giết 7 tên nửa bước hóa thần tu sĩ, vẫn là nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, bất quá, rất nhanh nàng liền phản ánh qua đây, cung kính nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mục Phong cười nhạt một tiếng, cái này là chúng ta giao dịch, ngươi không cần như vậy. Mặc kệ như thế nào, tiền bối đối với ta phái có ân cứu mạng, Hoa Vũ đương nhiên cảm tạ. Bạn ở tại xem võng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 394, nháy mắt giết hóa thần. Trước thế hệ, vãn bối không biết xin tiền bối thứ tội. Chứng kiến Uyển Nhi tâm thần bất định bất an dáng vẻ, Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không cần khẩn trương, ngươi tuy nhiên đem ta bỏ 3 ngày, nhưng cuối cùng ngươi chính là khuyên ta chạy trốn, chỉ này một điểm, ta cứu ngươi cũng là phải. Nghe Mục Phong nói, Uyển Nhi đỏ mặt lên, cũng không dám nhiều lời, mà Hoa Vũ phái chúng nhân, còn lại là trong mắt chứa cổ quái nhìn Uyển Nhi. Hoa Vũ tiên tử cười khổ một tiếng, nói, Uyển Nhi không hiểu chuyện, tiền bối chớ trách. Được. Ta muốn là trách tội cho nàng, liền sẽ không xuất thủ cứu giúp. Ngươi không nên xuất thủ. Một âm trầm thanh âm truyền đến, Mục Phong nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp hèn mọn trung niên nhân, đứng ở Hợp Hoan Tông trước đội ngũ, âm lãnh nhìn mình. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, có ta đã xuất thủ. Vậy ngươi thì phải bỏ ra sinh mệnh giá tiền. Ồ, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi sợ rằng còn không được. Thật sao? Trung niên nhân âm u cười, trên thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, vọt thẳng phá nửa bước hóa thần, vào hóa thần sau đó, khí thế mới tính dừng lại. Thấy như vậy một màn, Hoa Vũ tiên tử nhất thời kinh hô một tiếng, Hề Vanh, ngươi đột phá hóa thần. Hề Vanh âm hiểm cười nói, không sai, nếu không phải là bản tọa đột phá hóa thần, như thế nào lại để cho hai tông thần phục lại tới đánh ngươi Hoa Vũ phái đây. Hôm nay tuy nhiên ra chút ngoài ý muốn, nhưng các ngươi kết cục vẫn như cũ không thay đổi. Hoa Vũ ngươi nếu như thần phục với bản tọa, nói không chừng bản tọa sẽ còn thật tốt đối đãi ngươi, để cho ngươi thể hội một chút cá nước thân mật. Nếu không, các ngươi tất cả Hoa Vũ phái đệ tử cũng sẽ trở thành bản tọa lô đỉnh. Ngươi. Hoa Vũ vừa muốn bắt bỏ, Mục Phong liền đem nó cắt đứt, từ tốn nói, Hề Vanh đúng không? Ngươi lời thừa quá nhiều. Ngươi thật sự cho rằng hóa thần kỳ là có thể vi sở dục vi. Tiểu tử, nếu như ngươi là hóa thần tu sĩ, giết bọn họ 7 người, cũng sẽ không phiền phức như vậy, ngươi đã không phải hóa thần kỳ, như vậy hôm nay, tựu là ngươi bỏ mạng ngày. Hề Vanh mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng có chút không lớn xác định, cho nên hắn mới không có lập tức xuất thủ. Mục Phong nhưng từ tốn nói, ta giết bọn họ là có hơi phiền toái, ngươi đã nói như vậy ta giết ngươi, liền không cần phiền toái như vậy. Tiếng nói rơi. Một phong cơ thể trong nháy mắt trở nên hư huyễn, từng đạo có thể thấy rõ ràng tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hề Vanh cười lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, muốn đem một phong trói buộc tại chỗ, nhưng một phong cơ thể nhưng không có chút nào ngừng lại, trong nháy mắt đi tới Hề Vanh trước mặt. Đối với mình thiên địa chi lực vô công mà phản hồi, Hề Vanh xác thực khiếp sợ, nhưng khi thấy trước mặt một phong sau đó, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra một mảnh màu hồng vũ khí, trực tiếp đem một phong cái bọc trong đó. Màu hồng vũ khí vừa xuất hiện, Mục Phong đã nghe đến một cổ đào hoa vậy mùi thơm, nhưng ngay sau đó, trong cơ thể liền ra hiện một cổ không hiểu xôn xao, huyết dịch cũng trong nháy mắt sôi trào, Mục Phong trong lòng cả kinh, ngay sau đó liền biết là chuyện gì xảy ra, sương mù này liền là một loại xuân dược đồ vật bình thường, chỉ là so với xuân dược công hiệu mạnh hơn gấp 100 lần. Chứng kiến Mục Phong bị màu hồng vũ khí bao phủ, Hoa Vũ tiên tử trên mặt nhất thời lộ ra thật sâu lo lắng, nàng vô cùng rõ ràng sương mù này rốt cuộc là cái gì. Ha ha tiểu tử, bản tọa đào hoa xuân vụ tư vị như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất muốn tìm một nữ nhân phát tiết một chút đây? Hề Vanh đứng ở đào hoa xuân vụ bên ngoài, vẻ mặt hưng phấn nhìn nhu động vũ khí một dạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc từ vũ khí một dạng trong xuất hiện, Hề Vanh cả kinh, sẽ phải lùi bước, nhưng ý thức lại đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, liền cái gì cũng không biết. Khoảng cách gần như vậy, một phong chỉ bằng thần thức công kích là có thể chém giết cho hắn, chỉ là làm như vậy sẽ chỉ làm thực lực của chính mình bại lộ tại trong mắt người khác, cho nên Mục Phong còn phải tiếp tục công kích, nắm đấm xuất ra, trong nháy mắt biến thành như ngọc mở dạng, trực tiếp đi qua Hề Vanh đan điền, cũng đem Nguyên Anh mang ra khỏi, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu tới. Kết thúc chiến đấu, chỉ có ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, một hóa thần tu sĩ liền hoàn toàn chết đi, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng chấn ngay tại chỗ, nhưng loại này yên tĩnh rất nhanh thì bị một tiếng kêu sợ hãi phá tan, tông chủ chết. Chúng ta chạy mau. Hợp Hoan tông chúng nhân, như kinh loạn phi điểu, chạy trốn tứ phía, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, bên người trong nháy mắt vang lên một tiếng rồng ngâm, nhất đạo cự đại thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Mục Phong bên người, đúng là Tĩnh Mịch trăm năm cốt long. Cốt long vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo bạch quang, không ngừng ở đâu chút chạy trốn bên người mọi người sẽ qua, mỗi một lần đều biết người ngã xuống. Đối với cốt long mà nói, những thứ này Hợp Hoan tông đệ tử chính là thịt cá, nó chính là dao thớt. Nhìn từng cái từ không trung rơi xuống bóng dáng, Mục Phong là vẻ mặt thờ ơ, trong mắt hắn, những người này đều đáng chết, cho nên bọn họ đều phải chết. Đào Hoa Xuân Vũ tuy nhiên lợi hại, nhưng Mục Phong trong cơ thể thế nhưng có tử vong chi khí, tiến nhập trong cơ thể hắn một luồng xuân sương ngủ, đảo mắt đã bị tử vong chi khí ăn mòn hầu như không còn. Đối với hắn căn bản sản sinh không bất cứ thương tổn gì. Sau một lát, Cốt Long mới về đến Mục Phong bên người, cảm thụ được cốt trên thân rồng khí thế, Mục Phong cũng không nhịn lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này bản thân thân thủ tế luyện sinh mệnh, lúc này, đã ủng có nhất định linh trí, ngay cả thực lực cũng không kém với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đem cốt long thu hồi, Mục Phong mới trở lại Hoa Vũ tiên tử trước mặt, nhìn các nàng vẻ mặt khiếp sợ hình dáng, lạnh nhạt nói, tiên tử, ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành, bây giờ có thể đem long kim giao cho ta đi. Nghe vậy, Hoa Vũ tiên tử mới tính tỉnh táo lại, vội vàng đem khối kia long kim lấy ra, kính cẩn giao cho Mục Phong, tiếp nhận long kim, Mục Phong sẽ phải xoay người ly khai. Mà đúng lúc này, Uyển Nhi lại đột nhiên tiến lên, cung kính nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Uyển Nhi ngươi Hoa Vũ tiên tử sẽ phải lớn tiếng ngăn cản, lại bị Mục Phong cắt đứt, nhìn người thiếu nữ này, khẽ cười nói đi. Vãn bối muốn mời cầu tiền bối có thể ở ta phái trong trên danh nghĩa, còn xin tiền bối nhận lời. Trên danh nghĩa chính là khi khách khanh trưởng lão, không chịu tông phái ước thúc, nhưng có thể được tông môn tài nguyên, nhưng tông môn gặp nạn, phải xuất thủ tương trợ. Mục Phong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Yêu cầu này, Mục Phong tin tưởng Hoa Vũ tiên tử sẽ không có nghĩ tới, nhưng nàng không dám đơn giản nói ra, nhưng Uyển Nhi lại có con nghé mới xanh không sợ cọp tính cách, lúc này thẳng thắn hướng mình đưa ra nguyện vọng. Mục Phong nhưng lắc đầu, nói, ta không thể ưng thuận ngươi. Nghe được Mục Phong cự tuyệt, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, Uyển Nhi vẫn còn muốn mở miệng, Mục Phong nhưng tự ý nói ra, nếu như ta tại ngươi phái trên danh nghĩa, còn lại là các ngươi mang đến tai nạn, cái này các ngươi sau này sẽ minh bạch, bất quá. Nếu như các ngươi có việc, có thể đi tới khí tông, đi tìm luyện phong thượng nhạc bạch hoặc là thiết sư, liền nói là ta Mục Phong bằng hữu, bọn họ tương ngộ giúp cùng ngươi. Khí tông. Tiền bối ngươi Uyển Nhi vừa định nói, liền phát hiện Mục Phong đã ly khai, lưu lại một rất nhanh biến mất bóng lưng. Sư phụ, hắn có phải hay không khí tông người? Hoa Vũ tiên tử lắc đầu, nói, không phải, khí tông mấy vị hóa thần tu sĩ toàn bộ đều là nổi danh mấy trăm năm nhân vật, mà Mục Phong danh tự này nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Hoặc là hắn cùng với khí tông có chút giao tình đi. Cho nên ta không muốn cùng các ngươi có quá nhiều liên lụy, chính là ta Mục Phong một ngày nào đó, sẽ trở thành tám đại tông môn địch nhân, tám đại tông môn, các ngươi còn không thể trêu vào. Thầm nghĩ một, Mục Phong trong mắt là hàn quang bắn ra bốn phía, hắn từ đầu đến cuối không có quên mất Tử Trúc Lâm trong kia khối mộ bia, càng sẽ không quên nhớ khối kia băng lãnh mộ bia phía sau một đoạn cửu hận. Có một số việc, hiện tại không làm, không có nghĩa là sau này không làm, lại không biết bắt nó quên mất. Mục Phong biết thực lực mình, bây giờ nhìn làm như vào hóa thần kỳ, cũng không ý kỵ hóa thần tu sĩ trong bất luận kẻ nào, nhưng tám đại tông môn, vẫn là bản thân khó lấy ứng đối tồn tại. Ly khai Hoa Vũ phái sau đó, Mục Phong liền trực tiếp bay trở về khí tông, nhìn phía dưới rất nhanh xẹt qua phong cảnh, Mục Phong là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, chỉ vì, ở trước mặt hắn đã nhiều năm tên trung nhân nhân, năm cái nửa bước hóa thần kỳ trung nhân nhân. Mục Phong tại ngũ trên mặt người từng cái đảo qua, lạnh nhạt nói, các ngươi vì sao phải ngăn ta đi đường. Trong năm người ở giữa người kia, lặng lẽ nói, không tại sao, chúng ta là phụ mệnh giết ngươi. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, nói, ta dường như không nhận ra các ngươi, cùng các ngươi càng không có thù hận, ta rất muốn biết là người nào để cho các ngươi tới giết ta. Lời nói thật cũng không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta cũng không biết vì sao, chúng ta chỉ là phụ mệnh mà đến. Bất quá, lấy ngươi một cái kim đan hậu kỳ thực lực, có thể để cho chúng ta 5 người đến đây giết ngươi, ngươi cho dù chết cũng đủ để tự hào. Đã như vậy, các ngươi có thể chết. Tiếng nói rơi, Mục Phong cơ thể trong nháy mắt trở nên hư ảo, giây lát ở giữa, Mục Phong liền xuất hiện ở người kia trước mặt, ngón tay chỉ ra, tại người kia hoảng sợ trong ánh mắt, điểm tại mi tâm. Ngay sau đó, người kia liền phát ra lệnh nhân sởn tóc gáy kêu thảm thiết, ngươi không nói, ta liền tự xem, siêu hồn. Chỉ là trong nháy mắt, Mục Phong liền đối người kia thực thi siêu hồn, để cho bốn người khác nhất thời cảm thấy kinh hãi, nhưng bọn họ lại phát hiện, thân thể mình căn bản không có thể di động, chỉ có thể gần trong gang tấc nhìn người kia kêu thảm thiết, bất quá, cũng may thời gian cũng không phải rất dài, chỉ có hai cái hô hấp. Khi Mục Phong thu ngón tay lại, người kia như diều đứt dây, ầm ầm rơi xuống, liền Nguyên Anh cũng không có chạy ra, sớm đã tiêu tán tại trong cơ thể. Thiên Đạo Tông. Mục Phong sợ ồ một tiếng, ngay sau đó trong mắt ánh đèn lấp lánh, cơ thể cử động nữa, rồi hướng một người triển khai siêu hồn, tiêu thê lương thảm thiết tiếng, vang lên lần nữa, nhưng không cách nào để cho Mục Phong lạnh lùng nổi lên chút nào gợn sóng. Nhật Nguyên Sơn. U Linh Môn. Linh Thần Tông. Thiên Thánh Cung. Mục Phong vốn tưởng rằng đối phương là bên trong một nguồn thế lực người, nhưng mỗi kiểm tra một người ký ức, tâm liền bị chấn động ở dưới, năm người này dĩ nhiên là tám đại tông môn trong năm cái, trong đó có Thiên Thánh Cung, cái này để cho Mục Phong tràn ngập hận ý tên. Nhưng Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, nếu như là Thiên Thánh Cung muốn giết mình, Mục Phong miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, lúc trước Mục Lao khi chết sau, Thiên Thánh Cung mặc dù không biết bản thân, vốn lấy bọn họ thế lực, muốn điều tra ra mình cùng Mục Lao quan hệ, cũng không tính việc khó. Nhưng bây giờ vấn đề, cũng là ngũ đại tông môn đồng thời ra tay với chính mình, cái này cũng có chút không nói được, mình và mặt khác bốn tông cũng không có bất kỳ liên lụy, không thể nào cùng bọn họ có cựu oán. Xem tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 395, Ảnh Thạch. Mục Phong không hiểu ra sao cả lọt vào ngũ đại tông môn chặn giết, đây là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây ngũ đại tông môn trong, bản thân cùng Thiên Thánh Cung có cựu oán, cùng mặt khác bốn tông căn bản cũng không có bất kỳ xích mích. Bọn họ nhưng lại cũng phái người tới giết bản thân, Mục Phong không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Không đúng, khẳng định có thù hận, nếu không, cái này ngũ đại đại tông môn không có khả năng vô duyên vô cớ tới trở giết bản thân, thù hận. Mục Phong trầm tư sau một lát, trong mắt nhất thời lộ ra một đạo hàn quang, nói, ngoại trừ bọn họ 5 người, không khả năng sẽ có những người khác. Tiếng nói rơi, thân hóa kinh hồng, biến mất không còn tăm tích. Đang ở 5 người sau khi chết, Vạn Binh Thành bên trong. Có 5 tên lão giả đồng thời sợ ồ một tiếng, chết. Xem ra tên kia kêu một phong người, cũng ẩn giấu thực lực, bất quá, ngươi tốt nhất không nên chiêu dẫn đến bọn họ, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. 5 người chung nhau tiếng lỏng, tiếc là một phong nghe không được. Tiến nhập khí tông sau đó, một phong bay thẳng hồi luyện phòng, không có bất kỳ muốn che giấu mình hành tung ý tứ, hắn liền là muốn để người ta biết, bản thân lại trở lại. Cũng đúng như một phong suy nghĩ, tại một phong biến mất ở luyện phong sau đó. Trên một ngọn núi sầm thành 5 người, cùng lộ ra vẻ mặt kinh nghi, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Mục Phong còn có thể sống được trở lại. Người chúng ta có phải là không có đụng phải Mục Phong? Sầm thành nói, nhưng không có người trả lời, hắn nói loại tình huống này không phải là không có khả năng, nhưng nếu quả thật là như vậy, Mục Phong vận khí cũng quá được rồi. Trầm tư khoảng khắc, trong 5 người duy nhất một danh nữ tính Từ Lan, mở miệng nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, Mục Phong còn sống là không tranh sự thực. Nhưng chúng ta bây giờ tại khí tông, không thể đối với hắn như thế nào, còn có thể chờ đợi sau này, lại tìm cơ hội. Sầm Thanh 4 người gật đầu một cái, ngay sau đó liền đem việc này vứt qua một bên, chỉ cần Mục Phong vẫn còn ở khí tông, cơ hội luôn sẽ có. Trở lại luyện phong Mục Phong, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thì thầm nói, ta rất muốn biết, các ngươi tiếp đó sẽ có động tác gì. Mục Phong trở lại luyện phong, cũng không có tại luyện phong thượng khiến cho bất cứ ba động gì, làm khí tông trong quặng khu é nhất nhất mạch. Nhiều hay không một người này, tựa như một giọt nước đối với một hồ nước vậy, có hay không đều giống nhau. Sau nửa tháng, Mục Phong mới đi ra khỏi thạch thất, vừa may đụng phải kết bạn mà đến Nhạc Bạch cùng Thiết Sư, mở miệng nói, hai vị sư huynh. Thiết Sư cười ha ha một tiếng, nói, tiểu sư đệ, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, thu hoạch như thế nào đây? Nghe được câu này, Mục Phong trong lòng hơi động, ngay sau đó xuất ra một hắc sắc dao găm, đưa cho Nhạc Bạch, hỏi sư huynh, ngươi có nhận thức cây chủy thủ này là tài liệu gì luyện chế? Tiếp nhận dao găm Nhạc Bạch, nhất thời khẽ di một tiếng, ngay sau đó xuất ra một khối tinh kim thạch, hắc sắc dao găm rạch một cái mà qua, kết quả cùng Mục Phong lúc trước thực nghiệm vậy, nói, sắc bén như vậy, nhưng nhẹ như lông chim, ngay cả linh thức cũng điều tra tới. Suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói ra, thứ cho ta chi nhớ tội, không biết đây là cái gì tài liệu. Nhạc Bạch trả lời, để cho Mục Phong cảm thấy thất vọng, Thiết Sư cũng nhận lấy quan sát nửa ngày, đồng dạng không có bất kỳ đáp án, vì vậy nói ra. Chúng ta vẫn để cho sư phụ xem một chút đi. Đồ chơi này cũng không. Nói chuyện cũng tốt. Vì vậy, ba người liền đồng thời hướng đỉnh núi đi. Sau một lát, Mục Phong liền lúc trước nhìn thấy tướng tà địa phương, nhất cử, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tướng tà vẫn là song mục khép hờ, nhàn nhã nằm trên ghế nằm. Coi như ba người đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng không có trận ở dưới mắt. Sư phụ, tiểu sư đệ có kiện đồ vật, muốn để cho ngài giám định ở dưới. Nghe được Nhạc Bạch nói, Tướng Tả mới thong thả mở hai mắt ra, xem lên trước mặt tam tên học trò, trên mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng, lạnh nhạt nói, rốt cuộc là thứ gì? Một Phong vội vàng đem hắc sắc dao găm đưa tới Tướng Tả trước mặt, chứng kiến cái này dao găm, Tướng Tả rốt cuộc sợ ồ một tiếng, đứng lên tỉ mỉ đem cái muông quan sát một lần, cuối cùng mới lên tiếng, ngươi là từ nơi nào chiếm được? Vạn Binh Thành. Đem dao găm trả lại cho Một Phong, Tướng Tả lại lần nữa ngồi xuống, cũng nói ra, thổi không đoạn, nhẹ như tóc, không ánh quang, không xuất quang, có khả năng đồng thời cụ bị bốn điều kiện tài liệu, chỉ có ảnh thạch. Ảnh thạch. Một Phong ba người đều cảm thấy rất ngờ vực, cái này là bọn họ lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Tướng Tả tự ý nói ra, các ngươi chưa có nghe nói qua cũng không quá đáng, ngay cả vi sư cũng là lần đầu tiên chứng kiến ảnh thạch. Ảnh thạch đặc tính, chủ yếu không phải nó sắc bén, càng không phải là nó nhẹ như không có vật gì, chủ yếu là nó sẽ không phản xạ bất kỳ tia sáng, cùng thần thức đều không thể tra xét năng lực. Có hai cái này đặc tính, nó tựa như trong đêm đen lưu linh, khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể nói, dùng ảnh thạch chế tạo pháp khí, chính là ám sát tuyệt hảo vũ khí, nhưng ảnh thạch là vô cùng rất thưa thất vật, muốn có một kiện ảnh thạch chế tạo pháp khí, có thể nói là khó như lên trời. Nghe được Tướng Tả như vậy khen ảnh thạch, điều này làm cho Mộc Phong rất là kinh hỉ, không nghĩ tới bản thân trong lúc vô tình, nhưng lại đạt được một pháp khí như vậy. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong kinh hỉ, Tướng Tả tiếp tục nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ảnh thạch chính mình như vậy biến thái công dụng, liền chính mình đồng dạng biến thái tế luyện điều kiện. Các ngươi cũng đều cảm thụ được, cái này giao găm trong, không có khắc pháp trận, cũng không có tài liệu khác tồn tại, đây là bởi vì, cái này giao găm là hoàn toàn có ảnh thạch điêu khắc thành, cũng không có trải qua bất kỳ tế luyện, cho nên các ngươi sở chứng kiến tất cả đều là ảnh thạch thiên sinh năng lực. Mà nếu như muốn đem ảnh thạch cùng tài liệu khác dung hợp, cũng luyện chế thành một món pháp khí, nhất dạng luyện khí chi pháp căn bản cũng không có dùng, biện pháp duy nhất chính là dùng anh hỏa liên tục tế luyện 100 ngày, chính giữa không thể có chút nào ngừng lại, cho dù như vậy, ảnh thạch cũng chỉ là trở nên mềm mại một ít, có thể tan vào tài liệu khác, nhưng muốn đem hai người toàn bộ dung hợp, sẽ chả cần anh hỏa tế luyện, lúc này đây thời gian lại lâu, chính giữa đồng dạng không thể có chút nào gián đoạn. Bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Còn có chính là, tại khắc pháp trận thời điểm, phải dùng cưỡng chế tương khảm, nếu không liền không còn cách nào khác, coi như cái này vài điểm cũng thuận lợi hoàn thành. Khi pháp khí sau khi thành công, ảnh thạch sẽ tự động sản sinh một cổ lực thôn phệ mục tiêu chính là tu sĩ linh thức. Các ngươi cũng có thể rõ rệt, linh thức là có nguyên khí cùng lực lượng tinh thần hai hợp một sản phẩm, ảnh thạch thôn phệ linh thức, chính là thôn phệ tu sĩ lực lượng tinh thần cùng nguyên khí, dù cho tế luyện ảnh thạch người đã ủng có thần thức, cũng vô dụng. Đồng dạng lại thôn phệ nguyên khí. Nhìn ba người ngưng trọng thần sắc, Tướng Tả khẽ cười một tiếng, nói, chỉ bằng ở trên vài điểm, dù cho tế luyện ảnh thạch tu sĩ là hóa thần kỳ, coi như hắn có thể kiên trì mấy trăm ngày anh hỏa không gián đoạn tế luyện, coi như hắn có năng lực thi triển cưỡng chế tương khảm, đến khi pháp khí thành công, hắn cũng đã sớm vô cùng suy yếu, thậm chí là dầu hết đèn tắt, cửa ải cuối cùng ảnh thạch thôn phệ, còn không biết phải rút ra hắn bao nhiêu nguyên khí, bao nhiêu lực lượng tinh thần, nếu như hắn không kiên trì nổi, vậy cũng chỉ có tử vong, mà pháp khí cũng sẽ tổn hại. Ảnh thạch tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tế luyện, nó hiếm thấy, đã định trước nó nghìn năm không gặp, nó tế luyện nguyện vọng, khiến nó càng thêm khó với hiện thế, bất quá, coi như không có tế luyện qua ảnh thạch, chỉ bằng nó sắc bén, cũng là một kiện khá vô cùng pháp khí, tựa như cái này cây chùy thủ. Một Phong trầm mặc, mà Nhạc Bạch cùng Thiết Sư còn lại là ngây người nhiên, sau một lát, hai người mới thở ra một hơi thật dài, Nhạc Bạch cười khổ nói, theo nói như vậy, chính mình ảnh thạch, tựa như coi chừng một ngồi kim sơn, mà lại không thể vận dụng. Không sai biệt lắm, nhân vi không có ai biết, ảnh thạch cuối cùng tới cùng có thể thôn vệ bao nhiêu linh thức, nếu như không nhiều lắm vậy còn tốt nếu như vượt qua tu sĩ phạm vi chịu đựng, vậy coi như là ngọc thạch câu phần. Cho nên, không có ai lại mạo hiểm như vậy. Nhạc Bạch cùng Thiết Sư là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhưng Mộc Phong nhưng chẳng phải nghĩ, Tướng Tả nói những điều kiện, đối với hắn người mà nói, xác thực rất khó làm được. Nhưng mình không giống nhau, tự có so người khác nhiều hơn mấy lần nguyên khí, đồng dạng linh khí hấp thu tốc độ cũng là hắn nhân số lần, hơn nữa, bản thân còn có thể hấp thụ thảo mộc tinh thần lực lượng, mặc dù không biết ảnh thạch tới cùng có thể thôn phệ bao nhiêu, nhưng Mộc Phong đối với mình vẫn rất có lòng tin. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nhưng không biểu lộ mảy may, cung kính nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tướng Tả khẽ dạ, nói ra, vừa lúc ba người các ngươi đều, vi sư có chuyện muốn nói cho các ngươi. 50 năm một lần thiên đạo thành hành trình sắp xảy ra, tại một tháng sau, các ngươi sẽ theo Tô trưởng lão cùng anh trưởng lão cùng đi chứ? Được. Mục Phong hoặc là còn không biết thiên đạo thành hành trình là cái gì, trở về để cho Nhạc Bạch giải thích cho ngươi. Đệ tử xin cáo lui. Chứng kiến ba người ly khai bóng lưng, tướng tạ thì thầm nói, lúc này đây thiên đạo thành hành trình, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Trở lại Mục Phong thạch thất, Nhạc Bạch liền mở miệng nói, thiên đạo thành hành trình, là chúng ta khí tông cùng vô nhai thương hành một ước định, cũng có thể nói là một việc buôn bán, 50 năm một lần, còn như đi tới đệ tử nhưng không nhất định. Nhưng có một chút chính là gần đây đệ tử nhất định phải tham gia. Chúng ta khí tông chỗ tại khu vực này, thuộc về 8 đại tông môn một trong thiên đạo tông phạm vi quản hạt, mà thiên đạo thành chính là khu vực này trong lớn nhất một tòa thành trì, cũng trực tiếp một phần của thiên đạo tông. Còn như thiên đạo thành hành trình, thuyết bạch chính là khảo nghiệm các ngươi đám này chút gần đây đệ tử năng lực, đến lúc đó, vô nhai thương hành lại cử hành một trận đấu giá hội, mà bán đấu giá thương, liền là các ngươi tại chỗ luyện chế pháp khí, đương nhiên. Giống như chúng ta như vậy đi theo đệ tử, tham gia hay không toàn bằng tự nguyện, nhưng các ngươi nhưng nhất định phải tham gia. Mục Phong lại có chút nghi hoặc, hỏi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nếu như chỉ là khảo nghiệm chúng ta những thứ này gần đây đệ tử, tại Vạn Binh Thành đồng dạng có thể, vì sao còn phải chạy đến Thiên Đạo Thành? Nhạc Bạch cười cười, nói, thuyết bạch chính là vì một cái tên, Thiên Đạo Thành thuộc về Thiên Đạo Tông, đồng dạng cũng là Thiên Hoa vực 10 thành trì lớn một trong, tại đó các thế lực lớn đều sẽ coi đóng giữ. Nếu như phát sinh một đại sự, cũng sẽ rất nhanh truyền ra, cứ như vậy, vô luận là đối tông môn hay là đối với một người, đều là một nổi danh địa phương tốt. Chúng ta khí tông là một luyện chế pháp khí tông môn, mà muốn luyện chế ra đủ loại pháp khí, phải có đầy đủ tài liệu, nhưng muốn đệ tử trong tông đi tập hợp, chỉ sợ là như muối bỏ biển, trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có cùng người giao dịch. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 396, Thiên Đạo Thành. Nguyên lai cái này cái gọi là Thiên Đạo Thành đi. Chỉ là để cho mình những thứ này mới tiến đệ tử, tại vô nhai thương hành trong tại chỗ luyện chế pháp khí, cũng tại chỗ bán đấu giá, cái này thật là nổi danh cơ hội, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Khó khăn nói sẽ không sợ chúng ta những thứ này mới tiến đệ tử, ở trên đấu giá hội ném người sao. Đến lúc đó, khả năng liền bị hư hỏng chúng ta khí tông danh tiếng. Nhạc Bạch khép cười một tiếng, nói, tại một chỗ như vậy, tuy nhiên có thể đánh ra chúng ta khí tông danh tiếng, nhưng cùng lúc cũng là các ngươi một người nổi danh cơ hội tốt. Ta nghĩ các ngươi cũng không có nguyện ý chứng kiến bản thân ném người chứ. Mà liền coi như các ngươi thất bại, nhưng các ngươi còn là đệ tử mới vào, đây chính là một cái lấy cớ không phải sao. Mục Phong dù sao vẫn tính minh bạch khí tông cao tầng ý định ban đầu, chẳng trách mới tiến đệ tử phải tham gia, thành nổi danh, bại cũng không có sự tình, thật là tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ biết đối khí tông danh tiếng mới có lợi, cũng sẽ không có chỗ hỏng, đủ tinh minh. Tiểu sư đệ, ngươi chính là chuẩn bị thật tốt ở dưới. Bất quá, lấy thực lực ngươi, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, Nhạc Bạch cùng Thiết Sư liền xoay người ly khai. Chờ đến Nhạc Bạch hai người sau khi rời khỏi, Mục Phong sắc mặt nhưng trầm xuống, trước giết trong 5 người, thì có Thiên Đạo Tông người, hơn nữa, sầm thành trong 5 người, tuyệt đối có một người là Thiên Đạo Tông, mà lúc này đây đi tới Thiên Đạo Thành, đối với cái khác người mà nói cũng không có gì, nhưng đối với mình có không đồng nhất dạng, Mục Phong có không tiếp thu hơi bị trước trở giết chỉ có một lần. Muốn giết ta, các ngươi còn làm không được. Mục Phong trong mắt hàn quang sáng quắc, rất nhanh thì đem này sự tình áp xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Thời gian tại trong thầm lặng trôi đi mất, Mục Phong chẳng hề làm gì, chỉ là tĩnh tu, tại tĩnh tu trong, chờ đợi gần sắp đến Thiên Đạo Thành được. Khi thời gian một tháng đi qua, trong thạch thất Mục Phong, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm, tiểu sư đệ, tốc đến tông chủ đại điện. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi ra thạch thất, liếc mắt nhìn luyện phòng, lập tức bay lên trời. Sau một lát, Mục Phong đang ở tông chủ cửa điện lớn trước rơi xuống, đây là Mục Phong lần thứ 2 tới đây, trong điện người đếm, cũng cùng đã hơn một lần một số gần như tương đồng. Khí tông chủ hỏa ly phía trên người, tô trưởng lao tam người, vân mạch, sầm thành 9 người, chỉ là Đắc Lắc Bạch cùng thiết sư, khi Mục Phong tiến nhập đại điện, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Hỏa ly phía trên người cùng tô trưởng lao tam người trong ánh mắt, tràn đầy tán thưởng, hiển nhiên cũng biết nói Mục Phong người mang cưỡng chế tương khảm sự tình. Vân Mạch Hòa Thuận vui vẻ Bạch Tam người, còn lại là vẻ mặt đạm nhiên, mà còn lại 9 người, có mừng rỡ, có bình tĩnh, còn có lóe lên một cái rồi biến mất xâm nhiên, tiếc là, vô luận bọn họ là cái gì nét mặt, Mục Phong chỉ là làm như không thấy. Tông chủ, Mục Phong trong thanh âm, không có bất kỳ tâm tình lộ ra, tựa như một cái đầm hồ nước, bình tĩnh mà lại thâm thúy. Hòa Ly phía trên người đạm nhiên gật đầu một cái, nói, cho các ngươi tới nguyên nhân, nói vậy các ngươi cũng đều đã qua rõ rệt. Lão Phu cũng liền không nói thêm nữa, lần này có anh trưởng lão và tô trưởng lão hai người dẫn đội, bọn họ lại giao thay các ngươi làm như thế nào? Phải. 13 tên đệ tử đồng thanh đáp xuống, để cho Mục Phong không nghĩ tới là, Vân Mạch nhưng lại cũng phải tham gia. Ngay sau đó, tại hỏa ly phía trên người dẫn dắt xuống, tất cả mọi người đi ra đại điện, đối một anh trưởng lão gật đầu một cái, anh trưởng lão đang lúc trở tay, trong tay là hơn một bạch ngọc thạch đài, ngay sau đó hướng không trung ném ra, tại thạch đài khoảng cách tay trong nháy mắt, liền đột nhiên thay đổi lớn, khi nó dừng tại chúng nhân bầu trời lúc sau, đã qua từ nguyên lai một trưởng có nắm, biến thành có 10 trưởng lớn tiểu. Tất cả một đường tứ phương hình, thạch đài trắng toát, trên đài chân chuột trong như gương, bốn mặt điêu khắc 100 binh đồ án, tại nó phía dưới, có vũ khí liêu cuộn, như đám mây nâng lên cái bệ đá này. Vân Đài. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem mục quang thu hồi, Vân Đài cùng lúc trước sở kiến Vân Sa, hiệu quả không có gì khác nhau, chỉ là, Vân Sa dựa linh thú mới có thể rất nhanh ngự không phi hành, mà Vân Đài chỉ dựa vào tự thân, Vân Đài nếu so với Vân Sa thuận tiện nhiều, chỉ là nhìn qua, không có mây xa khí thế đủ, cứ việc chỉ là biểu hiện ra. Tại hỏa ly phía trên người một tiếng lệnh xuống, một đi 15 người lần lượt bước lên Vân Đài, anh trưởng lao đối một Vân Đài phát ra nhất đạo nguyên khí, Vân Đài liền cấp tốc mà phát động, tốc độ kia so với hóa thần tu sĩ phi hành, vẫn là hơi sai một bậc, bất quá thắng ở nguyên khí tiêu hao giảm rất nhiều. 15 người từng người tuyển chọn một vị trí, ngồi xếp bằng, bởi Vân Đài không có các biện pháp đề phòng, chỗ lấy, chỉ có thể dựa vào bản thân ngăn cản rất nhanh phi hành trong sản xuất sinh sức gió, tốt tại chúng nhân đều là nguyên anh kỳ ở trên cảnh giới, chỉ có Mục Phong là kim đan hậu kỳ, mặc dù là biểu hiện ra. 15 người không biết là vô tình hay là cố ý, cộng chia làm 5 cái phương hướng, anh trưởng lão và tô trưởng lão hai người nhất phương, sầm thành ngũ người nhất phương, lúc trước hướng Mục Phong yêu cầu quấn chỉ kiếm thu diệp cùng mặt khác tam người nhất phương, Vân Mạch tự mình nhất phương, thừa lại xuống chính là Mục Phong tam người nhất phương. Tuy nhiên cái này cũng không thể nói rõ ràng cái gì, nhưng là có thể nhìn ra, mấy người biểu hiện ra quan hệ, đương nhiên muốn đem hai vị trưởng lão bài trừ bên ngoài, mặc kệ như thế nào, 15 người cũng không có một người mở miệng nói chuyện. Khí tông khoảng cách thiên đạo thành có chừng mấy trăm ngàn dặm lộ trình, cho dù là cưỡi vân đài, không gián đoạn phi hành cũng phải thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, khô khan là duy nhất tồn tại một số thứ. Đây đối với tu sĩ mà nói, cũng không coi vào đâu, cũng chính là trợn mắt nhắm mắt giữa sự tình. Khí tông làm cái nhất lưu tông phái, hơn nữa lại có hai tên hóa thần tu sĩ dẫn đội, Mục Phong cũng không lo lắng sẽ gặp phải phiền phức gì, lại nói, ở đây toàn bộ nhân trung, thực lực của chính mình thấp nhất, liền tính ra tay cũng không tới phiên bản thân. Mục Phong cũng không có giống bọn họ như vậy, đều là nhắm mắt tính tu, hắn chỉ là hiện lặng xem một xuống mặt rất nhanh xẹt qua núi, thủy, cướp, giật, sát lục, hắn cũng không có tận lực xem hoặc là không nhìn, hắn tựa như một khách qua đường, vội vã mà qua quần chúng. Người khác sinh, người khác tử, Mục Phong đều thấy rõ, nhưng không còn cách nào khiến cho trong lòng hắn bất kỳ gợn sóng nào, chỉ vì, hắn trải qua sống hay chết, khi một người có khả năng bình tĩnh đối đãi sinh tử, đối đãi nhân sinh hỉ nộ ai ố, cái này cũng không thể nói rõ ràng hắn tâm trở nên lạnh, mà là thay đổi được càng thêm hoàn mỹ. Mục Phong hành vi, cũng bị cái khác người nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có người để ở trong lòng, bọn họ tuy nhiên không biết nói Mục Phong làm như thế nào đến tâm rừng như nước, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đây là lạnh lùng một loại biểu hiện. Thời gian một tháng, lặng yên mà qua, khi một tòa liên miên vô tận thành trì xuất hiện ở Mục Phong trong tầm mắt, hắn biết nói thiên đạo thành đã đến. Mọi người cũng không có bay thẳng vào thành trong, mà là đang ngoài cửa thành rơi xuống vân đài, một to cửa thành lớn trước, cũng không có bất kỳ thủ thành người. Đối với thiên đạo thành mà nói, có không có bảo vệ căn bản không có bất kỳ khác biệt, đó là tự tin, đó là thiên đạo tông uy nghiêm. Thiên đạo thành có khả năng bị xưng là thiên hoa vực 10 thành trì lớn một trong, thật là uy nghiêm hàng vạn hàng nghìn, tận hiện phồn hoa. Nhưng Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ theo chúng nhân tiến nhập, cũng không có qua nhiều cảm khái. Tiến nhập thiên đạo thành sau đó, tại hai vị trưởng lão dẫn dắt xuống, một đi người tại một nhà khách sạn đặt chân sau đó, tô trưởng lão liền đối chúng nhân bàn giao nói, chúng ta tạm thời ở chỗ này đặt chân, các ngươi có thể tự do đi sự tình, 7 ngày sau, tại vô nhai thương hành trước cửa hội hợp là được. Chúng nhân đáp một tiếng, liền từng người quay ngược về phòng, đêm liền tại chúng nhân trong trầm mặc lặng lẽ trôi qua, ngay kế, Mục Phong tại thiết sư mời xuống. Một đi 4 người liền rời đi khách sạn, đúng là 4 người, trong đó còn có Vân Mạch. Đi tại nhộn nhạo trên đường phố, Mục Phong cũng không có bất kỳ cảm xúc, nhưng thiết sư nhưng cảm thán nói, lần trước chúng ta tới thiên đạo thành, là 50 năm trước, thời gian qua được thật nhanh a. Đối với thiết sư cảm thán, Vân Mạch hòa thuận vui vẻ bạch chỉ là khẽ cười một tiếng, mà Mục Phong nhưng ngoài ý muốn liếc hắn một cái, hắn cảm giác thiết sư có chút không giống bình thường như vậy tùy tiện, cảm khái cái từ này, tại trên người người đó xuất hiện. Cũng không nên tại thiết sư trên thân xuất hiện. Có lẽ là cảm thụ được Mục Phong ngoài ý muốn, Nhạc Bạch giải thích nói, nhị sư huynh ngươi không phải cảm khái thời gian qua nhanh hơn, mà là thấy thời gian qua được chậm, 50 năm mới có thể nếm một lần thanh phong tiểu, đối với hắn mà nói, đây chính là một loại khôn kể dạy vò a. Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, cười nói, có thể để cho nhị sư huynh nhớ mãi không quên thanh phong tiểu, nói vậy không phải vật tầm thường chứ. Thông minh. Thiết sư cười ha ha một tiếng, nói, thanh phong tiểu là thanh phong lâu chiêu bài rượu, đó là dùng mấy chục loại phong thuộc tính linh hoa chế riêng cho mà thành, rượu vào cổ họng, như từng cơn gió nhẹ thổi qua, đâu chỉ một thoải mái tự, nhưng giá cả cũng đắt thái quá, một cân phải 10 vạn trung linh thạch, hơn nữa, vẫn là có tiền mà không mua được. 10 vạn. Dù cho Mục Phong đã qua có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị cái giá tiền này sợ ở dưới, đối với một ít yêu tiểu chi người mà nói, một cân rượu thủy căn bản không đủ nhét cái răng, sợ rằng còn chưa kịp tinh tế nếm đã qua uống xong. Đối với Mục Phong kinh ngạc, tam người là cười ha ha, Vân Mạch cười nói, Mục Phong sư đệ, ngươi đây liền không biết, Thanh Phong tiểu, có là chúng ta Thiên Hoa vực tứ đại danh tiểu một trong, cái giá tiền này cũng không tính đắt, như là tứ đại danh tiểu đứng đầu lôi thần, vậy căn bản liền không có một chuẩn xác giá cả. Muốn uống liền phải đấu giá, thế nhưng nó giá thấp chính là 10 vạn trung linh thạch. Tứ đại danh tiểu, đó là cái gì? Vừa nói rượu, thiết sư hứng thú liền trọn vẹn bị kích thích ra, lập tức mở miệng nói, Thiên Hoa vực tứ đại danh tiểu, theo thứ tự là Lôi Thần, Liệt Hỏa, Hàn Băng, Thanh Phong. Cái này bốn loại rượu tựa như chúng tên vậy, có đặc biệt trường, bốn loại rượu đại biểu bốn loại linh khí thuộc tính, đó chính là Lôi, Hỏa, Băng, Phong, không chính miệng nếm ở dưới, ngươi căn bản không tưởng tượng ra cái loại cảm giác này. Vừa nói, thiết sư là vẻ mặt hướng tới. Nhị sư huynh, khó khăn nói ngươi cũng không có hưởng qua cái này bốn loại rượu. Nghe vậy, thiết sư trên mặt hướng tới nhất thời biến mất, thở dài nói, bốn loại rượu tuy nhiên đều Thiên Hoa vực, nhưng Thiên Hoa vực ra sao nó quảng rộng rãi, hơn nữa cái này bốn loại rượu sản lượng rất ít, muốn được đem bốn loại rượu toàn bộ nếm một lần, nhất dạng người căn bản không có cái kia phúc phân, tại Thiên Đạo Thành có thể có thứ nhất, đã qua rất tốt. Ngay sau đó, thiết sư lại là cười hắc hắc, nói, hôm nay ta làm ông chủ, cho các ngươi tốt tốt nếm ở dưới thanh phong tiểu tư vị. Vừa nói, liền bước nhanh, xem dáng vẻ là có chút không kịp chờ đợi. Chứng kiến hắn cái dạng này, Mục Phong tam người đều là cười, cũng là bước nhanh đuổi kịp. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 397, Thanh Phong Tiểu. Thanh Phong lâu coi như là xứng đáng cái tên, cao vóc kiến trúc, nhưng không có một chút xa hoa khí tức, tận hiển thanh nhã, giống như có thể dẹp loạn phiền não trong lòng, cho người một loại như gặp xuân phong ảo giác. Nhưng chính là như vậy một thanh nhã địa phương, nhưng có lẽ ngồi đầy người, nhưng quỷ dị là không có bất kỳ tiếng huyên náo âm phát ra, ngay cả nói chuyện đều là khinh thanh khinh ngữ, giống như không muốn phá hư loại này yên lặng. Bốn người tiến nhập Thanh Phong lâu phòng khách, thiết sư liền cấp bách vội vàng chọn một cái bàn trống. Khi bọn hắn ngồi xuống, một mỹ lệ thị nữ liền đã tới trước mặt bọn họ, cười nói, xin hỏi mấy vị, cần gì không? Thiết sư cấp bách vội vàng nói, tới mấy cái đồ nhắm rượu, một cân thanh phong tiểu. Xin chờ một chút. Chứng kiến thị nữ rời đi, Mục Phong nhưng nghi hoặc nói, nhị sư huynh, chúng ta thế nhưng bốn cái người, một cân thanh phong tiểu tại sao có thể? Tiếp xúc thiết sư trợn mắt một cái, nói ngươi không biết, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ nhiều yếu điểm sao. Nhưng người ta có quy định, một bàn chỉ có thể cung cấp một cân thanh phong tiểu, dù cho ngươi có tiền cũng không được. Hơn nữa, một người một ngày cũng chỉ có thể mua một cân, đa giả không bán, dù cho ngươi một ngày tới nhiều lần, nhân gia cũng chỉ bán cho ngươi một cân, muốn uống, ngày mai trở lại. Khó khăn nói cái này thanh phong lâu liền không sợ đắc tội người. Vân Mạch cười khẽ nói, có khả năng bình thường uống thanh phong tiểu người, đều cũng có thân phận người, trong đó có Thiên Đạo Tông, làm có người phần người, lại là thanh phong lâu khách quen, bọn họ còn sẽ không làm ném phần sự tình, mà có chút người mặc dù đối với thanh phong lâu có chút bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không dám như thế nào, nếu không, sẽ đắc tội thanh phong lâu những khách quen. Bất quá, thanh phong lâu cũng không phải làm như vậy yếu đuối, tại mỗi ngày buổi trưa, bọn họ cũng sẽ bán đấu giá một lần thanh phong tiểu, một lần bán đấu giá chỉ có 10 cân, muốn uống nói, thì nhìn ngươi có không có linh thạch. Đến bây giờ, Mục Phong rốt cục tính mở mang kiến thức thanh phong lâu thủ đoạn, cái này cái gọi là mỗi ngày một lần bán đấu giá, sợ rằng lại đánh ra giá trên trời. Thời gian cũng không lâu, tên kia thị nữ liền bưng lên mâm thức ăn, một cân thanh phong tiểu còn có 4 cái chén nhỏ, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ a. Thiết sư tại thanh phong tiểu còn chưa xuống bàn lúc sau, liền một bả từ thị nữ trong tay đoạt lấy đi, sau đó, đem 4 cái chén nhỏ phân khác đặt 4 người trước mặt, sau đó mỗi người rót một ly, ngay sau đó, liền đem còn lại thanh phong tiểu thu sạch lên. Chứng kiến hắn cái dạng này, Mục Phong kinh ngạc nói, nhị sư huynh, không phải đâu. Không phải là một bình rượu, còn như vậy sao? Thiết sư nhưng giống như không có nghe được Mộc Phong nói, mà Nhạc Bạch nhưng cười nói, tiểu sư đệ, ngươi đã biết đủ đi. Hắn có thể mời chúng ta uống một chén, đã qua rất tốt. Mộc Phong cười khổ một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa, bưng lên trước mặt ly rượu kia, thanh sắc rượu, tựa như một khối ngọc thạch nhất dạng lóng ánh trong suốt, còn không có xuống bụng. Mộc Phong liền cảm thụ được một cổ nồng nặc phong nguyên tố, tựa như đưa thân vào trong gió mát, sướng lòng người động. Mộc Phong khẽ nhấp một cái, rượu nơi đi qua, như từng cơn gió nhẹ thổi qua, rửa cùng với chính mình ngũ tạng lục phủ, toàn thân là một trận nhẹ nhõm. Thanh Phong Cửu, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộc Phong tuy nhiên từng uống rượu cũng không nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được Thanh Phong Cửu bất phàm, điều này có thể tinh lọc tâm linh tâm tình tiêu cực, thậm chí theo kịp một ít linh đan thần dược, chẳng trách chúng nhân đối với lần này là bọn chen. Mộc Phong đem còn lại một ít rượu, uống một hơi cạn sạch, tinh tế cảm thụ một phen, liền bắt đầu nếm trước mặt thức ăn, mà đổi thành bên ngoài tam người còn lại là một chút nếm trong tay rượu. Khi bọn hắn chứng kiến Mộc Phong hành vi sau đó, nhất thời cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi cứ như vậy đem uống xong. Thế nào? Uống rượu xong, ngươi còn muốn ăn đồ ăn à? Không dùng bữa làm cái gì? Liền coi như ngươi đem Thanh Phong tiểu uống xong, cũng không thể nhanh như vậy dùng bữa a. Nếu không nó dư vị, liền bị tách ra. Xem một tam người thần tình kinh ngạc, Mộc Phong nhưng cười nói, rượu đều đã qua uống xong, lại nếm dư vị còn có ý nghĩa gì? Nghe được Mộc Phong nói như vậy, tam người tuy nhiên cảm thấy có lý, nhưng căn bản không có khi làm một lần sự tình, làm yếu đuối không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục nếm trong tay Thanh Phong Tiểu, xem bọn hắn nét mặt, đâu chỉ một say xưa đang nói. Thanh Phong Tiểu tuy nhiên rất tốt nhưng còn không đáng được Mộc Phong trầm mê trong đó. Sau một lát, tam người cũng rốt cục đem chén rượu trong tay phong xuống, tuy nhiên rượu đã uống xong, nhưng tam trên mặt người còn có say mê ý tứ hàm xúc, rõ ràng cho thấy chưa thỏa mãn. Nhưng cũng may tam người đều không phải là nhất dạng người, rất nhanh thì khôi phục bình thường hình dáng, mà đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên nhưng xuất hiện tiếng động, chỉ thấy có 10 tên đồng dạng trang phục, đồng dạng mỹ lệ thị nữ, chậm rãi ra, mỗi trong tay người còn có một cái rượu vò, xem bộ dáng đã biết nói bên trong là Thanh Phong Tiểu. 10 tên thị nữ, ở bên trong đại sảnh một chỗ trên bàn ngọc, đem 10 bình Thanh Phong Tiểu một chữ sắp xếp trên đó, ngay sau đó, đang ở bàn ngọc hai bên mỉm cười đãi lập, đã gặp các nàng hành vi, trong đại sảnh nhất thời thay đổi được một mảnh yên tĩnh. Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra nồng đậm nồng nhiệt. Ngay cả thiết sư cũng là như vậy bởi vì bọn họ đều biết nói, còn muốn uống Thanh Phong Tiểu, liền phải chuẩn bị tốt đầy đủ linh thạch. Quả nhiên, tại chúng nhân chờ mong trong ánh mắt, một lão giả áo xám chậm rãi đi tới bàn ngọc sau mặt, ở bên trong đại sảnh nhìn quét một cái, cười nói, mỗi ngày một lần bán đấu giá, làm theo vào đi, thừa thái nói, lão phu cũng không cần nhiều lời, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, nếu như muốn được đấu giá, hiện tại hay bắt đầu đi. Lão giả vừa dứt lời, nhưng từ lầu 2 truyền đến một thanh âm, Thanh Phong Tiểu bán đấu giá, ta Hà Mộc Dương tại sao có thể không tham gia thì sao? Theo một thanh âm, một thanh niên liền từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Thanh niên toàn thân áo trắng, đưa hắn bản kia liền tuấn lãng khuôn mặt, phụ trợ có chút xuất trần, nhưng trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhưng không cách nào che giấu nội tâm kiêu ngạo, hoặc giả nói là cao ngạo. Chứng kiến thanh niên, lão giả áo xám cười khẽ nói, nguyên lai là Hà Công Tử, đã Hà Công Tử có hứng thú, vậy đồng thời đi. Hà Mộc Dương đối một lão giả gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới một cái bàn trống trước, du nhiên ngồi xuống, từ đầu đến cuối, hắn mắt quăng cũng không có xem trong đại sảnh chúng nhân một cái, hắn hành vi đưa hắn cao ngạo, hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà thiết sư chứng kiến Hà Mộc Dương sau đó, còn lại là hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng sắc mặt lại âm trầm như nước. Chứng kiến thiết sư như vậy, Mộc Phong kinh nghi hỏi nhị sư huynh, ngươi biết cái này Hà Mộc Dương? Không có chờ thiết sư trả lời, Nhạc Bạch lại nói, lần trước chúng ta tới đây dặm, thiết sư chính là phải chụp một lọ Thanh Phong Tiểu, nhưng bị Hà Mộc Dương đẩy xuống, ban đầu cái này cũng không tính là cái gì sự tình, nhưng cuối cùng, Hà Mộc Dương nhưng nói một câu, nếu như thiết sư đạo hưu muốn uống, Mộc Dương có thể xin ngươi. Đối tại chúng ta mà nói, những lời này không thể nghi ngờ là đang giễu cợt, hơn nữa, vẫn là tại trước mặt nhiều người như vậy, chắc là một người cũng không có dễ chịu. Mộc Phong bừng tỉnh, bất quá, có thể để cho thiết sư nuốt giận người, nghĩ đến thân phận cũng tuyệt không bình thường. Vì vậy hỏi cái này Hà Mộc Dương rốt cuộc là cái gì thân phận? Phụ thân hắn là Thiên Đạo Tông đóng giữ Thiên Đạo Thành cao nhất chủ sự tình người, mà hắn ra ra là Thiên Đạo Tông đại trưởng lão, gần với Thiên Đạo Tông tông chủ người. Thì ra là thế. Mộc Phong thầm than một tiếng, chẳng trách liền thiết sư cũng muốn đem trong lòng tức giận nhận xuống, quả nhiên có đầy đủ phân lượng. Lúc này, tên kia lão giả áo xám mở miệng nói, hiện tại mọi người liền bắt đầu đấu giá đi, không có giá thấp, người trả giá cao được. Bản lấy vì tại lão giả tiếng nói rơi, sẽ có người không kịp chờ đợi bắt đầu đấu giá, nhưng sự thực cũng là, trận mặt là hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa, chúng nhân toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Hà Mộc Dương trên thân, phảng phất là chờ một hắn nói chuyện. Mà Hà Mộc Dương chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, đã mọi người nhìn như vậy được rất tốt ta đây liền đệ vừa mới bắt đầu, 10000 trung linh thạch, các ngươi người nào nghĩ ra giá cả, cứ việc tùy ý. Nhưng để cho Mộc Phong không nghĩ tới là, tất cả mọi người vẫn là không có một người ra giá, phảng phất là đối một thanh phong tiểu không có hứng thú giống như, mà thiết sư nhưng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, 20000 trung linh thạch. Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đem giữa sân yên tĩnh phá tan, toàn bộ người toàn bộ ánh mắt lộ lại, Mộc Phong từ trong mắt bọn họ chứng kiến bất khả tư nghị, rất nhanh Mộc Phong liền minh bạch, chúng nhân chỗ lấy không ra giá, không phải không nghĩ ra giá cả, mà là không muốn cùng Hà Mộc Dương đấu giá. Hà Mộc Dương mục quang cũng lộ lại, khi hắn thấy rõ thiết sư sau đó, nhất thời cười khẽ nói, nguyên lai là thiết sư đạo hữu, 50 năm không gặp, phong thái như trước à. Cần gì phải đại thiếu tán thưởng, thiết sư không chịu nổi. Thiết sư tuy nhiên không thể cùng đối phương vạch mặt, nhưng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hà Mộc Dương trong mắt lạnh quang chợt lóe lên, trên mặt vẫn như cũ cười khẽ, nói, lẽ ra thiết sư đạo hữu ưa thích cái này thành phong tiểu, hơn nữa còn là xa nói mà đến, Mộc Dương thế nào cũng yếu lược tận tình địa chủ, há có thể làm cho đạo hữu bỏ tiền đây. Chờ Mộc Dương chụp xuống, thỉnh thiết sư đạo hữu cộng ẩm như thế nào. Nói tiếp nói, 50000 trung linh thạch. Thiết sư liền không có Hà Mộc Dương tâm cơ như vậy, cũng không biết nói che giấu bản thân tâm sự tình, nói tiếp nói, 10000. 10000 giá cả, đã vượt qua vốn có giá cả thập bội, như vậy giá cả, tất cả mọi người lại thấy được không đăng giá, thanh phong tiểu mặc dù tốt nhưng cũng không phải vật chân quý, mỗi ngày vẫn có thể quát, chẳng qua là chờ lâu một ngày mà thôi, thiết sư cũng là không quen nhìn Hà Mộc Dương giả dối, mới như vậy bỏ. Mà Hà Mộc Dương còn lại là than nhẹ một tiếng, nói, đã thiết sư đạo hữu, như vậy yêu thích vật này, Mộc Dương liền nhường cho đạo hữu. Hà Mộc Dương tuy là một ăn chơi chắc táng, nhưng cũng không phải không có đầu óc, hắn không có khả năng là mỗi ngày đều có thể được đồ đạc, mà tốn hao đại giới tiễn. Thiết sư chỉ là hư lạnh một tiếng, không trả lời, yên tĩnh chờ trai này thành phong tiểu thuộc sở hữu, liền Hà Mộc Dương cũng không tham dự nữa, chúng nhân đương nhiên cũng không biết làm cái này coi tiền như rác, lao giả áo xám khẽ cười một tiếng, nói, đã không người ra giá, trai thứ nhất thanh phong tiểu, liền về vị này thiết sư đạo hữu. Tiếng nói rơi, một gã thị nữ bưng lên một lọ thanh phong tiểu, chậm rãi đi tới thiết sư trước mặt, đem thanh phong tiểu cung kính đặt ở thiết sư trước mặt, thiết sư cũng lập tức xuất ra một cái túi đựng đồ, giao cho thị nữ. Chờ giao dịch xong, mới bắt đầu đệ nhị bình thanh phong tiểu bán đấu giá. Mà vào lúc này, Hà Mộc Dương nhưng đột nhiên mở miệng nói, vệ trưởng quỹ, Mộc Dương có một đề nghị, không bằng đem còn lại 9 bình thanh phong tiểu, làm lần bán đấu giá như thế nào. Nghe vậy, chúng nhân đều là trong lòng thầm than. Nếu quả thật là 9 bình làm lần bán đấu giá, chú định bọn họ không chiếm được. Xem vong tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 398, một khối linh thạch đấu giá. Hà Mộc Dương chỗ lấy có đề nghị như vậy, không chính là nghĩ duy nhất đem thừa lại xuống 9 bình thanh phong tiểu, thu sạch vào trong túi. Lão giả áo xám cũng không để bụng, khẽ cười một tiếng, nói, đã Hà công tử đều đã qua mở miệng, vậy liền đem thừa lại xuống thanh phong tiểu làm một lần bán đấu giá đi, đồng dạng không có giá thấp. Mọi người tùy ý. Tiếng nói rơi, trong đại sảnh như trước không có người mở miệng đấu giá, nhưng loại an tĩnh này rất nhanh thì bị phá vỡ. Một ngạo khí lăng vân thanh âm, từ phòng ngoài chuyển tới, đã không người đấu giá, bổn công tử liền ra giá cả. Theo một thanh âm, một bạch y thanh niên bước đi vào thanh phong lâu, thần tình trên mặt, tựa như hắn ngự khí như vậy, không ai bị nổi. Chứng kiến người thanh niên này, tất cả mọi người không có lên tiếng, nhưng Hà Mộc Dương nhưng đột nhiên đứng dậy, cười nói, thiên thiếu. Hôm nay thế nào có hứng thú tới thanh phong lâu à? Bị Hà Mộc Dương xưng là thiên thiếu thanh niên, đi thẳng tới Hà Mộc Dương bên người, cười nói, nguyên lai là Mộc Dương huynh, bản thiếu chỉ là đi qua, chứng kiến loại chuyện này, thế nào cũng muốn tới góp vô giúp vui. Hà Mộc Dương cười cười, thiên thiếu tham gia đấu giá, chỉ sợ cũng không có người cùng thiên thiếu cạnh tranh đi. Lời như vậy, nói là thiên thiếu, làm sao không phải là chính hắn đây? Trong đại sảnh toàn bộ người, cũng không có lên tiếng, mà Hà Mộc Dương cùng thiên thiếu, cũng chỉ lo nói chuyện, cũng không để ý tới xung quanh người. Mộc Phong liếc mắt nhìn sau lại thiên thiếu, nói, người kia là ai, dường như liền Hà Mộc Dương cũng khách khí với hắn không thôi à. Vân Mạch cười, nói, Mục Côn Thiên, Thiên Đạo Tông Tông chủ nhi tử, thân phận so với Hà Mộc Dương còn yếu lược cao hơn một bậc, Hà Mộc Dương đương nhiên phải khách khí với hắn có thừa. Thì ra là thế. Mà Nhạc Bạch nói tiếp nói, Mục Côn Thiên thân phận so với Hà Mộc Dương hơi cao hơn một bậc, đồng dạng, ngạo khí cũng cao hơn một bậc. Bất kham cũng cao hơn một bậc, không đúng vậy sẽ không thắng được thiên hoa vực lục đại công tử bột xưng hảo. Lục đại công tử bột. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, hắn từ Bắc Hoa Tông biết được, Lâm Vân Kiệt chính là thiên hoa vực lục đại công tử bột một trong, không nghĩ tới, ở chỗ này nhưng lại đụng phải cùng nó nổi danh người. Một Phong đối Lâm Vân Kiệt hận ý, luôn luôn chưa từng giảm thiểu, đụng phải Kỳ Đồng giống như, Một Phong đương nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí, sát ý đều có chút dục dịch, Một Phong âm thầm đem sát ý áp xuống, lần nữa khôi phục vẻ mặt đạm nhiên dáng vẻ, Nhạc Bạch Tam người đối với lần này cũng là không cảm giác chút nào. Đã không có giá thấp, bản kia thiếu liền ra giá cả một khối linh thạch, các vị muốn được tăng giá có thể lấy tùy ý. Mục Côn Thiên ngữ khí cùng hành vi, sắc thực so với Hà Mộc Dương càng tốt hơn. Lúc này đây, đồng dạng không có người mở miệng, giống như đã sớm biết là tình huống như vậy, Mục Côn Thiên vẻ mặt du nhiên ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh trở thành phong tiểu thuộc sở hữu. Mà tên kia lão giả áo xám, vẫn là vẻ mặt vui vẻ, cũng không vì là một khối này linh thạch đấu giá, mà sinh sinh bất kỳ bất mãn nào. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, lão giả áo xám mới nói, đã không người ra giá, như vậy chín bình thành phong tiểu, là thuộc về thiên thiếu. Chờ một chút. Tiếng nói ra, tất cả phòng khách nhất thời thay đổi được yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, Mục Côn Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, thuận một nguồn thanh âm, liền thấy vẻ mặt đạm nhiên Mục Phong. Cảm thụ được chúng nhân mục quang, Mục Phong cười nhạt nói, một khối linh thạch giá cả, thế nào xứng đôi thiên thiếu thân phận, ta ra hai khối linh thạch. Bản lấy vì Mục Phong là ở phụng thừa Mục Côn Thiên, nghe được nửa câu đầu, trên mặt mọi người liền lộ ra trào phúng, khinh bỉ, Mục Côn Thiên cũng là cười ngạo nghễ, nhưng Mục Phong nửa câu sau, nhưng để cho chúng nhân trào phúng cứng ngắc ở trên mặt, Mục Côn Thiên ngạo nhiên dã thay đổi được gâm trầm. Ngay cả Nhạc Bạch cùng Vân Mạch đều là kinh nghi xem một Mục Phong, thiết sư nhưng cười rộ lên, nhưng cũng là vừa ra gần thu, có ngay cả như vậy, vẫn là để cho toàn bộ người nghe rõ, đây không thể nghi ngờ là đang đánh Mục Côn Thiên mặt. Mục Côn Thiên lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Mục Phong khép cười một tiếng, nói, bị nhân thân phận thấp, nói thiên thiếu cũng không nhận ra, vẫn là không nói cũng được. Rất được. Ngươi biết nói bản thiếu thân phận, còn có thể làm ra như vậy sự tình đến, nói vậy ngươi cũng không phải nhất dạng người đi. Mà vào lúc này, Hà Mộc Dương lại nói, có thể cùng khí tông người ngồi chung một chỗ người, nói vậy cũng là khí tông người, mà mấy ngày nay, vừa tốt vượt qua khí tông 50 năm một lần thiên đạo thành đi, nếu như không có đoán sai, ngươi nên là khí tông cái này một nhóm mới tiến đệ tử. Khí tông. Mục Côn Thiên tại Nhạc Bạch Tam trên mặt người từng cái đảo qua, âm hiểm cười nói, thì ra là thế. Một tiểu tiểu khí tông, nhưng lại ra ngươi một nhân vật như vậy, nói không định ngươi thật đúng là có thể là khí tông mang một phen kỳ ngộ a. Nói như vậy, nhưng ở nơi có người, ai còn nghe không ra lời trong ý hiệp ý tứ hàm xúc, Nhạc Bạch Tam sắc mặt người nhất thời trầm xuống, liền tính khí tông không bằng thiên đạo tông, dầu gì cũng là một tông môn nhất lưu, bị như vậy trần trụi uy hiếp, làm sao có thể nhìn như không thấy. Mà Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, ta bất quá là khí tông một tiểu đệ một dạng mà thôi. Làm sao dám nói là khí tông mang đến kỳ ngộ đây? Nhưng thật ra thiên đạo tông có thể có thiên thiếu thiên tài như vậy, thật đúng là có thể để cho thiên đạo tông phát triển không ngừng. Một ngày kia, nói không không chừng có thể thành là bát đại tông môn đứng đầu đây. Một lời ra, nhất thời giật mình ngàn cơn sóng, tất cả mọi người là không dám tin tưởng xem một Mục Phong, ngay cả Thủy Trung mang một vui vẻ lão giả áo xám, cũng không nhịn thu hồi vui vẻ, yên lặng xem một Mục Phong. Nhạc Bạch Tam người, đồng dạng là không dám tin tưởng. Bọn họ nghĩ không minh bạch luôn luôn đạm nhiên Mục Phong, hôm nay là thế nào hồi sự tình, nhưng lại tại trước mặt nhiều người như vậy, trần trụi khiêu khích thiên đạo tông, đừng nói hắn chỉ là một khí tông đệ tử, coi như là khí tông trưởng lão, cũng tuyệt sẽ không làm như vậy sự tình. Khí tông cũng không có là một người học trò, mà đắc tội thiên đạo tông, cũng đắc tội không nổi, điểm này, Mục Phong không có khả năng nghĩ không ra, nhưng hắn vẫn làm như thế, Nhạc Bạch Tam người rất là nghĩ không minh bạch. Mục Phong đương nhiên biết nói làm như vậy kết quả. Nhưng hắn không sẽ nhờ đó mà thị yếu, khí tông không có vì hắn, mà đắc tội thiên đạo tông, mà thiên đạo tông cũng không có vì làm điểm tiểu sự tình, mà cùng khí tông vạch mặt, về phần mình, há lại sẽ lưu ý một ăn chơi chắc táng uy hiếp, như vậy sự tình, Mục Phong cũng không phải lần thứ nhất làm, đương nhiên không có tại tử, nhân vi sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Ha ha, ngươi rất tốt rất có quyết đoán, ngươi đã như thế ưa thích thanh phong tiểu, bản kia thiếu cũng không đoạt cái người thích, còn như các ngươi phần, bản thiếu lại biết nói, đến lúc đó. Bản thiếu lại mời ngươi cộng ẩm. Chúng ta đi. Mục Côn Thiên nói xong, liền đứng dậy lên, Hà Mộc Dương cười như không cười xem Mục Phong một cái, cũng theo sát đi. Đối với, Mục Côn Thiên uy hiếp, Mục Phong chỉ là cười nhạt, lúc này, lão giả áo xám mở miệng nói, nếu như không người ra giá, cái này thanh phong tiểu là thuộc về vị đạo hữu này. Liền Mục Côn Thiên cũng đi, ở đây người tuy nhiên rất nghĩ đấu giá, nhưng cũng chỉ là nghĩ, cũng không một người mở miệng. Vì vậy, tại lão giả áo xám ra hiệu xuống, chín bình thanh phong tiểu liền bị đưa đến Mục Phong trước mặt, cuối cùng lấy 2 khối linh thạch thành giao. Ly khai Thanh Phong lâu sau đó, Nhạc Bạch mới vẻ mặt ngưng trọng nói nói, tiểu sư đệ, hôm nay ngươi làm như vậy, sẽ vì ngươi làm cho đại phiền toái. Mục Phong cười cười, nói, yên tâm đi. Mục Côn Thiên còn không có bởi vì nay điểm sự tình, mà tìm khí tông phiền toái, còn như ta cũng sẽ không có sự tình. Chứng kiến Mục Phong như vậy, tam người chỉ là thật sâu xem Mục Phong một cái, cuối cùng vẫn không nói gì nữa, ngược lại sự tình cũng đã qua phát sinh, nhiều lời cũng đã qua không có ý nghĩa. Về đến phòng Mục Phong, trên mặt Đạm Nhiên lập tức biến mất không còn tâm tích, hôm nay sự tình, chính là người là Lục Đại Công Tử bột danh tiếng, để cho Mục Phong nghĩ đến Lâm Vân Kiệt, hắn mới sẽ như thế kích động, nhưng hắn không có tận lực gáp chế trong lòng kích động. Mục Phong cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt điều tức, hắn không tin Mục Côn Thiên kiên trì sẽ coi như vậy tốt. Đêm tối, Thiên Đạo Thành trong, một tòa xa hoa trong phủ, đang có tam người trẻ tuổi người ngồi đối diện nhau, Mục Côn Thiên cùng Hà Mục Dương đều ở hàng ngũ này, mà một vị khác, lại chính là đối Mục Phong bất mãn Sầm Thành ngũ nhân chung một, đã có thể cùng Mục Côn Thiên ngồi chung một chỗ, thân phận há lại sẽ. Chỉ nghe Hà Mục Dương mở miệng nói, ngũ sư huynh, theo ngươi nói như vậy, cái này Mục Phong thân phận cũng là không bình thường. Ngũ Địch gật đầu một cái, nói, chúng ta ngũ người phân khác truyền tin cho Vạn Binh Thành người, để cho bọn họ chặn giết Mục Phong, kết quả lại là chặn giết người toàn bộ ngã xuống, không có bất kỳ tin tức truyền quay lại, tuy nhiên không thể xác định là Mục Phong ra tay, nhưng khẳng định cùng hắn không thoát liên hệ. Năm tên nửa bước hóa thần tu sĩ nhất tề ngã xuống, nếu quả thật là Mục Phong động tay, thực lực của hắn, chẳng phải là hóa thần kỳ. Mục Côn Thiên cũng thay đổi Thanh Phong lâu lúc cuồng ngạo, vẻ mặt trầm tĩnh. Cái này cũng không phải là không thể được, nhưng hắn không thể nào là bát đại tông môn người, cái này để cho người cảm thấy trách, hắn rốt cuộc là cái gì người. Trầm tư khoảng khắc, Mục Côn Thiên cười lạnh một tiếng, nói, mặc kệ hắn thân phận là cái gì, đã đắc tội ta Thiên Đạo Tông, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tiếng nói rơi, trên người đột nhiên nhiều một cổ đạm đạm yêu khí, chặt đón lấy, một lơ lửng bóng dáng, sinh sinh từ thân thể giảm tách ra, đúng là một mỹ lệ phi thường nữ tử. Nữ tử toàn thân áo trắng, tóc dài tự nhiên buông xuống sau đầu, dưới chân xích lóa, mỹ lệ trên mặt tận hiển thánh khiết, nhưng để cho người có loại dục dịch kích động, cái này cùng nàng chỗ biểu lộ khí chất rõ ràng hiện không hợp. Chứng kiến cái này hư huyễn nữ tử xuất hiện, Hà Mục Dương cùng Ngũ Địch đều là trầm lòng yên tĩnh khí, liếc mắt nhìn, liền đem mục quang thu hồi. Mục Côn Thiên trong mắt lóe lên một tia nồng nhiệt, nhưng ngay sau đó liền biến mất không còn tăm tích, nữ tử tuy nhiên rất là mê hoặc người, nhưng hắn cũng không dám có chút vọng động, chỉ vì hắn minh bạch, xinh đẹp này sau mặt dữ tợn. Hoặc, ngươi đi thử một chút cái này Mục Phong lai lịch đi. Tên là Hoặc nữ tử, nhuận miệng cười, nụ cười này đưa nàng mị lực vô hạn phong lớn, dẫn được ở đây tam người đều là sắc mặt một thay đổi, cấp bách vội vàng nhắm hai mắt lại, trầm lòng yên tĩnh khí. Đối với lần này, Hoặc chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói gì, cơ thể như một cơn gió mát thổi qua, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cảm thụ được bên trong gian phòng mê hoặc khí tức biến mất, tam người mới chậm rãi mở hai mắt ra, cũng trưởng thở phào một hơi. Hà Mục Dương cười khổ nói, thật là nhất tiếu bách mị sinh, như không phải sớm đã biết nói nàng tồn tại, sợ rằng bản thân liền chết như thế nào cũng không biết nói. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 399, Mị. Cảm thụ được bên trong gian phòng mê hoặc khí tức biến mất, tam người mới chậm rãi mở hai mắt ra, cũng trưởng thở phào một hơi. Hà Mục Dương cười khổ nói, thật là nhất tiếu bách mị sinh, như không phải sớm đã biết nói nàng tồn tại, sợ rằng bản thân liền chết như thế nào cũng không biết nói. Mục Côn Thiên cũng không nhịn than nhẹ nói, như vậy một cô gái, hết lần này tới lần khác có thể xem không thể động, thậm chí xem cũng không thể nhìn, thật muốn chết. Tam người quen biết cười khổ, làm cái nam nhân, bên người có như vậy một tràn ngập sức dụ dỗ nữ tử, hết lần này tới lần khác không thể động, đối với bọn họ mà nói, là bực nào một loại dày vò. Trong khách sạn, ngoại trừ Mục Phong bốn người tại từng người gian phòng ở ngoài, còn lại người còn không có phản hồi, cái này để cho đều tầng gian phòng cũng hiển được phá lệ an tĩnh. Mà đang ở loại này trong an tĩnh, một bạch y nữ tử nhẹ nhàng chậm rãi mà đến, nàng đi rất chậm, nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Yên tĩnh hành lang, u ám không quang, quần áo bạch y, ở chỗ này hiện phải là như vậy dẫn đến người chú xem, nhưng bây giờ nhưng không người biết nói, nữ tử trên mặt là đạm nhiên một mảnh, tự thế mà nhiên toát ra một cổ thánh khiết ý tứ hàm xúc, nàng tựa như hành tẩu trong đêm đen tiên tử, có thể cho người mang đến tốt lành. Nữ tử hiện lặng trong hành lang đi một, liên tục trải qua mấy cái cửa phòng, nàng không có dừng lại một lần, thậm chí cũng không có xem một chút, mà trong hành lang ở giữa, nàng nhưng đột nhiên dừng lại, không có bất kỳ dừng lưu, trực tiếp đẩy khai cửa một gian phòng, như tiến nhập nhà mình vậy, lặng yên tiến nhập. Theo tay đem cửa phòng khép lại, nữ tử cũng không có quan sát tỉ mỉ gian phòng nhất cử, chỉ vì trong mắt nàng đã có một người đàn ông một dạng bóng dáng, đúng là nhắm mắt điều tức Mộc Phong, mà đối với nữ tử tiến nhập, Mộc Phong thủy chung không có thanh tỉnh dấu hiệu, do nhược không biết. Chứng kiến Mộc Phong sau đó, nữ tử đột nhiên nhuyễn miệng cười, nụ cười này như trong bóng tối một vầng minh nguyệt, vì cái này yên tĩnh gian phòng mang đến một tia quang minh. Chậm rãi đi tới Mộc Phong trước mặt, nhô ra như ngọc cây cỏ mềm mại, nhẹ nhàng xoa một Mộc Phong lạnh lùng nghiêm nghị mặt nhẹ, nữ tử trên mặt là một mảnh vẻ ôn nhu, tựa như một người vợ đối mặt nó phu quân lúc ôn nhu, có thể trách là, đối với lần này, Mộc Phong vẫn là không có phản ứng chút nào. Sau một lát, nữ tử cơ thể đột nhiên thay đổi được hư huyễn, như nước một dạng, dung nhập Mộc Phong cơ thể, giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Mà đang ở nữ tử tiến nhập Mộc Phong cơ thể sau đó, Mộc Phong bình tĩnh thần sắc, đột nhiên xuất hiện mỉm cười, trong lúc vui vẻ có một nồng đậm ôn nhu, phảng phất là chứng kiến bản thân yêu mến nhất sự vật. Ôn nhu dần dần dày, sau một lát, bên trong gian phòng đột nhiên nhiều một cổ xuân ý, mà Mộc Phong cơ thể cũng giống như bao phủ một tầng màu hồng vũ khí, mà đúng lúc này, Mộc Phong trên mặt ôn nhu đột nhiên biến thành vật lộn, chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, cái này sợi vật lộn liền để cho Mộc Phong mặt trở nên có chút dữ tợn. Trong nháy, thần sắc dữ tợn Mộc Phong trên mặt liền trở nên đỏ như máu. Như huyết dịch toàn thân toàn bộ tụ tập đến trên mặt, để cho nó nhìn qua là kinh khủng như vậy. Mà loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, khoanh chân ở tại giường Mộc Phong, đột nhiên không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi, chặt đón lấy, song mục cũng mạnh mẽ nhiên mở ra, khẽ quát một tiếng, thân trong nháy mắt buộc phát ra một cổ sát cơ lạnh như băng, sát khí như thực chất vậy liễu cuộn tại bên người. Ở nơi này cổ sát khí tràn ra trong nháy mắt, một đạo bạch sắc thân ảnh, nhanh chóng từ trong cơ thể tách ra. Đúng là tên kia bạch y nữ tử, chỉ là hiện tại nàng, đã sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt, có một không còn cách nào che giấu khiếp sợ. Chứng kiến nữ tử xuất hiện, Mộc Phong trên thân sát khí càng hơn, thanh âm như vào đồng gió lạnh, nói, mị. Mộc Phong trên thân sát khí, để cho nữ tử nhịn không được sau lùi một bước, kinh hai nói, ngươi là thế nào ngăn cản đáy lòng sâu nhất khát vọng. Mị, vô ảnh vô hình, có khả năng khiến cho trong lòng người khát vọng, tại đây hư huyễn trong khát vọng, để cho người tại bất chi bất giác tinh nguyên hao hết mà chết. Không nghĩ tới Mục Côn Thiên nhưng lại có một con mị, hơn nữa, vẫn là hóa thần kỳ, thiên đạo tông quả nhiên không giống. Mộc Phong trong mắt đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hiện ra quang, thanh âm nhưng lạnh lùng như cũ, nói, ngươi xuất hiện xác thực rất ngoài dự đoán mọi người, ngay cả ngươi tiến nhập thân thể ta cũng không cảm giác chút nào, ngươi cũng thành công khiến cho trong lòng ta sâu nhất khát vọng, nhưng ngươi vĩnh viễn không có hiểu rõ, nàng tại trong lòng ta vị trí. Nàng là ta nhất sinh phải vì thế mà thủ hộ người. Cũng là ta nhất sinh thệ ngôn, cái này thệ ngôn, ta không thể khinh nhẫn, bất kỳ người không thể khinh nhẫn, dù cho đây chỉ là một cái hư huyễn, toàn bộ khinh nhẫn nàng người, cũng phải chết. Chuyện của tu. Y nét Mộc Phong tiếng nói rơi, tại mi tâm đột nhiên nhiều một kiếm hình ấn ký, một cổ cô tuyệt khí tức trong nháy mắt bao phủ cả phòng, chứng kiến Mộc Phong cái dạng này, nữ tử nhất thời kinh hãi, nói, buồn nguyên ấn ký, làm sao có thể. Nhưng khiếp sợ về khiếp sợ, vẫn là tuyển chọn phương thức cao nhất ứng đối. Đó chính là chạy trốn, mình ở Mộc Phong trong cơ thể cũng không thể gây tổn thương cho hại hắn, hiện tại càng không thể nào, chỗ lấy, nàng mới có thể không đánh mà chạy. Cơ thể trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lơ lửng ảnh, rất nhanh hướng ra phía ngoài kích bắn đi, nhưng nàng vừa mới ly địa, liền bị một cổ vô hình lực lượng bức cho trở lại, lại lần nữa hóa thành nữ tử hình dáng, trên mặt càng là trắng bệch. Mà đúng lúc này, một hư huyễn tiểu kiếm, đã tới nữ tử trước mặt, tại nó kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp ẩn vào mi tâm, chặt đón lấy. Nữ tử lập tức cứng ngắc tại chỗ, vốn là hư huyễn cơ thể, cũng như nước vậy tăng giả, biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mị, có thể nói là sơn tinh một quái một loại, tồn tại căn cơ chính là một cổ tinh khí, cũng là ý nghĩa thức phụ thuộc vào nơi. Tại một phong cô tuyệt kiếm ý công kích xuống, một cổ tinh khí trong nháy mắt tiêu tán, nó biến ảo cơ thể, cũng lặng yên tiêu tán. Mị, tối đại lực công kích, chính là dẫn động tu sĩ trong lòng khát vọng, sau đó tại ảo cảnh trong. Hao hết tu sĩ tinh khí thần, loại công kích này nhìn như đơn giản, nhưng chính vì mị tiến nhập tu sĩ trong cơ thể lúc, rất nhiều đều là không có cách nào phát giác, khi phát hiện mình rơi vào ảo cảnh trong lúc, được bao nhiêu người có thể thoát khỏi trong lòng khát vọng, nếu như không thể, chỉ có chết. Chứng kiến nữ tử biến mất, Mộc Phong mi tâm kiếm hình ấn ký, cũng lặng yên biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Mộc Phong thân tay khẽ vồ, giống như vân dũng một dạng, ở bên trong phòng, rất nhanh tụ tập thành một phát ra nhỏ quang quang đoàn. Bởi mị là hoàn toàn có núi trong cây cỏ tinh khí tụ tập mà thành, liền tính nó linh trí hủy diệt, mà những tinh khí này tuy nhiên cũng sẽ theo một tiêu tán, nhưng cũng không phải triệt để chôn vùi, tựa như linh khí vậy, tán ở giữa thiên địa, mà Mộc Phong chính là tại nó vẫn chưa có hoàn toàn tán ra khỏi phòng bên ngoài lúc, đem lần nữa tụ tập. Mị tinh khí, chính là nó một thân tinh hoa, đồng dạng là trong núi cây cỏ tụ tập mấy nghìn năm tinh túy, hiện tại tuy nhiên linh trí đã hủy, nhưng cái này tinh hoa vẫn còn có thiên sinh linh tính, nếu như mặc cho nó tán đi, thật là có chút tiếc là. Đang ở mị tiêu tán một khắc kia, Mục Côn Thiên nhưng đột nhiên sắc mặt trắng bạch, tiên huyết trong nháy mắt phun ra, cái này để cho Hà Mục Dương hai người nhất thời thất kinh, thiên thiếu, ngươi thế nào? Mục Côn Thiên xoa một chút khỏe miệng vết máu, nghiêm giọng nói, hoặc, chết. Cái gì? Hà Mục Dương hai người lại lần nữa bị hung hăng dao động một bả, bọn họ có vô cùng rõ ràng hoặc năng lực, hoặc tuy nhiên không có tu sĩ như vậy lực công kích, nhưng nàng năng lực nhưng không để bất kỳ người khinh thường, có thể nói, tại đồng cấp trong, tu sĩ căn bản không biết là hoặc đối tay. Thời gian ngắn như vậy, là có thể giết chết hoặc, một phong thực lực. Nói đến đây, Ngũ Địch sắc mặt càng hiện trầm trọng, hắn cảm giác mình vẫn là coi thường một phong. Hắn là hóa thần kỳ đã là sự thực, hơn nữa, cũng nhất dạng hóa thần tu sĩ, chờ đủ chống đỡ hoặc công kích, vậy hắn lực ý chí cũng không phải nhất dạng người có thể so sánh. Mục Côn Thiên cũng đã qua từ trong khiếp sợ trầm tĩnh lại, hơn nữa còn phân tích đầu lĩnh là nói, cùng hắn công tử bột danh tiếng, đâu chỉ lẫn nhau sai vạn giảm. Hà Mục Dương trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trầm tư khoảng khắc, Ngũ Địch nói nói, tại thiên đạo thành tròng, chúng ta không tốt dòng chống khua chiêng động tay, muốn động tay chỉ có thể chờ đợi đến hắn phản hồi lúc sau, hơn nữa, cũng không thể con để cho chúng ta thiên đạo tông động tay, đem mặt khác tứ ra cũng kéo vào được, như vậy chúng ta nắm bắt càng lớn, tổn thất cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Tốt cứ làm như vậy. Mục Côn Thiên trong mắt sát khí lóe lên mà không có, lạnh giọng nói, hoặc tử, phải tại một phòng trên thân đòi lại, ta thiên đạo tông đâu bất khởi cái này người. Mục Phong tuy nhiên không biết nói thiên đạo tông lại thế nào đối phó bản thân, nhưng hắn biết nói cái này sự tình vẫn chưa hết, hôm nay tới một hóa thần kỳ mị, lần kế liền cũng không phải một hóa thần kỳ đơn giản như vậy, bất quá, lại như thế nào, ngày này sớm tối trở lại, bản thân chỉ bất quá khiến nó sớm mà thôi. Đang ở Mục Phong trầm tư lúc sau, một tiếng gấp tiếng đập cửa truyền đến, Mục Phong trên thân băng lánh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, một lần nữa biến thành vẻ mặt đạm nhiên, đứng dậy mở cửa phòng. Liền thấy Nhạc Bạch Tam người đều đứng ở ngoài cửa, nói, ba vị sư huynh, thế nào? Tam người tại Mục Phong bên trong gian phòng nhìn quét một cái, nhưng không có phát giác cái gì, Nhạc Bạch nói, tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi có không có cảm thụ được một cổ sát khí? Không có a. Nhạc Bạch Tam người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, Nhạc Bạch khẽ cười một tiếng, vừa rồi chúng ta cảm thụ được một cổ sát khí, lúc này tới xem một chút, không có sự tình liền được. Vân Mạch tiếp nói, bất quá. Một phong sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ban ngày sự tỉnh, thiên đạo tông sẽ không như thế tính. Một phong cười nhạt một tiếng, nói, đa tạ sư huynh lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Chứng kiến một phong như vậy, tam người cũng không biết nói một phong có nghe hay không trong lòng, nhưng nên bọn hắn cũng đều nói, còn như làm như thế nào, đó chính là một phong sự tỉnh, mạnh mẽ cầu không được. Tam người sau khi rời khỏi, một phong đóng cửa phòng lại nháy mắt, trên mặt đạm nhiên lập tức biến mất, một lần nữa thay đổi được băng lãnh, thì thầm nói. Thiên đạo tông, nói vậy các ngươi cũng sẽ an tĩnh mấy ngày. Ngày thứ hai, Mục Phong tựa như bất kỳ sự tình cũng chưa từng xảy ra, vẫn là du nhiên đi xuyên qua thiên đạo thành trong, đương nhiên không phải ít Nhạc Bạch Tam người, chỉ là ở trong mắt bọn hắn đã có một đạm đạm lo lắng, mà loại lo lắng cũng bị Mục Phong nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Bọn họ có điều cố kỵ, cũng có thể lý do hiểu rõ, mà mình và bọn họ không đồng nhất dạng, bọn họ có tông môn, bản thân nhưng không có. Mặc dù bây giờ biểu hiện ra là khí tông đệ tử, nhưng nếu như nhất định phải, bản thân lại không chút do dự tuyển chọn rút khỏi, tiến nhập khí tông vốn là tạm thời chọn, cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải trưởng lưu nơi này. Bạn ở tại xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 400, hiện trường luyện khí. Nhưng liên tiếp đến ngày kế tiếp, thiên đạo tông nhưng không có bất kỳ động tác, tam trong mắt người lo lắng từ lâu biến mất, mặc dù bọn hắn biết nói, loại an tĩnh này chỉ là tạm thời, hơn nữa tam người cũng biết nói. Thiên đạo tông còn không có trắng trận cùng khí tông vạch mặt, nhưng bọn hắn lại âm thầm xuống tay, mà mục tiêu chính là Mục Phong. Tam người tại thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng là phức tạp không hiểu, bọn họ tuy nhiên không biết nói Mục Phong chân thực thân phận, nhưng là biết nói hắn tuyệt đối không bình thường, không đúng vậy không có biết do nói Mục Côn Thiên thân phận, còn muốn cùng nó đối nghịch, nếu như không có nắm chắc, ai sẽ làm ngu như vậy sự tình. Tam người mặc dù có chút ý nghĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, có chút sự tình không có yếu điểm tên. Luôn sẽ có chân tướng lớn bạch lúc sau, hơn nữa, còn sẽ không quá xa. Đi tới thiên đạo thành ngày thứ bảy, Mục Phong bốn người cùng nhau đi ra khách sạn, còn như cái khác người, tại trong bảy ngày này, cho tới bây giờ cũng chưa có trở về qua, Mục Phong bốn người ngược lại cũng không có phải chờ bọn hắn. Đi ở đi đến Vô Nhai Thương Hành trên đường, bốn người là không nhanh không chậm, Mục Phong đột nhiên mở miệng nói, đại sư huynh, các ngươi có nghe nói hay không qua một tên là Vân Thành địa phương? Vân Thành. Tam người trầm tư khoảng khắc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, chứng kiến bọn họ như vậy, Mục Phong cũng không khỏi được lộ ra vẻ thất vọng, xem ra cái này Vân Thành thật đúng là một thành nhỏ a. Ngươi làm sao sẽ hỏi cái này? Vân Mạch nói, cũng đại biểu một tam lòng người tiếng. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, ngược lại cũng không có cái gì, chẳng qua là ta một người bạn thân ở Vân Thành, hắn nói qua, nếu có một ngày ta tới đến Thiên Hoa Vực, phải đi Vân Thành tìm hắn, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy a. Nghe được Mục Phong nói, tam người nhất thời sợ ồ một tiếng, bọn họ không nghĩ tới Mục Phong thật không phải là Thiên Hoa Vực người, không phải Thiên Hoa Vực người, lại vẫn dám khiêu khích Thiên Đạo Tông. Tam người không thể không một lần nữa so sánh Mục Phong làm như vậy ước nguyện ban đầu, là không sợ vẫn là vô tri. Còn như, Mục Phong người bạn kia, trực tiếp bị tam người quên mất, có thể để cho bọn họ cũng không biết phương, tuyệt đối không phải cái gì đại địa phương, đứng ở đó người, đương nhiên cũng không biết là đại nhân vật gì. Đã ta không có cách nào tìm được các ngươi, vậy cho các ngươi tới tìm ta, cho dù không còn cách nào trong vòng thời gian ngắn gặp nhau, ta cũng phải cho các ngươi biết nói, ta đã tới Thiên Hoa Vực. Mục Phong trong lòng nghĩ một, trong mắt là một mảnh kiên định. Hắn và Mộc Tuyết đã qua tách ra quá lâu, từng nói qua phải che chở thứ nhất sinh, nhưng không nghĩ tới một lần kia ly biệt, dĩ nhiên là trăm năm, biết được nói Mộc Tuyết đã tới Thiên Hoa Vực lúc sau, liền từng nghĩ qua muốn tới tìm nàng, nhưng lúc đó thực lực của chính mình quá yếu, liền tính tìm được có thể như thế nào. Chỗ lấy hắn mới có thể an tĩnh đột phá hóa thần kỳ, chỉ có vào nhập hóa thần kỳ, mình mới có tại Thiên Hoa Vực hành tẩu năng lực, mà bây giờ, bản thân đã có loại thật lực này. Hắn tin tưởng Mộc Tuyết cũng có như vậy thực lực, chỗ lấy, hắn không cần phải nữa che giấu mình hành tung. Mộc Phong trong lòng biến hóa, để cho trên người hắn không tự chủ được toát ra một tia đạm đạm ngạo nhiên, tuy nhiên không phải rất rõ ràng hiện, nhưng vẫn là bị Nhạc Bạch Tam người rõ ràng cảm thụ được, thật sâu xem Mộc Phong một cái, cuối cùng vẫn giữ yên lặng. Thiên Đạo Thành làm Thiên Hoa Vực trong 10 thành trì lớn một trong, mà Vô Nhai Thương Hành lại là trên đại lục tối đại một nhà thương hành, ở chỗ này phân bộ, dĩ nhiên không phải địa phương khác có khả năng so sánh. Diện tích nghìn trượng, màu nâu xám kiến trúc, để cho nó thoạt nhìn tựa như một con phủ phục tại hoang dạ ở trên một con hồng hoang cự thú, một cổ trời mênh mông khí tức, bị nhiễm tại mỗi một cái từ đó trải qua người. Hôm nay Vô Nhai Thương Hành trước cửa, nhưng không ngừng có người tiến vào, xem bộ dáng, nếu so với quá khứ náo nhiệt nhiều, cũng vì làm con hồng hoang cự thú tăng thêm một tia sinh mệnh khí tức. Khi Mục Phong bốn người chứng kiến cái này con hồng hoang cự thú lúc sau, cũng đồng thời chứng kiến liên tiếp mấy ngày không gặp Tô trưởng lão mấy người. Bọn họ 11 người đã qua tề tiểu, liền thừa lại xuống Mục Phong 4 người. Khi bọn hắn chứng kiến Mục Phong 4 nhóm người sau, ngoại trừ 2 vị trưởng lao ở ngoài, mặt khác 9 người nhìn về phía Mục Phong một quang, cũng có một chút trách, nhưng loại này quái thần sắc, thoáng qua rồi biến mất, chút nào không bị người nhận ra. Chờ đến toàn bộ người đều tụ tập ở một chỗ sau đó, Tô trưởng lao mới nói, đã cũng đã đến đủ, chúng ta liền vào đi thôi. Tại 2 vị trưởng lao dẫn dắt xuống, một đi người không có trải qua bất kỳ trở ngại nào liền tiến vào Vô Nhai Thương Hành, nhưng bọn hắn cùng cái khác tiến nhập thương hành người, đi cũng không phải cùng một cái phương hướng, đi ngang qua một cái u ám hành lang, một đi người trực tiếp tiến nhập một rộng rãi bên trong gian phòng. Tại đăng chiếu sáng rượu xuống, cả phòng là lông tóc tất hiện, hơn nữa, đã có 2 tên trung niên người an ổn nhiên an vị, khi thấy Tô trưởng lão một đi nhóm người sau, lập tức đứng dậy. 2 người cùng khí tông 2 vị trưởng lão khách sáo một phen, liền đem mục quang chuyển tới Mục Phong 10 trên thân người, trong đó một khuôn mặt ôn hòa trung niên người, cười nói, mấy vị này chính chỗ này một lần khí tông mới tiến đệ tử. Anh trưởng lão gật đầu một cái, quay đầu hướng mấy người ta nói, còn không bái kiến 2 vị trưởng lão. Cứ việc khí tông cùng Vô Nhai Thương Hành chỉ là lợi ích quan hệ, nhưng mặt mũi sự tình, vẫn là muốn làm. Mục Phong 10 người lúc này hướng 2 người thi lễ chào hỏi, 2 người cũng là mỉm cười gật đầu. Khách sáo sau đó, chúng nhân lần lượt ngồi xuống. Lên tiếng trước tên kia trung niên người, tại Mục Phong 10 trên thân người đã qua, cười nói, các ngươi phải làm sự tình, nói vậy các ngươi cũng đã qua rõ rệt, hiện tại, các ngươi liền đem mình cần phải tài liệu bày ra đi. Chúng ta thương hành sẽ vì các ngươi chuẩn bị, còn như, các ngươi luyện chế pháp khí, đấu giá sở được khả năng liền cùng các ngươi không quan hệ. Đối với lần này, Mục Phong 10 người xác thực đã sớm biết, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, khi xuống liền đem chính mình cần phải tài liệu, từng người liệt ra mở ra, giao cho 2 người. 2 người cũng không có xem, trực tiếp rời phòng. Tại 2 người sau khi rời khỏi, anh trưởng lão mới nói, lúc này đây mặc dù là khảo nghiệm các ngươi lúc sau, đồng dạng cũng là các ngươi vì mình nổi danh lúc sau, rõ ràng làm như thế nào, liền phải nhìn chính các ngươi, bất quá, cũng không cần quá mức miễn cưỡng bản thân, tận lực mà là liền được. Phải. 10 người cùng kêu lên đáp nói. Anh trưởng lão ngay sau đó nhìn về phía Nhạc Bạch Tam người, cười nói, các ngươi phải không nên tham gia. Tam người liếc nhau, Vân Mạch cười nói, đệ tử cũng không cần. Nhạc Bạch cũng nói, đệ tử không thích bị người nhìn kỹ cảm giác, cũng không tham gia. Thiết sư càng là làm yếu đuối, không có sự tình tham gia cái này chuyện làm à. Một chút chỗ tốt cũng không có, cảm giác tựa như xem trò khỉ. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người lộ ra mỉm cười, Mục Phong không biết nói cái khác người là thế nào nghĩ, nhưng mình nhưng phi thường nhận thức thiết sư nói, bị nhiều như vậy người nhìn kỹ cảm giác, không phải Mục Phong muốn được, lại nói, bản thân tiến nhập khí tông chỉ là muốn học thuật luyện khí, cũng không phải là nổi danh. Sau một lát, Vô Nhai Thương Hành hai vị trưởng lão mới phản hồi, cũng giao cho Mục Phong 10 người, mỗi người một cái túi đựng đồ, nói, các ngươi cần muốn cái gì, đều ra mặt, các ngươi ai lên trước trận. Ta tới trước đi. Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong rất là ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, thế nào cũng không nghĩ tới, Thu Diệp nhưng lại xung phong nhận việc đệ một cái ra trận. Chứng kiến Mục Phong mục quang, Thu Diệp nhuẩn miệng cười, nói, Mục sư huynh, tiểu nữ tử có không nghĩ xếp hạng ngươi sau mặt, nếu không, ta liền không có lòng tin trở lên trận. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời bật cười, mà Sầm Thành 8 người còn lại là không có để ở trong lòng, bọn họ thừa nhận Mục Phong mạnh hơn chính mình, nhưng còn không đến mức để cho mình mất đi lòng tin bộ. Nhưng Vô Nhai Thương Hành hai vị trưởng lão, cũng là kinh nghi xem Mục Phong một cái này 10 tên đệ tử, liền đến Mục Phong thực lực tối yếu, vậy hắn thuật luyện khí cũng không sẽ như thế nào, mà hiện tại xem ra, nhưng trọn vẹn không phải như vậy hồi sự tình. Nghĩ về nghĩ, nhưng thí luyện vẫn là muốn vào đi, khuôn mặt ôn hòa trung niên người, đi tới một mặt tường trước, nhô ra bên phải tay, chậm rãi đặt tại trên mặt tường, chặt đón lấy, một như nước vậy nhất dạng quang văn lập tức lan ra tất cả vách tường. Khi quang văn biến mất, trước mắt mọi người liền ra hiện một sóng người bắt đầu khởi động trận mặt, một trống trải quảng trường, tại quảng trường bốn phía đã qua ngồi đầy người, mà ở giữa quảng trường, chỉ có một ngang eo cao thạch đài, một lao giả râu tóc đều bạc trắng, đang lẳng lặng đứng ở thạch đài bên cạnh. Quang mạc xuất hiện sau đó, tên kia trung niên người liền đem tay thu hồi, nhất chỉ quang mạc bên cạnh một cái cửa nhỏ, nói, từ nơi này là có thể trực tiếp tiến nhập phòng đấu giá, khi các ngươi tiến nhập phòng đấu giá sau đó, đấu giá sư lại cho mọi người giới thiệu, các ngươi không cần muốn nói gì. Chỉ cần phải luyện khí gần có, pháp khí luyện chế thành công sau đó, các ngươi có thể bản thân định giá quy định, có thể lấy để cho đấu giá sư cho các ngươi định giá. Nghe xong hắn nói, Thu Diệp liền đẩy cửa đi ra ngoài, khi nàng xuất hiện ở trong phòng đấu giá lúc sau, dù cho Mục Phong chỉ là từ trên màn sáng chứng kiến, cũng có thể cảm nhận được chúng nhân phóng tại Thu Diệp trên thân mục quang, mà Thu Diệp nhưng sắc mặt không thay đổi, đi thẳng tới giữa sân trước thạch thai. Lão giả kia đối Thu Diệp gật đầu một cái, ngay sau đó cao giọng nói, hôm nay đấu giá hội cùng quá khứ có chỗ bất đồng, hôm nay sở phách bán vật đều là khí tông đệ tử hiện trường luyện, sau đó tại chỗ vào đi bán đấu giá. Bắt đầu đi. Đối Thu Diệp nói xong, lão giả liền đem thạch đài nhường cho Thu Diệp, mình ở một bên yên lặng quan sát. Thu Diệp cũng không nói gì, bên phải tay tại hư không xẹt qua, một loạt tài liệu yên lặng tung bay ở trước mặt, song tay ngón tay ngọc rất nhanh bấm tay niệm thần chú, nhất đạo nói tia sáng bắn ra, khi này chút tia sáng đụng phải những tài liệu sau, lập tức giấy lên ngọn lửa màu đỏ sẫm. Mỗi một cái tài liệu cũng bị ngọn lửa cái bọc, chọn mấy chục loại tài liệu, mấy chục một dạng hỏa diễm, chậm rãi phiêu động, đem Thu Diệp vây quẩn ở bên trong, đem nó vốn là mỹ lệ mặt nhẹ, phụ trợ càng thêm bất phàm. Lúc này Thu Diệp hai mắt nhắm nghiền, tính chữ trong ngọn lửa, chỉ có song tay 10 ngón tay còn đang nhanh chóng đập, bởi tốc độ quá nhanh, đã qua để cho người thấy không rõ nó chỉ hình dáng, chỉ thấy một đoàn ảo ảnh mơ hồ, như trong sương mù ngắm hoa, mơ ảo mà lại mỹ lệ. Sau nửa canh giờ, Thu Diệp mới khẽ quát một tiếng, vây quần nàng xung quanh một vòng hỏa diễm, đột nhiên tại trước mặt tụ tập thành một đoàn, lúc này, Thu Diệp trên mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, song tay chậm rãi mở, theo một nàng động tác, đoàn kia hỏa diễm cũng chậm rãi bị kéo trưởng. Tại chúng nhân tập trung tinh thần xuống, hỏa diễm càng ngày càng trưởng, không lớn mất một lúc, hỏa diễm liền bị kéo dài một trượng, chặt đón lấy, hỏa diễm đột nhiên biến mất, lộ ra một cái hồng lăng dài một trượng, mỏng như lụa mỏng, như nước nhất dạng trên không trung phiêu đãng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 401, Dung trận phương pháp. Đương hồng lăng vừa xuất hiện, Thu Diệp vừa mới dừng xuống song tay, lại lần nữa rất nhanh động, từng cái phù văn màu vàng, cũng vụt xuất hiện tại trước mặt, nhưng cũng không có lập tức tiến nhập hồng lăng trong, mà là đang không trung tương liên. Vo giờ tờ. Phù văn tương liên, trên không trung hình thành một càng lớn phù văn, đồng thời theo một Thu Diệp trong tay không ngừng xuất hiện phù văn, không trung phù văn vẫn còn ở từ từ tăng lớn. Phát tán kim quang cũng càng ngày càng rừng rực. Đấu giá hội trong người, chứng kiến Thu Diệp như vậy hành vi, cũng cảm giác có chút không hiểu ra sao cả, mà Mục Phong một đi người thấy như vậy một màn, nhưng là có chút kinh ngạc. Dung trận. Dung trận phương pháp, là thuộc về nguyên khí luyện khí một loại khắc pháp trận phương pháp, chính là để cho pháp trận khi tiến vào pháp khí trước, tiên tiến đi dung hợp, sau đó đồng thời khắc vào trong pháp khí, làm như vậy, có thể tận khả năng tăng thêm khắc pháp trận số lượng, lấy tăng thêm pháp khí uy lực, có thể nói, loại phương pháp này cùng cường chế tương khảm phương pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là tăng thêm pháp trận số lượng. Chỉ là, dung trận phương pháp là đúng luyện khí sư khắc pháp trận thủ pháp, có một yêu cầu cực cao, mà cường chế tương khảm, còn lại là đối luyện khí sư khống chế lực đạo có yêu cầu cực cao, tuy nhiên quá trình không đồng nhất dạng, nhưng xem là nhất thể. Sau một lát, Thu Diệp sắc mặt đột nhiên xuất hiện một tia trắng bạch, dung hợp pháp trận đã đến nàng cực hạn, không chút do dự nào, khống chế lên trước mặt cái kia dung hợp sau phù văn, chậm rãi bay về hướng hồng lăng, cũng từ từ ẩn vào trong đó, theo một phù văn màu vàng tiến nhập, hồng lăng tia sáng cũng càng thêm rừng rực lên. Quá khứ pháp trận tiến nhập pháp khí, chỉ cần phải trong nháy mắt, mà bây giờ, nhưng thay đổi được chậm chậm tuột cùng, chọn đi qua thời gian một chung trà, tất cả phù văn mới coi xong toàn bộ ẩn vào hồng lăng. Ngay trong nháy mắt này, nhất đạo nguyên khí lập tức từ Thu Diệp trong tay bắn ra, trực tiếp ẩn vào hồng lăng, cái này nói nguyên khí tựa như một cây đạo hỏa thầm, trong nháy mắt đem hồng lăng châm lửa, nó tia sáng đột nhiên tăng vọt, để cho người không dám nhìn thẳng, giây lát ở giữa, tia sáng tán đi, lộ ra một phát ra năm màu quần sáng hồng lăng. Chứng kiến pháp khí cuối cùng thành công, Thu Diệp cũng vô tận thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay sau đó cao giọng nói, tứ tinh cao giai, nó sự mềm dẻo cường độ có thể sánh ngang tứ tinh đỉnh phong. Ngược lại đối một bên lão giả nói, còn xin tiền bối là nó định giá. Lão giả khẽ cười một tiếng, không hổ là khí tông đệ tử, quả nhiên không giống nhất dạng ngay sau đó ở trong sân đảo qua, cao giọng nói, khí tông đệ tử thủ đoạn, các vị cũng đã qua mở mang kiến thức, chất lượng là tuyệt đối không có vấn đề, giá thấp 100 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, mọi người có thể thỏa thích ra giá. 2 triệu. Lão giả vừa dứt lời, thì có một cô gái tiếng âm vang lên, Thu Diệp luyện chế pháp khí. Vừa nhìn chính là nhằm vào nữ tử sử dụng, nam tử liền tính muốn dùng, chỉ sợ cũng không có cái kia quyết đoán. Nhưng mình không thể dùng, có thể lấy thảo hảo chính mình trong lòng người, chỗ lấy giá cả như thủy triều rất nhanh tăng trưởng, trong nháy đã đột phá nguyên lai thập bội, mà cuối cùng vẫn bị vị thứ nhất mở miệng nữ tử chỗ, giá cả 12 triệu linh thạch trung phẩm. Chứng kiến tự mình luyện chế pháp khí giá trị, dù cho những linh thạch này không có bản thân phần, Thu Diệp vẫn là lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, ngay sau đó xin cáo lui. Khi nó về đến phòng, tất cả mọi người vẫn là đối nó chúc mừng một phen khách sáo sau đó, Thu Diệp nhưng đi tới Mục Phong trước mặt, cười nói, Mục sư huynh, tiểu nữ tử biểu hiện thế nào? Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, sư mọi người thứ nhất lên trận, là có thể lấy được thành tích như vậy, để cho chúng ta những thứ này còn không có lên sân khấu người, thế nào gạt hai a? Thu Diệp tự nhiên cười nói, sư huynh nói giỡn, lấy sư huynh năng lực, tuyệt đối là trong chúng ta mạnh nhất, ngươi nên cuối cùng một lên sân khấu. Làm chúng ta khí tông áp trục vừa nói, Thu Diệp lại là thở dài, khổ cực như thế một trận, nhưng không có rơi đến bất kỳ chỗ tốt nào, thật là xuất lực không thảo tốt. Chứng kiến Thu Diệp như vậy, Mục Phong cười cười, cũng không có nhiều lời, mà Vô Nhai Thương Hành hai vị, cũng là khẽ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, bọn họ và khí tông hợp tác, khí tông vì danh, Vô Nhai Thương Hành là lợi, đâu đã vào đấy. Tại Thu Diệp sau đó, Sâm Thành cũng là người thứ hai lên trận, đồng dạng giới thiệu, đồng dạng phương pháp luyện chế. Nhưng hắn cũng không có sử dụng dung trận phương pháp, mà là đang pháp khí giống như lúc trong nháy mắt, nó song tay nhưng lại làm theo ý mình, trong hai tay từng người có phù văn xuất hiện, một kim một ngân, lưỡng chủng bất đồng pháp trận, trên không trung dung hợp, lúc này ẩn vào trong pháp khí. Pháp trận tăng phúc. Thấy như vậy một màn Mục Phong, vẫn là không nhịn được lại lần nữa kinh ngạc, một kim một ngân lượng loại pháp trận, phù văn màu vàng là tăng thêm pháp khí đủ loại thuộc tính pháp trận, mà bùa chú màu bạc, nhưng chỉ là tăng thêm pháp trận uy lực một loại tăng phúc pháp trận. Hai người dung hợp sau đó, sẽ để cho pháp trận uy lực bạo tăng, do đó để cao pháp khí lực công kích. Mỗi một lần xuất hiện đều là một kim một ngân lượng loại pháp trận, cũng sẽ ở dung hợp sau đó, mới tiến nhập pháp khí, tình huống như vậy chọn duy trì liên tục nửa canh giờ, khi sầm thành đình chỉ, không trung pháp khí cũng cuối cùng thành công. Xem lên trước mặt kiếm hình pháp khí, sầm thành cao giọng nói, tứ tinh cao giai, nó lực công kích có thể sánh ngang tứ tinh đỉnh phong. Nghe được hắn nói, Mục Phong mới tính minh bạch. Nguyên lai hắn chỉ là tăng phúc pháp khí lực công kích, cũng không có đem năng lực khác tăng thêm, nhưng chính là như vậy, kỳ thành liền cũng không thể khinh thường. Tại lao giả ra giá sau đó, giữa sân mà bắt đầu có người đấu giá, cái này pháp kiếm là bất kỳ người có thể sử dụng, hơn nữa, nó tăng phúc là lực công kích, tuy nhiên cùng Thu Diệp Hồng Lăng có dài ngắn, nhưng đối với tu sĩ mà nói, càng nhiều vẫn ưa thích nó lực công kích cường hãn. Trải qua một phen đấu giá sau đó, cuối cùng lấy 14 triệu giá cả thành giao, chứng kiến kết quả này. Sầm Thành mới hài lòng phản hồi. Về đến phòng sau đó, Sầm Thành đang cùng chúng nhân khách sáo một phen, mơ hồ đắc ý xem Mục Phong một cái, hắn không tin Mục Phong thật có thể luyện chế ra tứ tinh đỉnh phong pháp khí. Đối với Sầm Thành kiêu ngạo, Mục Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, Sầm Thành biểu hiện, đưa hắn tâm cơ triển lộ không thể nghi ngờ, như vậy người, căn bản sẽ không đặt tại Mục Phong trong lòng. Sau đó mấy người lần lượt gặt hái, hơn nữa, cũng có một chút tương ứng thủ đoạn, để thăng nó pháp khí uy lực, mỗi một cái pháp khí giá, cũng đều không sai biệt nhiều, nhất là cuối cùng một, hắn luyện chế dĩ nhiên là một món ma khí, hơn nữa nó tăng phúc cũng là ăn mòn, cái này để cho ma khí uy lực nâng cao một bước, hoàn toàn có thể cùng tứ tinh đỉnh phong pháp khí so sánh, mà không có chỗ thua kém. Đối với ma khí, khí tông mọi người cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chính vì những đệ tử này đều là thay đổi giữa chừng, lại nói, liền tính ma đạo sĩ có thể như thế nào, ở nơi này chính không phải chính, ma không phải ma thế giới, ma đạo đã không còn là so sánh một cá nhân tâm tính tiêu chuẩn. Khi này cái ma khí sau khi thành công, giá cả liền một đường tăng vọt, không lớn mất một lúc, liền đem tiền tám người kỷ lục từng cái phá tan, cuối cùng lấy 20 triệu giá cả thành giao, mà người kia về đến phòng sau đó, cũng không có cùng người quá nhiều nói chuyện, chỉ là thờ ơ đứng ở một bên, không nói một lời. Mục Phong biết nói cái tên này kêu cựu liệt người, vẫn luôn là lạnh lùng tột cùng, cho tới bây giờ không thích cùng người nói chuyện, làm sự tình cũng rất đê điều, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này, kỳ biểu hiện xuất sắc nhất. Khi cựu liệt phản hồi, Mục Phong cũng không có bất kỳ do dự nào, liền đẩy cửa đi ra ngoài, khi nó vừa xuất hiện trong phòng đấu giá, chúng nhân mục quang quả nhiên là nhất tề tụ tập đến trên người hắn. Nhưng Mục Phong chứng kiến cũng không phải kỳ vọng cùng hiếu kỳ, mà là thất vọng cùng trào phúng. Trước mặt 9 người, toàn bộ là nguyên anh kỳ, cũng bất quá là luyện chế ra có thể sánh ngang tứ tinh đỉnh phong pháp khí mà thôi. Mục Phong chỉ có kim đan hậu kỳ, lại có thể có khả năng bao lớn, bản lấy vì cuối cùng vào sân sẽ là mạnh nhất, từ nguyên lai kỳ vọng biến thành thất vọng, trong lòng rơi sai xuống, trào phúng không thể tránh được. Cảm thụ được chúng nhân mắt quang, Mục Phong rất không thích bị người nhìn kỹ cảm giác, nhưng bây giờ bản thân lại không thể lâm trận lùi bước, còn như trong mắt bọn họ trào phúng, trực tiếp liền bị Mục Phong coi nhẹ. Đọc truyện tại. Không chỉ là những thứ này người xem, ngay cả đấu giá sư cũng là hơi nghi hoặc một chút, Mục Phong trên mặt nhưng không có bất kỳ khó chịu, không đau khổ không vui. Khi Mục Phong đi tới trước thạch thai, đấu giá sư đối chúng nhân chỉ là giới thiệu sơ lược vài câu, ngay sau đó đối Mục Phong gật đầu một cái, đi liền hướng một bên, đem thạch đài nhường cho Mục Phong. Mục Phong đứng ở trước thạch thai, trong tay đen quang hiện lên, thiết truy lập tức xuất hiện ở trong tay phải. Bên trái tay cũng đồng thời bắn nhanh ra nhất đạo tia sáng, tại đây nói tia sáng vừa mới rơi ở trên bãi đá, Mục Phong bên phải tay thiết truy cũng đã qua đổi tới, tia chớp màu đen cùng bạch sắc tia sáng, hai người chạm vào nhau, thanh thúy thanh âm vang lên. Mỗi ba lần giơ truy, sẽ có nhất đạo tia sáng hướng về thạch đài, giơ truy tạo thành tia chớp màu đen không gián đoạn, trong yếu đuối sắt thép va chạm tiếng cũng liên tục vang lên, chính giữa còn bất chợt có bạch sắc hào quang lóe lên, mà Mục Phong thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chứng kiến Mục Phong hành vi, chúng nhân lúc này mới hiểu, vì sao cuối cùng một cái ra trận, cũng là thực lực tối yếu, chính vì Mục Phong là một thể tu, thân làm thể tu, chỉ bằng bề ngoài, là căn bản không phân biệt được nó thực lực chân thật, sự thực cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này. Sau một lát, màu trắng kia tia sáng liền không xuất hiện nữa, chỉ còn xuống tia chớp màu đen, còn đang không ngừng nện một trên thạch đài đã qua hòa làm một thể tài liệu, tại chúng nhân hết sức chăm chú trong ánh mắt, một thanh pháp kiếm chính đang dần dần giống như lúc. Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Pháp kiếm mới tính cuối cùng giống như lúc, nhưng tia chớp màu đen còn không có đình chỉ, mà Mục Phong bên trái tay nhưng đột nhiên rất nhanh động, một phù văn màu vàng cũng lặng yên xuất hiện, tia chớp màu đen trực tiếp công kích được cái này phù văn hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, trong nháy mắt ẩn vào pháp khí biến mất. Cường chế tương khảm thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, trên mặt bọn họ nét mặt, tựa như Mục Phong lần đầu tiên sử dụng cường chế tương khảm lúc, khí tông chúng nhân như vậy, khiếp sợ và khó có thể tin. Đối với chúng nhân kinh ngạc, Mục Phong hoàn toàn là làm như không thấy, nét mặt là bình tĩnh tuyệt cùng, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì khác, chỉ là không ngừng lặp lại một truy lên truy rơi. Sau nửa canh giờ, Mục Phong song tay đột nhiên dừng xuống, chỉ thấy thiết truy kia đã qua biến mất, mà đúng lúc này, Mục Phong song tay chậm rãi mở, tại nó trên hai tay, phân khắc ngưng tụ một đoàn tia sáng, một kim một lam, một kim một thủy. Tại đây hai luồng tia sáng xuất hiện đồng thời, phiêu phủ ở trước mặt kiện pháp khí kia, nhưng lại cũng từ đó tách ra, biến thành hai cái như lúc vậy pháp kiếm, chỉ là thay đổi được mờ nhạt rất nhiều. Sau đó, Mục Phong trong tay hai luồng tia sáng, phân khắc rơi ở trên pháp khí mặt, chặt đón lấy, hai thanh pháp kiếm cũng trong nháy mắt biến thành một kim một lam. H.T.L. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 402, Hóa thân trạng. Khi này hai thanh pháp khí biến thành một kim một lam sau đó, hai kiện pháp khí lại lần nữa hợp lại cùng nhau, biến thành một người bình thường pháp kiếm, chỉ là màu sắc là màu vàng đen, cũng tản mát ra kim cùng thủy lưỡng trùng khí tức. Song thuộc tính pháp khí. Chứng kiến Mộc Phong luyện chế pháp khí, chúng nhân đều là cảm thấy một trận kinh ngạc, song thuộc tính pháp khí mặc dù tốt nhưng song thuộc tính thể chất người cũng không nhiều, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc một, Mộc Phong luyện chế pháp khí, có chút yếu. Có chút ý nghĩ người, không chỉ là trong phòng đấu giá chúng nhân, ngay cả khí tông những đệ tử giống như vậy, Mộc Phong luyện chế pháp khí, số lượng mặc dù nhiều hơn bọn hắn, nhưng uy lực cũng chính là sản sản với nhau mà thôi, thậm chí so với cựu liệt luyện chế ma khí, còn có chỗ không bằng. Ma khí tông hai vị trưởng lão, còn lại là mặt lộ ngưng trọng, anh trưởng lão nghiêm nghị nói, song thuộc tính dung hợp pháp khí. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đem ở đây toàn bộ người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây, Vô Nhai Thương Hành tên kia trung niên người, kinh nghi nói, anh trưởng lão, ngươi là nói Mộc Phong luyện chế pháp khí không phải đơn giản song thuộc tính pháp khí. Anh trưởng lão trầm tư ở dưới, mới nói, các ngươi cũng đều biết nói song thuộc tính dung hợp thuật, cũng là cái gọi là lưỡng hành tương sinh thuật, chính là để cho lượng chủng lẫn nhau sinh thuộc tính, vào đi dung hợp, do đó đạt đến lực công kích bạo tăng xem, mà song thuộc tính dung hợp pháp khí cùng đạo lý này là vậy, bất quá, Mộc Phong luyện chế pháp khí còn không phải chân chính song thuộc tính dung hợp pháp khí, mà là luyện chế ra lượng chủng lẫn nhau sinh thuộc tính pháp khí, để cho cái này hai kiện pháp khí hợp hai thành một, do đó đạt đến song thuộc tính dung hợp thuật hiệu quả. Chân chính song thuộc tính dung hợp pháp khí là ở một món pháp khí phía trên, để cho lượng chủng thuộc tính dung hợp, mà Mộc Phong cũng là luyện chế lượng chủng pháp khí, để cho pháp khí vào đi dung hợp, do đó đạt đến dung hợp pháp khí hiệu quả, mặc dù có chút không bằng trước người, nhưng trong vòng thời gian ngắn, lực công kích vẫn là vậy, hơn nữa còn có thể tách ra sử dụng, chỉ là công kích lực chợt giảm xuống mà thôi. Trung niên người bừng tỉnh, nhưng tùy theo cười, nói, nếu quả thật là như vậy Mộc Phong luyện chế pháp khí, xác thực không bình thường, nhưng trong phòng đấu giá người, không nhất định có thể phân biệt ra được, điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc một, món pháp khí này giá sau cùng cách, có thể sẽ không như ý muốn. Anh trưởng lão khẽ cười một tiếng, nói, giá cả cũng không phải so sánh luyện khí sư năng lực tiêu chuẩn, nói vậy, Mộc Phong sẽ có ứng đối biện pháp. Trong phòng đấu giá, đối với chúng nhân kinh nghi, Mộc Phong là bình tĩnh như trước, nói, pháp khí thuộc tính là kim cùng thủy, hai người tách ra, uy lực tương đương với tứ tinh cao giai, mà khi hai người hợp lại cùng nhau lúc sau, là có thể đạt đến lưỡng hành tương sinh thuật hiệu quả, uy lực cũng sẽ bạo tăng mấy lần. Vô luận là thuộc tính là kim tu sĩ, vẫn là thuộc tính là thủy, cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, nếu như là hai người đồng thời sử dụng, như vậy pháp khí dung hợp sau uy lực, so với đơn người sử dụng càng mạnh. Mộc Phong nói, thật là để cho trong lòng mọi người chấn động, nhưng trận mặt nhưng thay đổi được trầm mặc. Mộc Phong nói mặc dù tốt nhưng sự thực như thế nào, cũng không người nào biết nói. Khoảng khắc sau khi trầm mặc, rốt cục có người nhịn không được nói. Ngươi nói những thứ này, người nào dám cam đoan chính là thật? Không biết nói là ai, nhưng thật là nói ra chúng nhân tiếng lòng, tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến Mộc Phong trên thân, chờ đợi hắn trả lời, ngay cả một bên đấu giá sư, cũng là như vậy. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta là khí tông đệ tử, đây chính là cam đoan. Một câu đơn giản nói, nhưng so cái gì cam đoan cũng muốn tới tin cậy, chính vì cái này quan hệ đến một tông môn danh tiếng, hơn nữa còn là một tông môn nhất lưu danh tiếng. Không người nào dám đơn giản dùng ra như vậy lợi thế. Chúng nhân mặc dù đối với Mộc Phong còn có hoài nghi, nhưng bọn hắn đối khí tông thế nhưng tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, tại Mộc Phong nói ra lời như vậy sau, khí tông nhưng lại không có người xuất hiện, hiển nhiên là cam chịu Mộc Phong hành vi. Cái này nói rõ ràng, khí tông đối Mộc Phong pháp khí cũng một cách tự tin. Không biết lai lịch giá cả bao nhiêu. Giá quy định 10 triệu trung linh thạch. Mộc Phong ngay sau đó còn nói, các ngươi nếu như vô tới sau đó, thấy được cùng ta theo như lời không tương xứng, ta có thể mang các ngươi linh thạch như đếm hoàn trả, pháp khí cũng biếu tặng cùng ngươi. Nói xong, Mộc Phong xoay người ly khai. Nhưng một câu nói này, nhưng để cho tất cả trận mặt tao loạn, nếu như vô tới tay, còn có cơ hội trả lại hàng, như vậy sự tình người nào không nghĩ thử ở dưới, liền tính đúng như Mộc Phong nói như vậy tốt bản thân nhưng không nói tốt đó không phải là miễn phí được một món tứ tinh đỉnh phong pháp khí sao. 15 triệu, 20 triệu. Nghe được giữa sân không ngừng truyền đến đấu giá tiếng, Mộc Phong khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, bản thân món pháp khí này, mặc kệ lấy giá bao nhiêu cách thành giao, mình cũng rơi tới một phần, cùng nó như vậy, còn không bằng làm tốt người. Đến lúc đó, cho dù có người xấu lắm, cũng không có quan hệ gì với chính mình, Vô Nhai Thương Hành có không có ngồi xem mặc kệ, cái này quan hệ đến Thương Hành lợi ích. Về đến phòng Mộc Phong, thấy là trên mặt mọi người vẻ cổ quái, mà Vô Nhai Thương Hành hai người, còn lại là cổ quái trong còn có một tia cười khổ. Mộc Phong là làm tốt người, thừa lại xuống cục diện rồi dám, liền phải bọn họ tới thu thập. Mộc Phong, ngươi thật là hảo thủ đoạn, ngươi là khí tông thắng được một cái tiếng tốt, bản thân nhưng không có bất kỳ tổn thất nào. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối vậy cũng biết nói, vạn bối luyện chế pháp khí, thật là hàng thật giá thật, liền coi như bọn họ cuối cùng lấy giá cao vô tới, nhưng con yếu pháp khí không có vấn đề, vậy bọn họ liền không có phủ nhận dư địa, cho dù có một ít muốn được ý định xấu lắm, còn phải Vô Nhai Thương Hành ra mặt, nói vậy bọn họ cũng không dám dây dưa, hơn nữa, cuối cùng cũng có thể là Vô Nhai Thương Hành mang đến một khoản xa xỉ tiền lời. Cứ như vậy, tối đại người được lợi là Vô Nhai Thương Hành, như thế nào lại là chúng ta khí tông đây? Ở đây bốn gã hóa thần tu sĩ, đều là giống nhau cười, Mộc Phong làm như vậy, thật là khí tông thắng được danh tiếng, cũng là Vô Nhai Thương Hành thắng đắc lợi ích, có thể nói là cộng thắng cục diện. Sự tình đã qua kết thúc, khí tông chúng nhân cũng không có quá nhiều dừng lưu, đơn giản khách sáo vài câu sau đó, liền rời đi Vô Nhai Thương Hành, không có người còn sẽ để ý Mộc Phong kiện pháp khí kia cuối cùng giá cả. Lúc này đây thiên đạo thành đi, các ngươi biểu hiện cũng rất xuất sắc, cũng không uổng chúng ta tới đây một chuyến, hiện tại, cho các ngươi tăng ngày, tự do tại thiên đạo thành trong đi sự tình, ba ngày sau, chúng ta liền phải phản hồi khí tông. Tô trưởng lão nói xong, giống như anh trưởng lão hai người cùng nhau ly khai. Thừa lại xuống 13 người, cũng chỉ là lẫn nhau nói đơn giản vài câu, liền ai đi đường đấy. Tam ngày, trong trước mắt, tại ba ngày nay dặm, Mộc Phong cho tới bây giờ không có xảy ra gian phòng một bước, ngay cả Nhạc Bạch Tam người cũng là như vậy, còn như cái khác người, vẫn chưa trở về qua. Thiên đạo thành bên ngoài, khí tông một đi người toàn bộ đếm tụ tập ở này, hai vị trưởng lao chỉ là tại trên người mọi người đảo qua một lần, liền đem Vân Đài gọi ra, chúng nhân không có trực tiếp bước lên Vân Đài, gào thét đi. Một đi 15 người, còn như lúc tới như vậy, ba lạng thành đống, toàn bộ là nhắm mắt không nói, nhưng ở mây trên đài, đã có một không tầm thường bầu không khí, để cho người cảm thấy đạm đạm kiềm nén, phảng phất là có trận báo tố sắp xảy ra. Mà như vậy dạng nặng nề trong bầu không khí, trên mặt tất cả mọi người đều là bình tĩnh như nước, phảng phất là không cảm giác được như vậy nặng nề, hoặc là trong lòng rõ ràng, chỉ là bất động thanh sắc. Một ngày ở nơi này dạng trong bầu không khí an tĩnh vượt qua, chúng nhân cũng đã qua cách xa thiên đạo thành ngoài vạn lý, mà chính giữa nhưng không có một người mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng không có một người mở hai mắt ra. Ở nơi này dạng trong trầm mặc, Mộc Phong trên mặt đột nhiên có một tia chấn động, ngay tại lúc đó, Tô trưởng lão hai người lại đồng thời mở hai mắt ra, rất nhanh phi hành vân đài cũng đột nhiên đình chỉ. Cái này ở dưới, mới đưa chúng nhân giật mình tỉnh lại, khi bọn hắn mở hai mắt ra, liền thấy tại vân đài phía trước ngoài trăm trượng, ba cái hắc y nhân nhẹ nhàng trôi nổi tại nơi, như đúc vậy quần áo màu đen, nó gương mặt như bị một tầng mê vụ che phủ, để cho người thấy không rõ bọn họ chân thực diện xem. Rốt cục xuất hiện. Xem một trước mặt tam người, Mộc Phong trong lòng âm thầm cười nhạt, trên mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, không chỉ là hắn như vậy, tất cả vân đài phía trên người, đều là thần sắc ngưng trọng, ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Anh trưởng lão trầm giọng nói, không biết mấy vị chở bọn ta lối đi, có gì muốn làm. Tam nhân trung ở giữa người kia, thanh âm có chút âm trầm nói, phải làm sao không dám khi, các huynh đệ chỉ là đỉnh đầu có chút chặt, xuất hiện kiếm đi ân tiền hoa. Anh trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ba vị thân là hóa thần tu sĩ, lại vẫn cần như vậy danh tiếng, tới vì mình che giấu, bất giác có chút buồn cười không. Buồn cười. Người kia châm biếm nói, hóa thần tu sĩ thế nào, hóa thần tu sĩ đồng dạng có tay xiết lúc sau, trùng hợp đụng phải các ngươi, chỗ lấy liền hướng các ngươi thảo đi ẩn linh thạch. Nghe được đối phương nói, Tô trưởng lão nhưng khẽ cười một tiếng, nói, không biết ba vị cần bao nhiêu, nhìn chúng ta một chút có thể không có thể vì ngươi môn góp đủ. Chúng ta phải cũng không nhiều, các ngươi liền đem trên thân túi đựng đồ giao ra đây liền đi, chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, như thế nào đây? Túi đựng đồ thế nhưng một người tu sĩ toàn bộ ra khi, ai sẽ đam tay để cho người, cái này người ta nói nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng là ý định bới móc. Tô trưởng lão thu hồi nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, ba vị, ta nghĩ các ngươi cũng không phải cho chúng ta túi đựng đồ chứ. Chúng ta đương nhiên là cho các ngươi túi đựng đồ, chỉ là hiện tại, các ngươi không muốn, vậy chúng ta chỉ có động tay cướp đoạt. Vừa nói, tam người liền từng người tản ra, đem vân đài vây quanh ở bên trong. Tô trưởng lão đem vân đài thu hồi, đối sau lưng chúng nhân nói, nơi này chúng ta ngăn chặn, các ngươi liền nên rời đi trước, trực tiếp phản hồi khí tông. Phải. Mọi người cũng không có nguyện vọng lưu xuống, chặn đường tam người thế nhưng hóa thần trung kỳ, bọn họ lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng, chẳng những sẽ không giúp phía trên vội vàng, sẽ còn thành vướng bận. Tô trưởng lão hai thân người trước người, đồng thời có quang mang chớp nháy, bốn cái pháp khí đồng thời xuất hiện, mỗi người là một kiện bản mạng pháp khí, cùng một món tinh giai pháp khí, phát tán khí thế cũng là kỳ cổ lẫn nhau khi. Tinh giai pháp khí tiến nhập ngũ tinh sau đó, liền có linh trí, cũng liền có tự chủ thành trường năng lực, mặc dù đang tự chủ thành trường phương mặt, không bằng bản mạng pháp khí, nhưng ít ra hiện nay uy lực thì lẫn nhau khi. Bốn cái pháp khí, đồng thời tấn công về phía tam người, cùng lúc đó, một phong một đi thân thể người, cũng gấp tốc rơi xuống, trong nháy mắt liền ẩn vào xuống mặt trong rừng núi, tựa như một đám lang tại trong núi rừng rất nhanh xuyên hành. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 403, Vô Nhật Sơn Mạch. Mà chứng kiến một phong thập tam người đào tẩu, ba người kia chặn đường hóa thần tu sĩ, nhưng không có bất kỳ muốn được ngăn cản dấu hiệu, phảng phất là bị Tô trưởng lão hai người dẫn dắt, không cách nào rảnh tay đi ngăn cản một phong bọn họ, hay hoặc là, bọn họ mục tiêu chính là Tô trưởng lão hai người. Nhưng một phen sau khi giao thủ, Tô trưởng lão hai người nhưng trong lòng chấn động, đối phương tuy nhiên cùng mình đối chiến, nhưng chỉ là dây dưa cũng không có cứng đối cứng, xem bọn hắn dáng vẻ, giống như chỉ là tại vây khốn bản thân, nghĩ tới đây. Tô trưởng lão trong lòng hai người chợt cảm thấy trầm trọng. Một phong một đi 13 người lọt vào sơn lâm sau đó, thế nào không dừng lưu vội và đi. Vào giờ khắc này, 13 người thực lực cũng rốt cục xuất hiện chênh lệch, tối phía trước là Nhạc Bạch cùng Vân Mạch tam người, trung gian là Sầm Thành cùng Thu Diệp 9 người, mà một phong nhưng ở cuối cùng. 13 người thực lực tuy có sai biệt, nhưng lẫn nhau cũng chính là lẫn nhau sai 10 trượng mà thôi, dù sao bọn họ không thể nhưng hạ nhiệm cần gì phải một người. Nhưng chính là như vậy một đi người, bọn họ nét mặt cũng vô tận tương đồng, trước nhất mặt Nhạc Bạch tam nhân thần tình ngưng trọng, chính giữa chín người tại ngưng trọng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên dị dạng tia sáng, mà Mục Phong cũng là nét mặt thờ ơ, không biết đạo trong lòng hắn là như thế nào nghĩ. Một canh giờ chạy nhanh, chúng nhân rốt cục đi ra mảnh rừng núi này, nhưng ra hiện ở trong mắt bọn hắn là một mảnh càng thêm quảng rộng dài sơn mạch, vách núi như đao, ngọn núi san sát, u ám sơn cốc, tựa như từng cái miệng ác ma, thôn phệ nhất cử qua lại sinh linh. 13 người đồng thời dừng xuống. Vân Mạch trầm giọng đạo, chúng ta bây giờ tuy nhiên đã qua tránh được trước một kiếp, nhưng người nào cũng không có thể bảo đảm chúng ta từ đấy an toàn. Chúng ta bây giờ là ngự không phi hành phản hồi khí tông, vẫn là tiến nhập trước mặt Vô Nhật Sơn Mạch. Trước tam người, rõ ràng hiện không phải là cái gì đánh cướp người, bọn họ chính là châm đối với chúng ta mà đến. Chúng ta bây giờ tuy nhiên nhìn như an toàn, nhưng người nào cũng không có thể bảo đảm lại không có còn có người đuổi theo. Ngự không phi hành mục tiêu quá rõ ràng hiện, rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng tiến nhập Vô Nhật Sơn Mạch cũng là có nguy hiểm. Một phong nhưng đột nhiên mở miệng đạo, Vô Nhật Sơn Mạch có cái gì không đồng nhất dạng sao? Vân Mạch trầm giọng đạo, sư đệ ngươi không phải thiên hoa vực người, không biết đạo cũng không đủ là, trên thực tế Vô Nhật Sơn Mạch cùng cái khác Sơn Mạch không hề có sự khác biệt, đều là yêu thú ngang đi, nhưng yêu thú có nhất định trí lực sau đó, nhất dạng cũng sẽ không cùng tu sĩ là địch, trừ phi là có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Vô Nhật Sơn Mạch trong, đã có một loại đặc thù yêu thú, huyết văn. Loại này yêu thú chỉ là so với phổ thông môi lớn hơn một chút, chủ phải chính là hút tu sĩ hoặc là cái khác yêu thú huyết dịch, tuy nhiên nó đơn thể lực công kích cũng không phải rất mạnh, nhưng nó số lượng thực sự quá nhiều, mỗi một lần xuất hiện, đều là khắp bầu trời huyết văn, nghị nghị cũng để cho người thấy được tê cả da đầu. Khó khăn đạo huyết văn xuất hiện, là không có cố định địa phương sao? Vân Mạch cười khổ một tiếng, đạo, đương nhiên không có, nếu có cố định địa phương, nó cũng liền không tính đáng sợ. Một phong trầm tư khoảng khắc, nói đạo, vậy các ngươi là muốn đi bầu trời, vẫn là tiến nhập Vô Nhật Sơn Mạch. Nhạc Bạch lại nói đạo, trước ngăn cản ba chúng ta người, toàn bộ đều là hóa thần kỳ, nếu như bọn hắn còn có cái khác người, nói vậy cũng là hóa thần kỳ, nếu như chúng ta đi bầu trời, dễ dàng hơn bị bọn họ phát giác, đến lúc đó, đụng phải hóa thần tu sĩ, chúng ta đem không có sức phản kháng. Tiến nhập Vô Nhật Sơn Mạch, tuy nhiên cũng gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta bị phát hiện tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều, hơn nữa liền coi như chúng ta đụng phải huyết văn. Cũng không phải là chắc chắn phải chết, còn có chạy trốn biện pháp, chỗ lấy, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi Vô Nhật Sơn Mạch con đường này tương đối được. Ta đồng ý đi Vô Nhật Sơn Mạch. Vân Mạch, Thiết Sư còn có một phòng, trước sau nhận thức Nhạc Bạch thuyết pháp. Mà thưa lại xuống 9 người, còn lại là trầm tư bằng khoảng khắc, cuối cùng cũng đều là gật đầu đồng ý, còn như, bọn họ là không phải cam tâm tình nguyện, vậy chỉ có chính bọn họ rõ rệt. Khi một đi người tiến nhập Vô Nhật Sơn Mạch, một phong mới minh bạch danh tự này căn nguyên. Bởi đại thụ che trời quá nhiều, cành lá đem không trùng trọn vẹn che phủ, dương quang căn bản chiếu xạ không tiến vào, để cho trong dãy núi hiện phải là như vậy âm ú ẩm ướt. Xuyên hành ở trong dãy núi một đi người, tuy nhiên tốc độ so với trước kia hạ thấp không ít, nhưng vẫn là như từng cái u linh, ở mảnh này âm ú trong dãy núi rất nhanh nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi xác thực gặp phải không ít yêu thú, nhưng thực lực đều là rất thấp, chúng mặc dù không cách nào điều tra một phong một đi người thực lực, nhưng ngày sinh tính cảnh giác, khiến chúng nó cũng không dám lộn xộn. Dù cho những thứ này người theo hắn môn bên cạnh sẽ qua, chúng cũng sẽ không có động tác. Đương nhiên, đây chỉ là đầy đủ một ít linh trí yêu thú, có yêu thú, ngày sinh trí lực thấp xuống, làm sự tình chỉ bằng bản năng, tuy nhiên chúng tập kích, để cho Mộc Phong một đi người sinh sinh không ít phiền toái, nhưng cũng không có thể chân chính ảnh hưởng đến bọn họ. Vách núi, sơn cốc, ao đầm, chướng khí, có lẽ có khả năng gặp phải địa hình, tại Vô Nhật Sơn mạch trong đều có thể gặp phải, cũng may Mộc Phong thập tam người, từng đều không phải là phổ thông người, mới để cho bọn họ an ổn nhiên không sự tình một đường trước được. Một ngày sau, một đi người cũng đã qua tiến nhập Vô Nhật Sơn mạch trung ương địa mang, ở chỗ này nếu so với ngoại vi tốt hơn rất nhiều, rừng cây không nữa như vậy rậm rạp, dương quang rất thưa thớt theo vào dãy núi, tách ra âm u, phai nhạt tầm ướp. Nhưng mọi người thấy dương quang lúc sau, trên mặt chẳng những không có thay đổi nhẹ nhõm, ngược lại là ngưng trọng tột cùng, chỉ vì, tại nơi sợi trong ánh nắng, một thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng cho chúng nhân cảm giác, đó là một tòa không cách nào vượt qua cao sơn. Trước mặt mọi người người dừng xuống, người kia cũng chậm rãi xoay người, nhưng gương mặt kia, vẫn là hoàn toàn mơ hồ, hiển nhiên là không nghĩ để cho mọi người thấy ra hắn chân diện xem. Các ngươi rốt cuộc đến, lão phu chờ các ngươi đã rất lâu. Thanh âm trầm thấp, nhưng đều là đạm nhiên. Trước nhất mặt Nhạc Bạch, ngưng tiếng đạo, không biết tiền bối cái này là vì sao. Chúng ta hẳn là cùng tiền bối không có có ân oán mới là. Chúng ta đương nhiên không có có ân oán, nhưng người nào nói không phải có ân oán mới có thể ngăn cản các ngươi, lão phu cao hứng không thể được sao. Nghe vậy, chúng nhân ngưng trọng thần sắc lại lần nữa một thay đổi, Nhạc Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng đạo, lấy tiền bối thân phận, nhưng tới đuổi giết chúng ta những vãn bối này, nói vậy không biết là vô duyên vô cớ chứ. Người kia cười nhạt, đạo, có phải hay không vô duyên vô cớ cũng không trọng yếu, trọng yếu là lão phu đã đến, liền không có tay không mà về. Vân Mạch tiếp đạo, tiền bối làm như vậy, sẽ không sợ ta khí tông trả thù sao? Trả thù? Liền tính lão phu giết các ngươi, khí tông có thể biết là ai làm, huống chi, liền tính khí tông hiểu có thể như thế nào, lão phu há lại sẽ e ngại. Nói như vậy, tiền bối là không phải đuổi tận giết tuyệt. Thế giờ, hẹn đủ ạ tôi có thể nói như vậy. Mẹ, ngược lại đều là tử, chúng ta giống như hắn liều mạng. Thiết sư tức giận mắng một tiếng, tay bên trong lập tức nhiều một thanh đao hình pháp khí, xem nó hậu trọng hình dáng, liền có thể cảm nhận được trong đó phân lượng. Mà đúng lúc này, một lạnh lùng thanh âm, nhưng theo số đông thân người chuyện sau tới, chờ một chút. Nghe vậy, mọi người nhất thời quay đầu, liền thấy thần tình lạnh lùng một phong, chậm rãi tiến lên. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, Sầm Thành chín người trong mắt đều có vẻ kinh dị hiện lên, Thu Diệp nghị há mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Từ chín người bên cạnh đi qua, khi cùng Vân Mạch sát vai lúc sau, Vân Mạch nhưng một bả đè lại Mộc Phong bả vai, trầm giọng đạo, Mộc Phong sư đệ, không thể lỗ mãng. Mộc Phong cười nhạt đạo, yên tâm đi. Ta không có sự tình. Đẩy ra Vân Mạch tay, đối Nhạc Bạch nói đạo, sư huynh, để cho ta đi. Nhạc Bạch nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, nhưng chứng kiến Mộc Phong nét mặt thầm than một tiếng, đạo, ngươi phải cẩn thận. Mộc Phong gật đầu một cái, ở trước mặt mọi người dừng xuống, mặc nhiên xem một đối mặt người kia, đạo, ta tuy nhiên không biết đạo các ngươi xác thực thiết thân phận, nhưng nếu như ta không có đoán sai nói, các ngươi là vì ta Mộc Phong mà đến chứ? Cái này có trọng yếu không? Nếu như các ngươi là vì ta mà đến, vậy để cho bọn họ ly khai đi. Ngươi đây là vì bọn họ cầu tình sao? Cầu tình? Mộc Phong châm chọc cười, đạo, người minh bạch không nói những lời không rõ. Các ngươi cố ý vì ta mà đến, các ngươi thân phận cũng liền miêu tả sinh động, đưa bọn họ để cho chạy, không phải có thể càng dễ giải quyết giữa chúng ta sự tình sao. Người kia ngữ khí, nhất thời thay đổi được âm trầm rất nhiều, đạo, Mộc Phong. Xem ra ngươi đã qua biết không ít sự tình. Nếu như đến bây giờ, ta còn không biết đạo các ngươi vì sao phải đuổi giết ta, ta đây không phải thành kẻ đần độn sao. Ha ha ha, người kia cười ha ha một tiếng, trên thân nhưng toát ra một cổ sát khí, lạnh giọng đạo, biết đạo quá nhiều. Đối với ngươi không có lợi, ngươi đã qua biết đạo, vậy hôm nay ngươi, càng không thể nào sống một ly khai. Ta có thể không thể sống một ly khai không trọng yếu, nói vậy các ngươi cũng không có đưa bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này chứ. Người kia hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía Nhạc Bạch chúng nhân, lạnh giọng đạo, các ngươi có thể đi. Nghe vậy, Nhạc Bạch trên mặt cũng không có bất kỳ vui sướng, mà là lo lắng đối Mộc Phong nói đạo, sư đệ, ngươi. Không đợi hắn nói cho hết lời, Mộc Phong liền đem nó cắt đứt, đạo. Các ngươi hay là đi thôi. Nếu không chúng ta cũng không đi được xuống. Nhạc Bạch còn muốn nói, nhưng bị Vân Mạch kéo lại. Đạo, Nhạc Sư Huynh, chúng ta phải tin tưởng Mộc Phong. Lại nói chúng ta cũng lưu lại nơi này, căn bản là vô sự vô bổ, thậm chí lại liên lụy hắn. Nhạc Bạch hít sâu một hơi, tôi cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Vân Mạch ý tứ, cũng biết đạo Mộc Phong không bình thường. Nhưng bây giờ không phải là chọn rõ ràng lúc sau, nghiêm nghị đạo, đảm bảo trọng. Nói xong, một đi 12 người liền bay lên trời. Kích bắn đi, đã địch nhân đã qua hiện thân, như vậy bọn họ liền không có nhất định phải tiếp tục tại Vô Nhật Sơn mạch trong xuyên toa. Chứng kiến bọn họ ly khai, Mục Phong trong mắt nhưng có vẻ kinh dị hiện lên, ngay sau đó chuyển hướng người kia, đạo, các ngươi đã vì ta mà đến, khẳng định không có chỉ có ngươi một, để cho bọn họ tất cả đi ra đi. Ồ, ngươi dựa vào cái gì nói đến không chỉ ta một? Tại Vạn Binh Thành bên ngoài, các ngươi năm đại tông môn đã qua đối với ta ra tay, hiện tại các ngươi cũng đã qua biết đạo thực lực ta, bằng ngươi một người căn bản ngăn không được ta. Nghe Mục Phong nói, người kia không những không có tức giận, ngược lại là cười ha ha, đạo. Nguyên lai ngươi biết đạo còn thật không ít, nhưng lại biết đạo môn năm đại tông môn đối với ngươi ra tay, xem ra lần trước, ngươi không chỉ là giết bọn hắn đơn giản như vậy. Đối với không hiểu lọt vào tập kích, ta làm sao sẽ không trà rõ nguyên do đây. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 404, Tàn sát đồng môn. Mục Phong tuy nhiên không có nói rõ, nhưng lời hắn vừa nghĩ đã qua lại rõ ràng hiển bất quá, đó chính là ta đối với bọn họ siêu hồn. Biết đạo quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Một âm lanh tiếng âm vang lên. Tại Mục Phong xung quanh trăm trượng nhất tề xuất hiện 6 người, liền trước người kia, chọn 7 tên hóa thần tu sĩ, đem Mục Phong vây ở chính giữa. Cái này xuất hiện 6 người, cũng không có che giấu bản thân tướng mạo, đã Mục Phong đã qua biết đạo bọn họ thân phận, che giấu nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay cả trước người kia, cũng không che giấu nữa bản thân chân diện xem, lộ ra một mặt mặt trắng không có râu trung niên khuôn mặt. 3 gã hóa thần hậu kỳ, 4 gã hóa thần trung kỳ, các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Ngươi có thể đủ tại vô thanh vô tức, giết chết một con hóa thần kỳ mị, chúng ta làm sao lại coi thường cùng ngươi. Nói là một gã hóa thần hậu kỳ lão giả, nghe giọng hắn khí, đã biết đạo hắn là thiên đạo tông người, nếu không, hắn cũng không có biết đạo Mục Phong giết chết mị sự tình. Nhưng lão phu rất nghĩ biết đạo, ngươi biết rõ đạo trong bọn họ có chúng ta bát đại tông môn người, vì sao không có chọc thủng chúng ta thân phận. Mục Phong phơi nhiên cười, nếu như vừa rồi ta nói, chỉ sợ bọn họ cũng liền không cách nào ly khai. Tuy nhiên trong bọn họ có các ngươi bát đại tông môn người, nhưng là có không phải sao? Lão giả âm lãnh cười, đạo, ngươi đem chính mình cựu nhân để cho chạy, thật đúng là lòng dạ rộng a. Đối với lão giả cái này châm chọc ý tứ hàm xúc rất đậm nói, Mục Phong nhưng cười thần bí, đạo, ta Mục Phong mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ hạ người, bọn họ muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta làm sao sẽ không báo lại cho bọn hắn đây? Nghe Mục Phong nói, mấy sắc mặt người nhất thời trầm xuống, trong lòng cũng có loại dự cảm bất tường. Thiên đạo tông tên lão giả này, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, lạnh giọng đạo, xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị, không thể đợi thêm, động tay. Hắn tiếng nói rơi, Mục Phong trên thân khí thế liền đột nhiên bạo phát, kim đan hậu kỳ khí thế, trong nháy mắt đã đột phá hóa thần, chặt đón lấy, nhất bạch nhất hồng hai đạo tia sáng cấp tốc ra, cũng nương theo một hai tiếng rồng âm, chấn triển sơn lâm, đúng là cốt long cùng huyết long, nhị long khí thế. Nhưng lại không kém chút nào Mục Phong, trăm năm không thấy máu long, thân thể tuy nhiên vẫn là hư huyễn, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng đều là linh động tột cùng, hiển nhiên, đều đã có hoàn chỉnh linh trí. Chứng kiến Mục Phong đột nhiên bạo phát, cứ việc 7 người đã qua biết đạo Mục Phong là hóa thần kỳ, nhưng nhị long xuất hiện, vẫn là để cho bọn họ hung hăng khiếp sợ một bả, nhưng loại này khiếp sợ thoáng qua rồi biến mất, liền tính Mục Phong có nhị long, cũng bất quá là 3 gã hóa thần sơ kỳ mà thôi, mà bên mình, đã có 7 người, toàn bộ đều là trung hậu kỳ. Còn sợ cầm không tiếp theo cái Mục Phong sao? 7 người tuy nhiên khiếp sợ, nhưng bọn hắn phản ứng co không chậm, tại nhị long xuất hiện sau đó, bọn họ bản mạng pháp khí cũng là nhất tề xuất hiện, cùng nhau tấn công về phía chính giữa Mục Phong. Cùng lúc đó, nhị long cũng động, song song nhằm phía Mục Phong trước mặt tên kia trung niên người, Mục Phong cơ thể cũng trong nháy mắt thay đổi được hư huyễn, theo sát nhị long đồng thời nhằm phía người kia. Chứng kiến Mục Phong hành vi, 7 người nhất thời cả kinh, nhất là che ở Mục Phong trước mặt tên kia trung niên người. Nhưng 6 mặt khác người pháp khí, cũng là khẩn cấp chuyển hướng, muốn được ngăn cản Mục Phong. Cảm thụ được trước sau công kích, Mục Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức nhiều một lớp bụi sắc yên sương mù, cũng trong nháy mắt lan ra phạm vi trăm trượng, bởi giữa song phương khoảng cách vốn là chỉ có trăm trượng, Mục Phong lúc này đây, liền trực tiếp đem 7 người toàn bộ bao phủ tại bụi trong sương mù. Hôi vụ đột nhiên xuất hiện, để cho 7 người cả kinh, nhưng khi bọn hắn cảm thụ được hôi vụ trong nồng nặc khí tức tử vong sau đó, lại cùng kêu lên kinh hô. Tử vong chi khí. Không tốt mau lui lại. Tử vong chi khí tuy nhiên một chốc còn không cách nào thương tổn tới bọn họ, nhưng bọn hắn đã qua mất đi Mục Phong vị trí chính xác, càng không cần nói chuyện gì công kích. Những lời này, có người trả lời, nhưng trả lời là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kêu thảm thiết vang đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, nhưng thanh âm biến mất, liền ý tứ hàm xúc một sinh mệnh kết thúc. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, đừng nói hắn chỉ là hóa thần trung kỳ, coi như là hậu kỳ, cũng tuyệt chạy không khỏi Mục Phong đếm đạo công kích. Vô luận là thân thể, vẫn là thần thức, Mộc Phong cũng có năng lực vượt cấp mà chiến, sự thực cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này. Khi thừa lại xuống 6 người từ tử vong chi khí trong thoát thân, đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thậm chí có một tia kinh hãi, một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên tại ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian giảm, liền ngã xuống, như vậy sự tình, để cho bọn họ có thể nào không sợ hãi. Tử vong chi khí cấp tốc thu hẹp, trong sát na, liền trọn vẹn biến mất, nhưng không có một phòng, chỉ thấy một mờ ảo bóng dáng đang ở trong núi rừng nhanh chóng đi xa, cũng nương theo một thanh âm truyền đến. Bằng các ngươi còn liền muốn ngăn cản ta Mộc Phong, quả thực là cuồng dại vọng tưởng, hôm nay sự tình, tương lai ta chắc chắn hoàn trả. 6 người nghe vậy, nhất tề nộ rên một tiếng, bản mạng pháp khí tái hiện, nhưng vào lúc này, 6 người trước mặt đột nhiên nhiều 6 chuôi kiếm quang, liền nhanh chóng chẳng xuống. 6 người cũng sẽ cố không ít truy sát Mộc Phong, bản mạng pháp khí lập tức đón nhận kiếm quang, hai người chạm vào nhau, 6 tiếng nổ, như một tiếng, tiếng oanh minh vang lên, 6 vòng tròn ba văn, nhanh chóng lan tràn ra, thoáng qua giữa liền đem phương viên nghìn trượng bên trong toàn bộ cây cối san thành bình địa. Ngừng giữa không trung trong 6 người, đều từ trong mắt đối phương chứng kiến khiếp sợ, bọn họ không biết đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang là thế nào xuất hiện, chỉ vì bọn họ cũng không có cảm thụ được bất kỳ nguyên khí chấn động, vẫn còn có thể dẫn động thiên địa chi lực, cái này đừng nói là hóa thần tu sĩ, coi như là càng mạnh hư cảnh tu sĩ, cũng không có không cần nguyên khí là có thể dẫn động thiên địa chi lực. Có một phong nhưng chân thực làm được, dung không cho bọn họ không tin. Nhưng liền bởi vì này dạng, bọn họ mới sẽ khiếp sợ, mới có thể khó có thể tin. Đang ở 6 người hai mặt nhìn nhau lúc sau, xa xa lại có 3 bóng người cấp tốc mà đến, trong nháy, đang ở 6 người trước mặt dừng xuống, chính là trước kia ngăn cản khí tông 2 vị trưởng lao tam người. Khi bọn hắn chứng kiến xuống mặt bừa bãi sân bãi sau đó, kinh nghi đạo, một phong đây. Chạy. Nghe vậy, tam người nhất thời cảm thấy kinh hãi, 3 gã hóa thần hậu kỳ, 4 gã hóa thần trung kỳ. Cũng còn không có ngăn tiếp theo cái Mộc Phong, đây cũng quá bất khả tư nghị. Giữa sân duy nhất một tên hóa thần trung kỳ nữ tử, mở miệng đạo, chúng ta còn có muốn đuổi theo hay không? Thiên đạo tông tên kia hóa thần hậu kỳ lao giả, trầm tư khoảng khắc, mới nói đạo, Mộc Phong mới vừa mới có thể giết chết một người, là ở chúng ta trở tay không kịp tình hình xuống, chỉ cần chúng ta cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, không bị tử vong chi khí bao phủ, hắn căn bản cũng không phải là chúng ta đối tay, nếu không hắn cũng không có không đánh mà chạy. Hơn nữa, chúng ta không thể thả mặc hắn tự do rời đi, nếu không, sau này muốn tìm được hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Nói có lý. 9 người liếc nhau, liền ào ào mà phát động, mục tiêu đúng là một phong đào tẩu phương hướng. Bên này có người ngã xuống, khí tông đệ tử đi người, cũng tương tự không bình tĩnh. Đang lúc bọn hắn vừa mới bay ra vô nhật sơn mạch phạm vi sau đó, sầm thành cùng bên cạnh hắn một thanh niên, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chặt đón lấy, cơ thể liền từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho toàn bộ người hơi bị biến sắc, cung cấp bách vội vàng rơi xuống, có khi bọn hắn đi tới sầm thành bên cạnh hai người lúc, liền phát hiện bọn họ đã qua khí tuyệt bỏ mình, bởi vì bọn họ là từ trên cao té rớt, lại không có làm bất kỳ phòng vệ nào, cơ thể đã là máu thịt bé bét, căn bản không phân rõ bọn họ là thế nào thụ thương. Liên tại chúng nhân vây quanh ở hai người bên thi thể, kinh nghi vạn tiến hành cùng lúc sau, từ hai cổ thi thể phía trên, đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo một số gần như xuyên thấu qua rõ ràng tia sáng. Bởi màu sắc xuyên thấu qua rõ ràng, tốc độ lại qua nhanh, trước mặt mọi người người phát giác, cái này hai đạo tia sáng đã qua ẩn vào mặt khác trên người hai người. Chuyển trái tim đen đú ám của tê. Ui! Nét! Chặt đón lấy, một nam một nữ này, đồng thời sắc mặt to thay đổi, nhưng bọn hắn còn không có làm ra bất kỳ động tác gì, cơ thể liền cứng ngay tại chỗ. Trong nháy, sắc mặt hai người liền trắng như tờ giấy, khí thế cũng như nước thủy triều thối lui, một cái hô hấp, gục bỏ mình. Thừa lại xuống mấy người, đều là hoảng sợ phân tán bốn phía, nếu như sầm thành hai nhân tử vong, chỉ là để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị nói, như vậy hai nhân tử vong, liền để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không nhìn thấy, là vật gì giết chết cái này bốn người. Biết rõ đạo nguy hiểm liền bên người, nhưng căn bản không biết đạo nó ở đâu, sợ hãi như vậy, mới là đáng sợ nhất. Nhưng mấy người cũng không có vì vậy mà chạy trốn tứ tán, mà là đang ngoài trăm trượng giữa không trung dừng lại, bọn họ tuy nhiên sợ hãi, nhưng từng người có tốt chi tâm, lại không có thấy rõ là vật gì trước, bọn họ sao dễ dàng rời đi. Mà đang ở mấy người dừng ở phía xa chú xem chừng lúc sau, từ xuống mặt trên thi thể, lại lần nữa bắn nhanh ra hai đạo xuyên thấu qua rõ ràng quang đoàn, chỉ là lúc này đây cũng không có bay về phía mấy người, mà là đang không trung dừng xuống. Mấy người lúc này tính thấy rõ quang đoàn chân diện xem, bởi quang đoàn cơ thể một số gần như xuyên thấu qua rõ ràng, thoạt nhìn tựa như hai luồng lơ lửng bọt nước đang chậm rãi nhu động. Tựa như hai con phá kén trọng sinh điệp, nhưng cái này hai luồng bọt nước mở rộng ra đến từ sau, cũng không phải điệp, mà là huyết điệt. Chứng kiến cái này hai một mình thể xuyên thấu qua rõ ràng huyết điệt, tám người càng hiện kinh hãi, huyết điệt cơ thể có kim sắc xoay là xuyên thấu qua rõ ràng, cái này ý tứ hàm xúc một chúng là hóa thần kỳ huyết điệt, đồng cấp bên trong, huyết điệt đối tu sĩ cũng là một loại uy hiếp chí mạng, hơn nữa bọn hắn bây giờ chỉ là nguyên anh kỳ, mà huyết điệt cũng là hóa thần kỳ. Huyết điệt lộ ra chân thân sau đó, trên bầu trời mây trắng, phảng phất là bị không hiểu kêu gọi, như sóng chiều đến, tại huyết điệt xung quanh tụ tập, trong nháy, huyết điệt liền biến mất, nhưng lại lộ ra một có chút hư huyễn bóng dáng. Mục Phong chứng kiến cái này có mây trắng tụ tập cơ thể sau đó, mấy người cùng kêu lên kinh hô. Kinh hô qua đi, nhưng khiến cho bọn họ không hiểu rõ, nhưng cùng với khác mấy người không hiểu rõ so sánh, Ngũ Địch nhưng tức giận đạo, Mục Phong, ngươi tàn sát đồng môn đệ tử, giống như là phản bội sư môn. Ngươi, không đợi Ngũ Địch nói xong, Mục Phong liền cười lạnh một tiếng, đạo, Ngũ Địch, người minh bạch không nói những lời không rõ, ta giết bọn họ bốn người nguyên nhân, ngươi không phải không biết nói. Ngũ Địch chấn động trong lòng, hừ lạnh một tiếng, đạo, ta làm sao sẽ biết đạo, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi giết hại bọn họ sự thực, không cho ngươi chống chế. Ngươi không biết đạo. Mục Phong châm chọc đạo, xem ra ngươi thiếu đạo đức chuyện làm quá nhiều, đã qua quên mất, đã như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta với các ngươi năm người căn bản là không đoán, nhưng các ngươi nhưng lại nhiều lần nếu muốn giết ta, khác nghĩ đến đám các ngươi là bát đại tông môn đệ tử, liền có thể tùy ý truy sát cùng ta, muốn giết ta, phải có bị sát chuẩn bị. Bổn nguyên tự xem. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 405, ngươi điên cuồng ta cuồng hơn. Ở loại tình huống này xuống, Mục Phong đã qua không có có tâm tư tiếp tục đi ẩn giấu thân phận, chẳng những không tiếp tục ẩn giấu bản thân thân phận, cũng không tiếp tục ẩn giấu Ngũ Địch mấy thân người phần, chính vì hắn biết đạo, phát sinh cái này sự tình, hắn tiểu không khả năng lại trở lại khí tông. Còn như Ngũ Địch bọn họ thân phận, Mục Phong là tới giết người, ngược lại bọn họ cũng phải chết, ẩn giấu không ẩn giấu còn có ý nghĩa gì? Bát đại tông môn đệ tử. Nghe được Mục Phong nói, mặt khác bảy người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, xem bọn hắn nét mặt, hiển nhiên là cũng không biết, nhưng chính là không biết đạo trong bọn họ tâm có hay không cũng là như vậy. Ngũ Địch sắc mặt nhất thời trầm xuống, đạo, ngươi dựa vào cái gì nói ta là bát đại tông môn đệ tử. Ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vạn binh thành bên ngoài, các ngươi năm đại tông môn đuổi giết ta, ngược lại bị ta giết chết, lúc này đây, lại xuất động 10 tên hóa thần tu sĩ, hơn nữa còn có thể ở chúng ta trước đi đường trên chờ đợi, đây sẽ không là trùng hợp thôi. Ngũ Địch cười lạnh một tiếng, đạo, khó khăn đạo ngươi bằng những thứ này nhất định là chúng ta ngũ người, đây cũng quá buồn cười đi. Mục Phong châm biếm đạo, ngươi cho là ta chỉ là đơn thuần giết bọn hắn đơn giản như vậy sao? Đối với nếu muốn giết ta người, ta làm sao sẽ không điều tra rõ bọn họ xem đây? Ngươi đối với bọn họ siêu hồn. Mặc dù đang hỏi, nhưng Ngũ Địch sắc mặt đã qua thay đổi được phi thường xấu xí, hơn nữa tại Thu Diệp bốn nhân chung một, đồng dạng sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nhưng khi hắn nhìn về phía Mục Phong lúc sau, liền phát hiện Mục Phong cười như không cười ánh mắt, chính dừng lại ở trên người mình, cái này để cho hắn bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Đã sự tình đã qua rõ ràng, Ngũ Địch cũng sẽ không nói xạo, cười nhạt đạo, chúng ta là bát đại tông môn đệ tử lại như thế nào, chúng ta tiến nhập khí tông là có khác xem, khó khăn đạo ngươi thì không phải là sao. Các ngươi là hóa thần tu sĩ, nhưng ẩn giấu thực lực tiến nhập khí tông, chỉ sợ ngươi xem so với chúng ta càng lớn. Hắn nói, để ở nơi có lòng người khẽ động, một hóa thần tu sĩ ẩn thân ở khí tông, nếu như nói hắn không có xem, sợ rằng bất kỳ người sẽ không tin tưởng. Mà Mục Phong căn bản không có giải thích gì tứ, càng không có cái kia nhất định phải, cười nhạt đạo, vô luận là nguyên nhân gì, ít nhất ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ đối khí tông bất lợi, mà các ngươi xem, ta cũng không nghĩ biết đạo. Ngươi đã qua thừa nhận, như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, Mục Phong quyển này liền hư huyễn cơ thể, bắt đầu kịch liệt tiêu tán. Đi. Ngũ Địch chợt quát một tiếng, trên thân khí thế cũng là trong nháy mắt tăng vọt, lập tức tiến nhập nửa bước hóa thần kỳ, thế nào không dừng lưu xoay người mà chạy. Cùng lúc đó, Thu Diệp trong bốn người cái kia người, đồng dạng là khí thế tăng vọt, xoay người mà chạy, chẳng qua là cho Ngũ Địch phương hướng bất đồng. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng huyết điệt tốc độ phải nhanh hơn bọn họ, xuyên thấu qua rõ ràng cơ thể trên không trung sẽ qua, lưu xuống hai đạo như nước nhất dạng sợi tơ, dây lát ở giữa, liền đuổi theo Ngũ Địch hai người. Không có trải qua bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp ẩn vào hai thân thể người. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ thể kịch liệt rơi xuống, mà khi thân thể bọn họ sau khi rơi xuống đất, hai cái huyết điệt cũng theo đó xuất hiện, cũng rất nhanh đi. Một đi 12 người, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền ngã xuống một nửa, lưu trầm xuống mặc 6 người. Khoảng khắc trầm mặc qua đi, Thu Diệp tam người bất đắc dĩ liếc nhau, cuối cùng vẫn là Thu Diệp đối một Nhạc Bạch Tam người ta nói đạo, ba vị sư huynh, nói vậy các ngươi cũng đã có phần đến chúng ta thân phận, đối với lần này, chúng ta không lời nào để nói, cũng không có lưu xuống nhất định phải, từ đấy cáo tử. Nói xong, Thu Diệp Tam người đều ôm quyền thi lễ, liền xoay người đi, Mục Phong đã đem sáu mặt khác thân người phần nói rõ ràng, như vậy thừa lại xuống Thu Diệp Tam người, không cần nghĩ cũng biết đạo cùng Bát Đại Tông Môn có quan hệ, chỗ lấy, Thu Diệp cũng liền không giấu giếm, nói thẳng ra, cũng chọn rời đi Khí Tông. Đối với Thu Diệp Tam người ly khai, Nhạc Bạch Tam người cũng không nói thêm gì, trong lòng bọn họ sớm đã có suy đoán, hiện tại chỉ là tìm được chứng minh thôi, trong đó liền bao quát Mục Phong, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Mục Phong biết rõ đạo bọn họ là Bát Đại Tông Môn người, còn dám xuống này giết tay, Mục Phong dựa vào là cái gì? Bọn họ không biết đạo Mục Phong tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn hắn biết đạo, từ nay về sau, Mục Phong đem muốn thừa nhận năm đại tông môn điên cuồng đuổi giết. Mục Phong giết một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ sau đó, cũng không có cùng đối phương tiếp tục dây dưa, hắn tuy nhiên đối với thực lực mình một cách tự tin, nhưng đối phương người đếm, hay là hắn hiện tại không thể ngạnh bính, nhưng hắn cũng không có trực tiếp ly khai Vô Nhật Sơn Mạch, mà là đang một cái sơn động trong dừng lại. Ẩn nấp trong trận, Mục Phong đem toàn thân mình khí tức trọn vẹn thu liễm, ở loại tình huống này xuống, hắn một cách tự tin không bị đối phương phát hiện. Đang ở Mục Phong yên tĩnh lại không bao lâu, hai đạo xuyên thấu qua rõ ràng tia sáng trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, cũng trực tiếp ẩn vào hắn trong quần áo. Đối với lần này, Mục Phong chỉ là thần sắc xào động, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Hiện tại Mục Phong, nhìn như hắn chỉ có một người, nhưng hắn toàn bộ thực lực triển khai, có thì tương đương với vài hóa thần tu sĩ liên tay, nhưng mà này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Phượng Thược không có ở đây, Hồn Binh không có ở đây, Qua Vân cũng không ở. Mục Phong hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần nhưng đang chậm rãi hấp thu cỏ cây chung quanh lực lượng tinh thần, trước ngăn cản sáu người một lần kia công kích, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng hắn chỉ bằng nguyên thần đồng thời ngưng ra sáu đạo công kích, đối với hắn mà nói vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Thân thức là Mục Phong chỗ căn bản, vô luận tại cái gì lúc sau, hắn đều không có cho phép bản thân nguyên thần ở vào trạng thái suy yếu, huống chi là tại loại nguy cơ này không rõ tình hình xuống. Có loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Mục Phong tại mở mắt ra nháy mắt, hiện lên nhất đạo hàn quang, lạnh giọng đạo, dây dưa không nớt. Đúng lúc này, bên ngoài mặt truyền đến một thanh âm, Mục Phong, chúng ta biết đạo ngươi ở nơi này, thức thời vẫn là ra đi. Mục Phong chậm rãi đi ra sơn động, liếc mắt nhìn đem chính mình toàn bộ đường lui vây quanh chín người, đạm đạm nói đạo, ta rất nghĩ biết đạo, các ngươi là làm sao tìm được ta. Thiên Đạo Tông tên kia hóa thần hậu kỳ lão giả, cười nhạt một tiếng đạo, ngươi chỉ cần biết đạo môn có thể tìm được ngươi liền đi, còn như cái khác, ngươi có biết không đạo lại có cái gì khác biệt. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên cười đạo, không biết ngươi là. Điểm này, lão phu nhưng thật ra có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Lão giả ngữ khí rất là đạm nhiên, nhưng trong mắt hắn lóe lên mà không có cao ngạo, đã qua bán đứng trong lòng hắn chấu nghĩ. Thiên Đạo Tông Phong Quy Trình. Vừa nói, Phong Quy Trình ngữ khí đột nhiên chuyển lệnh, đạo, Mục Phong, ngươi trước là giết ta năm đại tông môn đệ tử. Sau giết ta Thiên Đạo Tông tông chủ nhi tử hộ vệ, ngươi làm những thứ này, đủ lấy để cho ngươi chết đến trăm ngàn lần. Chết đến trăm ngàn lần. Mục Phong cơ cười một tiếng, đạo, buồn cười, có phải là ngươi hay không muốn giết ta, ta liền phải nện cổ liền lục, như vậy các ngươi sẽ còn nói, ta Mục Phong tội có đáp được đi. Bát Đại Tông Môn không hổ là Bát Đại Tông Môn, đủ bá đạo. Mục Phong trên mặt nhất thời thay đổi được lạnh lùng như băng, đạo, các ngươi bá đạo, tại trên người ta không có tác dụng. Phàm đối địch với ta người, cũng phải chết, các ngươi Bát Đại Tông Môn cũng không ngoại lệ. Ngươi điên cuồng, ta so với ngươi cuồng hơn, ngươi bá đạo, ta so với ngươi càng bá đạo, Mục Phong tử không sẽ chủ động dẫn đến sự tình, nhưng cho tới bây giờ cũng không có sợ qua sự tình, nếu như không có vượt khó tiến lên tính cách, Mục Phong cái này một thân thực lực, lại đến từ đâu? Mục Phong nói, để cho Phong Quy Trình 9 người đều là sầm mặt lại, trên thân cũng bắt đầu có sát khí lộ ra, bọn họ là Bát Đại Tông Môn người. Tông môn cũng mang cho bọn hắn vô thượng quang vinh quang, vì làm phần quang vinh quang, bọn họ lại không chút do dự ra tay thủ hộ. Người muốn chết. Nương theo một tiếng nói rơi, 9 người lại nhất tề ra tay, 9 cái bản mạng pháp khí, hóa thành 9 đạo cầu vồng, toàn bộ hướng Mục Phong bắn nhanh mà tới. Ha ha ha, sớm nên như vậy. Mục Phong cười lớn một tiếng, hai tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang lên, cốt long, huyết long đồng thời bay lên trời, còn có hai đạo mảnh nhỏ tiểu xuyên thấu qua rõ ràng sợi tơ, cũng cùng nhau xuất hiện. Nhưng chúng nó cũng không có ngăn cản người chút pháp khí, mà là phân đường chọn phía trên một người. Ngay tại lúc đó, tử vong chi khí cũng trong nháy mắt lan tràn ra, dây lát ở giữa, liền đem những pháp khí này toàn bộ bao phủ ở bên trong, chặt đón lấy, tử vong chi khí trong liền vang lên mấy tiếng điếc tai nhức óc tiếng oanh minh, tử vong chi khí cũng bắt đầu kịch liệt lan lộn. Đáng chết tử vong chi khí. Phong Quy Trình thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là đem bản mạng pháp khí thu hồi. Hắn mặc dù là hóa thần hậu kỳ, nhưng bản mạng pháp khí trải qua tử vong chi khí tiêu tan yếu, căn bản không cách nào thương tổn tới Mộc Phong. Huyết Điệt. Ngay tại lúc đó, hai tên bị Huyết Điệt công kích hóa thần trung kỳ tu sĩ, còn lại là kinh hô thành tiếng, Huyết Long cùng Cốt Long, bọn họ lúc trước liền đã gặp, chỗ lấy, chín người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng máu này địa xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ một bả. Huyết Điệt ngày sinh đối nguyên khí sức miễn dịch, để cho cái này hai người trong tay vừa mới ngưng ra pháp thuật lập tức tán đi, mỗi người trong tay trong nháy mắt nhiều một món pháp khí, bắt đầu ngăn cản Huyết Điệt cận thân. Nếu như bị Huyết Điệt vào thân thể, đừng nói bọn họ chỉ là hóa thần trung kỳ, coi như là hóa thần hậu kỳ, cũng chỉ có một con đường chết. Hai cái hóa thần sơ kỳ Huyết Điệt, tuy nhiên không thể giết hai người, nhưng hai người cũng không cách nào giành ra tay công kích Mộc Phong. Còn như, đồng dạng là hóa thần sơ kỳ nhị long, bọn họ tuy nhiên không có Huyết Điệt năng lực thiên phú, nhưng bọn hắn cũng là có chỗ trưởng, sát khí có thể đối tu sĩ tâm trí sinh ảnh hưởng, Cốt Long có thân thể cường hãn, khiến chúng nó cùng hóa thần trung kỳ đối chiến, chút nào không có rơi xuống hạ phong. Mộc Phong không có chân chính ra tay, đã qua ngăn xuống bên mình gần nửa thực lực, cái này để cho Phong Quy Trình chín sắc mặt người, thay đổi được cũng rất khó xem. Xem ra chúng ta vẫn là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có hai cái hóa thần kỳ Huyết Điệt. Tử vong chi khí trong, truyền đến Mộc Phong băng tiếng cười lạnh, đạo, các ngươi nghĩ không ra sự tình còn rất nhiều. Tiếng nói rơi, lập tức từ tử vong chi khí trong, dọc theo chín cái mấy trăm trượng hắc sắc trường xà. Hắc sắc trường xà, hình dáng sinh động như sinh, vậy màu đen. Hắc sắc răng nanh, hơn nữa còn có thể phát ra tiếng lách tách âm, hắc xà xuất hiện sau đó, không có chút nào dừng lưu, phân khắc tấn công về phía 9 người. Đối với Phong Quy Trình ngũ người mà nói, tử vong chi khí ngưng tụ thành hắc xà, đối với bọn họ cũng không có nhiều lớn uy hiếp, nhưng mặt khác 4 người khả năng liền không đồng nhất dạng, bọn họ vốn là cùng đối tay thế lực ngang nhau, hiện tại lại một không thể đụng vào tử vong chi khí. Bất đắc dĩ, 4 người hay là gọi ra bản mạng pháp khí, tới ngăn cản tử vong chi khí công kích. Có đang lúc bọn hắn bản mạng pháp khí công ra lúc sau, tại phía sau bọn họ, lăng không nhiều hơn 4 chuôi kiếm quang, cũng cấp tốc chẳng xuống. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 406, hóa thần liên tục ngã xuống. Chỉ bằng thần thức, là có thể dẫn động thiên địa chi lực, đây là một phong độc nhất vô nhị thủ đoạn này liền giao cho hắn không gì sánh kịp đánh lén năng lực, sự thực cũng kiểm chứng rõ ràng điểm này. Cái này 4 nhân bản đã là luống cuống tay chân, tại phía sau bọn họ kiếm quang lúc xuất hiện sau. Bọn họ cũng đã qua phát giác, nhưng bọn hắn căn bản nhảy không ra tay tới ngăn cản, 4 người nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lập tức sáng lên một tầng quang cháo, đưa bọn họ vững vàng che chở ở trong đó. Kiếm quang, quang cháo, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, lại song song tiêu tán, tiếng oanh minh cũng vang lên theo. Trên thân phòng hộ, bị sinh sinh đánh tan, cái này để cho gần trong gang tấc 4 người, đều là cảm thấy tâm thần rung một cái, tiếc là bây giờ không phải là bọn họ tâm thần chấn động lúc sau. Tâm thần rung động. Để cho bọn họ động tác cũng theo đó vừa chậm, Huyết Điệt lập tức đột phá hai người pháp khí ngăn cản, ẩn vào trong cơ thể. Mà đổi thành bên ngoài hai người, còn lại là bị nhị long đuôi rồng trong nháy mắt quất bay, mà đúng lúc này, hai cái hắc sắc tử vong trường xà cũng gấp tốc đuổi theo, cũng trong nháy mắt đưa bọn họ vững vàng trói buộc trong đó, cùng nhau rơi xuống trong rừng núi. Hai cái bị Huyết Điệt tiến vào cơ thể hai người, đang cảm thụ đến Huyết Điệt tiến thân sau đó, hai người không chút do dự tuyển chọn nguyên anh ly thể, có đang lúc bọn hắn nguyên anh mới vừa rời đi cơ thể. Còn không có thấy rõ thế giới bên ngoài lúc, liền bị tử vong hắc xà một ngụm nuốt xuống, chỉ có trận trận kêu thảm thiết từ hắc xà trong cơ thể truyền ra, nhưng bọn hắn hiện tại chỉ có nguyên anh, tại tử vong chi khí ăn mòn xuống, chỉ có thể rất nhanh tiêu vong. Thấy như vậy một màn mặt khác ngũ người, đều là sắc mặt lớn thay đổi, đến bọn hắn bây giờ mới minh bạch, Mộc Phong vì sao chỉ dùng tử vong chi khí dây dưa với bọn họ, là chính là chém giết 4 người, kết quả cũng quả thực làm được, 2 người đã qua ngã xuống, còn có 2 cái sinh tử không rõ. Trong nháy, 9 người phải đi 4 người, tổn thất gần nửa. Phong Quy Trình ngũ người nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ đem bản mạng pháp khí gọi ra, nhưng cũng không có công kích tử vong chi khí trong một phòng, mà là vây cuộn tại bên cạnh mình. Ngoài ra, ngũ người lại từng người gọi ra một món pháp khí, tuy nhiên không là bọn hắn bản mạng pháp khí, nhưng khí thế của nó không chút nào không yếu, toàn bộ là ngũ tinh pháp khí. Bản mạng pháp khí cùng bản thân dây dưa quá sâu, bọn họ không muốn chứng kiến bị tử vong chi khí ăn mòn. Mà ngũ tinh pháp khí nhưng không đồng nhất dạng, liền tính ngũ tinh pháp khí tổn hại, bọn họ cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, hơn nữa, còn không ảnh hưởng thực lực của chính mình phát huy. 5 cái pháp khí, mang một ngũ đạo rừng rực tia sáng, như cầu vồng một dạng, trong nháy mắt tiến nhập tử vong chi khí trong, tuy nhiên ngũ người không cảm giác được một phong vị trí xác thực, nhưng bọn hắn không có ở đây tử, bọn họ phát khí, tựa như ngũ đạo thiểm điện, không đình chỉ tử vong mây đen trong lóe lên, thỉnh thoảng, còn có sắt thép va chạm tiếng truyền ra. Mà ở bên kia, Nhị Long nhưng không có tấn công về phía ngũ người, mà là hướng một Mục Phong đi, cũng trong nháy mắt ẩn vào tử vong chi khí trong. Nhị Long tuy mạnh, nhưng cũng hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối tay, chúng không được, nhưng hai cái huyết điệt nhưng có thể. Huyết điệt thiên phú, để cho tu sĩ mạnh nhất nguyên khí công kích, trọn vẹn thay đổi được không dùng được, tại chúng trước mặt, hóa thần trung kỳ cũng tốt hóa thần hậu kỳ cũng được, căn bản không có bất kỳ khác biệt. Đối với huyết điệt, ngũ người làm sao sẽ không có phòng bị, đang ở huyết điệt có hành động đồng thời, luôn luôn chú ý chúng phong quy trình, nhưng hừ lạnh một tiếng, đạo, các ngươi chỉ để ý công kích một phòng, huyết điệt bởi lao phu đối phó. Nghe vậy, mặt khác bốn nhân thần tình nhất thời buông lỏng, vì vậy, cũng liền không phản ứng huyết điệt, chuyên tâm đối phó một phong. Phong quy trình đem công kích một phong pháp khí thu hồi, và tập mệnh pháp khí đồng thời tấn công về phía huyết điệt, ngay tại lúc đó, hắn bên phải tay trước người, hư không nắm tay, chỉ thấy huyết điệt di chuyển nhanh chóng cơ thể, nhất thời thay đổi được như vũng bùn một dạng, cùng pháp khí dây dưa trận mặt, cũng trong nháy mắt bị phá vỡ, biến thành bị động chịu đòn cục diện. Huyết điệt nguyên thần mặc dù là từ một phong nguyên thần phía trên tách ra, nhưng những thứ này không đủ lấy khiến chúng nó nguyên thần, cùng một phong đánh đồng, có thể nói huyết điệt nguyên thần, còn đầy đủ một phong nghĩ, nhưng không cụ bị một phong cường hãn nguyên thần tu vi. Một phong nguyên thần tuy nhiên chỉ có hóa thần sơ kỳ, nhưng bởi nguyên thần tính đặc thù, để cho hắn cùng với hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đang khống chế thiên địa chi lực phương này mặt, cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng huyết điệt nhưng không được, chúng nguyên thần con lẫn nhau khi cùng phổ thông hóa thần sơ kỳ tu sĩ, khống chế thiên địa chi lực, cũng không cách nào cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ so sánh. Tại phong quy trình khống chế thiên địa chi lực trói buộc xuống, chúng mặc dù không đến mức nửa bước khó khăn đi, nhưng tốc độ đã qua giảm mạnh. Nhưng huyết điệt dù sao vẫn là huyết điệt, chúng mạnh nhất chính là chúng thân thể, tu sĩ mạnh nhất nguyên khí công kích đối với bọn nó không có tác dụng, phong quy trình chỉ bằng pháp khí bản thể, căn bản không cách nào thương tổn chúng thân thể, tuy nhiên chỉ có thể bị động thừa nhận, nhưng cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đối với lần này, phong quy trình cũng là trong bụng rõ ràng, nhưng hắn không có tuyển chọn, mình có thể an ổn nhiên đối phó hai cái hóa thần sơ kỳ huyết điệt, đã là chiếm cảnh giới ưu thế. Bên này rơi vào thế lực ngang nhau tràng cảnh trong, mà bên kia, nhưng hiện được dữ tợn rất nhiều, một đoàn trăm trượng mây đen, hiện lặng bay trên không trung, từ trong mây đen dọc theo bốn cái hắc sắc trường xà, chính dương nhanh múa vướt công kích xung quanh bốn người. Mà ở trong mây đen, còn có đạo đạo thiểm điện lóe lên, cũng nương theo một bên thai không dứt tiếng sắt thép va chạm, giống như một bộ bốn người vây công ác ma tràng cảnh. Nhưng ngay khi loại này nhìn như quỷ dị tràng cảnh trong, nhất đạo lơ lửng bóng dáng, đột nhiên từ trong mây đen bắn ra, như thiểm điện xẹt qua, tốc độ cực nhanh, để cho khoảng cách cũng hiển phải là như vậy trắng bạch. Như ảnh tùy hình thuật, cộng thêm một phong quang dược phụ trợ, để cho tốc độ của hắn đạt đến một kinh nhân trình độ, bởi khoảng cách song phương còn có mấy trăm trượng, nhìn như rất xa, nhưng ở một phong tốc độ xuống, chỉ là nháy mắt mà thôi. Chứng kiến xông về phía mình một phong, tên kia hóa thần trung kỳ nữ tu, sắc mặt nhất thời một thay đổi, nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, ngọc tay đẩy về trước, một bàn tay to lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng ngay khi cái bàn tay này vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không có bất kỳ động tác lúc sau, tại thủ trưởng phía trước, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, đối bàn tay chém vụt mà xuống, hai người chạm vào nhau, song song tiêu tán. Bàn tay tán đi, hai người rốt cục đối mặt mặt, tuy nhiên vẫn là cách xa nhau 10 trượng, nhưng lúc này một phong đã qua xuất ra tả quyền, nhìn như không có bất kỳ tác dụng một quyền, nữ tử nhưng cảm giác cơ thể trong nháy mắt căng thẳng. Nữ tử lấy vì đây là một phong không chế thiên địa chi lực trói buộc, liền phải lấy tương đồng phương thức tới trung hòa này cổ thiên địa chi lực. Nhưng kết quả lại là không có bất kỳ tác dụng, cái này để cho nữ tử sắc mặt trong nháy mắt mà thay đổi. Tức là nàng phát giác cái tình huống này đã trễ, chỉ thấy một phong trong tay phải, trong nháy mắt xuất hiện một thanh 10 trượng trường quang đao, đối một nữ tử chém vụt mà xuống, quang đao phát tán khí thế, để cho nữ tử trong mắt khiếp sợ, lập tức biến thành tuyệt vọng. Chỉ là nàng tuyệt vọng, cũng không có được cái gì, đổi bất quá là một phong lạnh lùng cùng vô tình, còn có tử vong quang đao đã tới. Thiên ti thiên kết, là thể tu một loại kỹ năng. Tuy nhiên chỗ đạt đến hiệu quả, cùng thiên địa chi lực có chút tương tự, nhưng quá trình nhưng không giống nhau. Nữ tử muốn được dùng thoát khỏi thiên địa chi lực trói buộc phương pháp, đi đối phó một phong thiên ti thiên kết, tại sao có thể có hiệu quả, không có hiệu quả, vậy chỉ có tử. Không một tiếng sợ hãi giống giận, vang vọng toàn trường, nhưng cái thanh âm này cũng không phải nữ tử phát ra, mà là một người đàn ông trung niên, một hóa thần hậu kỳ người đàn ông trung niên. Nhưng hắn giống giận, cũng không có ngăn cản quang đao rơi xuống, thanh âm rơi. Nữ tử liền triệt để phai mở, liền Nguyên Anh cũng không có cơ hội bỏ trốn. Mà vào lúc này, tại một phong đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn, phát tán khí thế, nếu so với trước kia nữ tử cái bàn tay kia, mạnh hơn không ít, thế nào không dừng lưu đánh về phía Mộc Phong. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, người khác pháp thuật công kích, là cùng tự thân cảnh giới cùng một nhịp thở, nhưng mình cũng không phải, bản thân pháp thuật công kích, là có chút không cầm ra tay, nhưng mình có, luyện khí thành binh, thuật, chỉ cần mình trong cơ thể có đầy đủ nguyên khí, vậy có thể phát ra vượt xa tự thân cảnh giới công kích. Mộc Phong đơn tay nâng ngày, một thanh kiếm quang trong nháy mắt giống như lúc, lấy chọc trời chi thế, phóng lên cao, trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống bàn tay từ đó đâm thủng, bàn tay biến mất, kiếm quang cũng là một trận chói mắt lóe lên, nhưng ngay sau đó, khí thế không giảm mà lại tăng, trong sát na, một thanh trăm trượng kiếm quang đã qua giống như lúc, đối một tên kia trung niên người, chém vụt mà xuống. Cảm thụ được quang đao uy thế, trung niên người cũng là thần sắc ngưng trọng, vây quận ở bên cạnh hắn bản mạng pháp khí, lập tức phóng lên cao, mang 100 trượng kiếm quang, trực tiếp đón nhận một phong quang đao. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, quang đao tán, pháp khí bay ngược, một vòng tròn ba văn cũng trong nháy mắt khuyết tán ra, xung quanh người cũng lập tức lùi lại, ngay cả một phong cũng không ngoại lệ. Ở nơi này vòng tròn ba văn xuống, chúng nhân thân xuống núi xanh, tựa như bị cướp sạch vậy, ba văn nơi đi qua, cây cỏ đều là thành cho bụi, núi đá tứ tán bay nhanh, đất rung núi chuyển tình cảnh, giống như mạt thế đã tới. Sau một lát, khi nhất cử bình tĩnh lại, giữa sân liền chỉ còn xuống ngũ người, phong quy trình bốn cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều là vẻ mặt ngưng trọng xem một ngoài mấy trăm trượng một phòng, trong mắt hàn quang, không che giấu chút nào trong lòng bọn họ sát khí. 10 tên hóa thần tu sĩ cùng nhau truy sát một phòng, kết quả lại là, 4 gã hóa thần trung kỳ tu sĩ liên tục ngã xuống, còn có 2 cái sinh tử không rõ, nhưng thời gian dài như vậy không có phản ứng, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, mà đối phương chỉ là một hóa thần sơ kỳ mà thôi. Bên mình nhiều như vậy người không những chưa thành công, ngược lại là tổn thất thảm trọng, cái này để cho luôn luôn cao cao tại thượng bọn họ, làm sao có thể tiếp thu. Nếu như bọn họ chỉ là tán tu, đây cũng là không có gì, kỹ không bằng người, chỉ có thể như vậy, nhưng bọn hắn đại biểu là năm đại tông môn, là toàn bộ đại lục phía trên nhất thế lực, chưa từng có qua như vậy tổn thất, bọn họ đâu bất khởi cái này người. Mộc Phong, ngươi giết ta đạo lữ, không báo thù này, ta Hình Đông Hoa thể không thôi, Nhật Nguyệt Sơn uy nghiêm, không cho bất kỳ người khiêu khích. Đạo lữ bị sát, để cho Hình Đông Hoa đối Mộc Phong sát khí, nổi bật là cường liệt, nhưng hắn cũng không có gấp động tay, nhiều như vậy người cầm Mộc Phong không có cách nào, bằng chính hắn càng không được, điểm này, hắn biết rõ. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, đạo, như không phải là các ngươi năm đại tông môn trước đi truy sát cùng ta, cũng liền không có hôm nay sự tình, các ngươi mặc dù là năm đại tông môn người, nhưng nếu muốn giết ta, sợ rằng còn chưa đủ. Xem vong tiểu thuyết bản. Cồn vật bi. Kim Kỳ N. Chương 407, Huyết Văn. 10 tên hóa thần tu sĩ tham gia vây giết, kết quả lại là ngã xuống 6 người, tuy nhiên toàn bộ là hóa thần trung kỳ, hậu kỳ một không có, nhưng 10 người tại lúc sau, còn không thể đem một phong thế nào, thừa lại xuống 4 người bọn họ, xác thực không đủ. Hứ ngươi xác thực rất mạnh, thậm chí ngay cả hóa thần hậu kỳ đều không phải là ngươi đối tay, nhưng ngươi bằng những thứ này liền nghị khiêu khích chúng ta năm đại tông môn, đó chính là muốn chết phong quy trình tuy nhiên không phải không thừa nhận một phong thực lực. Nhưng đúng như hắn từng nói, Mộc Phong chỉ bằng những thứ này liền nghị khiêu khích năm đại tông môn, đó chính là muốn chết. Mộc Phong tuy nhiên biết mình cũng năm đại tông môn đối tay, nhưng bọn hắn muốn giết bản thân, vậy căn bản tiểu không khả năng, bản thân tuy nhiên không có ngạnh bính thực lực, nhưng có chạy trốn thực lực. Có phải hay không muốn chết, chỉ có thử qua mới biết đạo. Song phương ngữ khí, đều là tấp đất không để cho, nhưng không có một người vọng tự ra tay, Phong quy trình 4 người không có nắm chắc giết chết Mộc Phong đồng dạng không có nắm chắc giết 4 người. Hóa thần hậu kỳ không như trung kỳ, nếu như chỉ có một hóa thần hậu kỳ, Mộc Phong còn một cách tự tin đem nó giết chết, thế nhưng cũng cần tận thủ đoạn, còn như 4 người, mình có thể an ổn nhiên thoát thân, đã qua rất tốt. Ngũ người tại trong hư không giằng co, không có người động tay, cũng không có người ly khai, phảng phất là đang khảo nghiệm bản thân kiên trì. Có đang lúc bọn hắn không tiếng động giằng co, vừa mới bắt đầu không lâu sau, bọn họ liền nghe được một trận tiếng ông ông âm, hơn nữa, thanh âm vẫn còn ở từ từ tăng thêm. Ngũ người thuận một nguồn thanh âm nhìn lại, cái này vừa nhìn không quan trọng, ngũ sắc mặt người lập tức biến sắc, chỉ thấy một mảnh màu đỏ áng mây, chính rất nhanh bay tới, tiếng ông ông chính là từ nơi này mảnh nhỏ mây đỏ trong truyền tới. Đây là không tốt huyết văn xuất hiện. Cái này đột nhiên xuất hiện mây đỏ, đó là cái gì áng mây, rõ ràng chính là có không đếm con nắm đấm lớn tiểu đỏ như màu máu mỗi cấu thành, huyết văn dáng vẻ cùng phổ thông mỗi không có quá khu lớn biệt, chỉ là màu sắc huyết hồng, thể tích cũng lớn vô số lần. Trưởng trưởng khẩu khí, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Đi. Phong quy trình quát lạnh một tiếng, 4 người cũng sẽ không làm dừng lưu, sẽ phải rời khỏi, ngay cả một phong đều có lùi bước đánh tính. Nhưng vào lúc này, vẫn còn ở ngoài mấy trăm trượng huyết văn trong đám, đột nhiên bắn nhanh ra đến vệt màu trắng tia sáng, cái này mấy đạo tia sáng nhưng lại bắn thẳng đến ngũ người, tốc độ cực nhanh, chỉ có trong nháy mắt liền đã tới ngũ người trước mặt. Phong Quy Trình bốn người cấp bách vội vàng gọi ra bản mạng pháp khí, đối một sông tới mặt tia sáng, trực tiếp chém đi tới, trong sát na, hai người liền đụng vào nhau, tia sáng lùi bước, bọn họ bản mạng pháp khí cũng là nhất tề bay ngược, ngay cả bọn họ sắc mặt cũng hơi trắng bệch, hiển nhiên lúc này đây va chạm, bọn họ cũng không thoải mái. Mà Mục Phong cũng là cấp bách vội vàng ngưng ra một thanh quang đao, đối một bắn nhanh mà đến tia sáng, nhanh chóng chạm xuống, có khi hai người gần đụng vào nhau lúc sau, đạo tia sáng nhưng lại đột nhiên nhất chuyển, nhanh chóng tránh thoát Mục Phong quang đao công kích, cũng tiếp tục tấn công về phía Mục Phong. Thấy như vậy một màn Mục Phong, sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí, nhưng bởi khoảng cách song phương đã rất gần, bản thân căn bản không có khả năng tái ngưng ra chuôi thứ hai quang đao, ngăn cản cái này đạo tia sáng. Đang ở tia sáng gần tới người lúc sau, tử vong chi khí trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, lập tức đem cái này đạo tia sáng cái bọc ở bên trong, mà đúng lúc này, một thanh âm nhưng từ trong ánh sáng truyền ra, đáng chết là tử vong chi khí. Tiếng âm vang lên rất là không hiểu ra sao cả, nhưng tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, đạo tia sáng liền từ tử vong chi khí trong bay ra, một lần nữa tại mây đỏ trước dừng xuống. Bất thình lình nguy cơ là giải trừ, nhưng ngũ người nhưng không có một cao hứng, chỉ vì bọn hắn bây giờ đã qua bị mây đỏ vây quanh, trên dưới trái phải, không có một chút đường lui. Ngũ người tuy nhiên bị nhốt, thế nhưng chút huyết văn cũng không có lập tức công kích, chỉ là tại chung quanh bọn họ ngoài trăm trượng dừng xuống, mà ở những thứ này huyết văn trước mặt, còn có ngũ con đồng dạng lớn tiểu huyết văn, thể tích tương đồng, hình dáng tương đồng, chỉ có màu sắc khác nhau. Xung quanh huyết văn đều là toàn thân huyết hồng, mà ngũ con nhưng toàn thân tuyết bạch, cái này khiến chúng nó giữ tợn dáng vẻ, nhất thời phai nhạt không ít, có một phong ngũ người nhưng không nghĩ như thế, chỉ vì chúng chỗ lộ ra khí thế, nhưng lại toàn bộ là hóa thần kỳ huyết văn, hơn nữa còn là hóa thần hậu kỳ. Mà bây giờ, cái này ngũ con tuyết bạch huyết văn, đều muốn mục quang đặt ở một phong trên thân, đối phong Quy Trình bốn người hoàn toàn là làm như không thấy, trước chỉ công đánh một phong huyết văn, mở miệng lần nữa đạo, ngươi làm sao sẽ có tử vong chi khí. Hóa thần hậu kỳ huyết văn, tuy nhiên còn không thể biến hóa, nhưng miệng ra nhân ngôn cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, chỗ lấy một phong cũng không phải rất kinh ngạc, nhưng nó nói, nhưng để cho một phong có chút không hiểu ra sao cả, mặc nhân đạo, ta muốn có liền có. Một phong không có khả năng đem chính mình được đến tử vong chi khí sự tình, tinh tế hướng đối phương nói rõ ràng, mới nói một câu như vậy. Nhưng những lời này, nhưng để cho toàn bộ nghe được người, đều có cổ chửi má nó kích động, ngươi muốn có liền có, như thế tốt sự tình, chúng ta thế nào không có đụng phải. Tuy nhiên nhìn không ra ngũ con huyết văn biểu tình, nhưng trên người bọn họ cũng đập khí thế, cũng nói rõ ràng chúng nội tâm, không phải rất bình tĩnh. Trầm mặc khoảng khắc, con huyết văn lại tiếp tục nói đạo, ta hỏi ngươi, ngươi kêu một phòng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Phong Quy Trình bốn người đều là sợ ồ một tiếng, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn con huyết văn, ngay sau đó nhìn về phía một phòng, bọn họ có không tin, một phòng có như thế đại danh khí, nhưng lại để cho vô nhật sơn mạch trong huyết văn bộ tộc, đều biết đạo tên hắn. Mà một phong càng là khiếp sợ, bản thân là lần đầu tiên tiến nhập vô nhật sơn mạch, cũng là lần đầu tiên thấy huyết văn, thậm chí, hôm nay liền tử vong chi khí cũng là tại thiên hoa vực lần đầu tiên sử dụng, đối phương làm sao sẽ nhận biết mình. Sự tính ra khác thường tất có yêu, nhưng một phong cũng không có phủ nhận, phong Quy Trình bốn người vẫn còn, bản thân liền tính phủ nhận cũng vô dụng, lạnh lùng đạo, ta là một phong. Ngay vậy, ngũ con huyết văn trên thân khí thế nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên, tuy nhiên không biết đạo chúng là thế nào nghĩ, nhưng có thể nghĩ đến chúng nội tâm nhất định là sóng lớn mãnh liệt. Chứng kiến chúng như vậy, càng để cho một phong ngũ người kinh nghi, sau một lát, ngũ con huyết văn khí thế mới bình phục lại, con huyết văn quay đầu nhìn về phía Phong Quy Trình bốn người, lạnh giọng đạo, hôm nay không có các ngươi sự tình, các ngươi có thể lan. Ngươi, Phong Quy Trình bốn người thế nhưng hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại bị một con huyết văn như thế quá lớn, nếu như huyết văn thực lực mạnh hơn bọn họ cũng nhận thức. Nhưng cái này con huyết văn chỉ bất quá cùng bọn chúng lẫn nhau khi mà thôi, bọn họ làm sao có thể chịu được. Đang ở Phong Quy Trình muốn được phát hỏa lúc sau, Hình Đông Hoa nhưng kéo lại cánh tay hắn, trầm giọng đạo, Phong huynh không thể. Ngay sau đó, rồi hướng huyết văn đạo, chúng ta cái này liền rời đi. Con huyết văn hừ lạnh một tiếng, đạo, coi như các ngươi thức thời, để cho bọn họ đi. Theo một nó thanh âm, xung quanh chi chít huyết văn lập tức tách ra một cái thông đạo, mà đúng lúc này, một phong nhưng mở miệng đạo. Vậy ta có phải hay không cũng có thể rời đi. Con huyết văn không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, đạo, bọn họ có thể đi, nhưng ngươi không được. Một phong là nghe vậy biến sắc, mà Phong Quy Trình bốn người cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Bốn người thật sâu xem một phong một cái, trên mặt có không che giấu chút nào nhìn có chút hả hê, nhưng bọn hắn cũng chưa từng làm nhiều dừng lưu, rất nhanh bay khỏi nơi đây. Khi Phong Quy Trình bốn người sau khi rời khỏi, cái kia thông đạo một lần nữa bị huyết văn chiếm giữ, cái này để cho Mục Phong sắc mặt thay đổi được càng thêm khó coi. Các ngươi đây là ý gì? Từ huyết văn cùng Phong Quy Trình giọng nói đến xem, Mục Phong đã biết đạo bọn họ cũng không có bất kỳ giao tình, mình cũng cùng huyết văn không có bất kỳ xích mích, nhưng huyết văn nhưng lại để cho bọn họ ly khai, mà không để cho mình ly khai, cái này để cho Mục Phong rất là không hiểu rõ. Chứng kiến Mục Phong khó khăn xem sắc mặt, con huyết văn nhưng đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỗ lấy đưa ngươi lưu xuống, là nghị dẫn ngươi đi gặp một người. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc khẽ động, tại Thiên Hoa vực ngoại trừ Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp ở ngoài, bản thân cũng không nhận ra bất kỳ người, mà Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng không khả năng cùng huyết văn có làm liên lụy. Mục Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng như trước, đạo, ta phải đạo các ngươi để cho ta gặp người, rốt cuộc là người nào. Cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi biết, tới chỗ ngươi thì sẽ biết đạo. Không hành tại không biết là cái gì nhóm người trước, ta là sẽ không theo các ngươi đi, hắn không có khả năng chỉ bằng đối phương một câu nói, sẽ theo nó đi gặp cái gì người, vạn nhất nếu là cái bẫy giờ, khi đó hối hận khả năng liền muộn. Một phong tiếng nói rơi, ngũ con huyết văn vừa mới tán đi khí thế, lại lần nữa tràn ra, chỉ nói huyết văn, ngựa khí cũng đột nhiên trở nên lạnh, đạo, chúng ta mặc dù là tại thương lượng với ngươi, nhưng cái này sự tình, ngươi căn bản không có tuyển chọn, càng không có cò kẻ mặc cả dư địa. Một phong trên thân cũng là hàn ý tùy ý, lạnh giọng đạo, ta một phong không muốn làm sự tình, bất kỳ người cũng không có thể chi phối, bao quát các ngươi. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, khác nghĩ đến ngươi có tử vong chi khí hộ thân, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào, ngươi đã không hợp tác, vậy chúng ta liền chỉ có động tay. Theo một nó tiếng nói rơi, xung quanh không đếm huyết văn, lập tức xuất hiện xôn xao, bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong tới gần, mà ngũ con huyết văn đồng dạng là chậm rãi hướng một phong bay tới, chúng tốc độ, xem tới vẫn là cấp cho một phong thời gian quyết định. Một phong thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt cũng là ngưng trọng một mảnh, tại không đếm huyết văn vây công xuống, bản thân liền tính có khả năng xung ra, cũng phải lột một lớp ra, nhưng ngay cả như vậy, muốn được bản thân cải biến tín nhiệm mình, cũng tuyệt đối không thể. Mà đúng lúc này, giữa sân nhưng đột nhiên vang lên một cô gái tiếng cười, tiểu đệ đệ, trăm năm không gặp, ngươi chính là cái dạng này, liên tỷ tỷ ta đều không mời nổi ngươi. Nương theo một thanh âm, một cô gái bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong trước mặt, tuyệt đại phương hoa trên dung nhan, cười như không cười xem một Mục Phong. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử vừa xuất hiện, ngũ con tuyết bạch huyết văn, lại cùng kêu lên đạo, xin chào công chúa. Nữ tử nhẹ nhàng lúc lắc tay, nhưng mục quang nhưng vẫn đứng ở Mục Phong trên thân, xem một Mục Phong kinh ngạc nét mặt, nhất thời cười đạo, tiểu đệ đệ, trăm năm không gặp, có phải hay không tiếp thu được tỷ tỷ? Mục Phong lập tức tỉnh táo lại, đối một nữ tử đàm tay thi lễ, cười khổ đạo, tiền bối liền đừng cầm vãn bối nói đùa, vãn bối không chịu nổi. Lưới. H.T.L. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 408, vạn năm trước bí ẩn. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, để cho Dương Cung Bạt Kiếm song phương, trong nháy mắt dừng lại, huyết văn bộ tộc là cung kính tuột cùng, mà Mục Phong còn lại là đau khổ tuột cùng. C. Mục Phong thế nào cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên tại nơi này đụng phải thiết giáp nghĩ bộ tộc vương, năm đó bản thân bị tất cả thiết giáp nghĩ bộ tộc truy sát, tại loạn thế chi địa liên tục chạy trốn chừng mấy ngày, nhớ tới khi đó sau lưng chi chít thiết giáp nghĩ, Mục Phong bây giờ còn là tê cả da đầu. Chứng kiến Mục Phong vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, nữ tử cười khẽ đạo, ngươi làm sao sẽ không chịu nổi đây? Năm đó thế nhưng ngươi đem ta thiết giáp nghĩ bộ tộc thả ra ngoài, tỷ tỷ còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Mục Phong xấu hổ cười, năm đó bản thân chạy đến nhân gia xảo huyệt trộm đồ. Nhưng ở không trong lòng, vì chúng nó tháo ra vạn năm trói buộc, phóng thích một cổ không kém gì tán tu liên minh tuyệt cường thế lực. Chứng kiến một phong xấu hổ dáng vẻ, nữ tử cười khúc khích, đạo, không nghĩ tới luôn luôn quả quyết sát phạt ngươi, thậm chí ngay cả đùa giỡn cũng không có khai. Lúc này đây, ngươi tới đến tỷ tỷ địa phương, nói cái gì cũng phải để cho tỷ tỷ tốt tốt chiêu đại ở dưới. Nghe vậy, một phong thần sắc khẽ động, hỏi tiền bối, ngài không phải tại loạn thế chi địa sao? Làm sao sẽ tới đến nơi đây? Vừa nói, còn xem chung quanh một cái huyết văn. Nữ tử cười khẽ đạo, tộc của ta người vẫn còn ở loạn thế chi địa, tỷ tỷ tới nơi này chỉ là đến xem một người bạn, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Chúng không mời nổi đại giá ngươi, vậy con có tỷ tỷ ta tự mình tới xin mời. Nếu như sớm biết đạo tiền bối ở đây, vãn bối cũng không có cự tuyệt. Một phong lúc này đây rất là làm yếu đối đáp ứng, không có cách nào người nào làm cho đối phương là hư cảnh tu sĩ, bản thân muốn cự tuyệt cũng không có thực lực đó. Nữ tử tự nhiên cười nói, đạo, ta cũng nghĩ vậy như vậy. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nói đi. Nói xong, nữ tử liền trước mà đi, Mục Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng một, sau đó chính là chi chít huyết văn bộ tộc. Hai người kể cả huyết văn bộ tộc, đi tới Vô Nhật Sơn mạch trung ương, ở chỗ này không có cái khác bất kỳ yêu thú gì, thậm chí ngay cả dã thú bình thường cũng không thấy tăm hơi, nơi này là thuộc về huyết văn bộ tộc địa phương, là cái khác cấm địa sinh mệnh. Ở nơi này Vô Nhật Sơn mạch trung ương, có ngũ ngọn núi tương liên, cái này ngũ ngọn núi cũng không cao lắm, cũng bất quá chỉ có khoảng trăm trượng, ngũ ngọn núi làm thành một cái vòng tròn, mà trung ương là một sâu không thấy đáy vực sâu, đen kịt đen vực sâu, như miệng ác ma, tận hiển dữ tợn đáng sợ. Cũng chỉ có như vậy địa phương, mới xứng đôi huyết văn danh hiệu. Xem một cái này vực sâu, Mục Phong không tự chủ được nghĩ đến. Phảng phất là xem thấu Mục Phong tâm tư, nữ tử cười khẽ đạo, yên tâm đi. Tỷ tỷ là không có hại ngươi. Nói xong, liền trước rơi vào vực sâu. Mục Phong cũng không do dự nữa, theo sát phía sau tiến nhập vực sâu. Sau đó, chính là khắp bầu trời huyết văn, trong nháy, Vô Nhật Sơn mạch liền thay đổi được bình tĩnh tột cùng. Không ngừng đi vực sâu ở chỗ sâu trong rơi xuống, Mục Phong mục quang nhưng thủy chung quan sát một vực sâu hai bên vách núi, phát giác trên vách núi đá đều là lớn lớn tiểu động đá nhỏ, xem thạch động lớn tiểu, đã biết đạo đó là huyết văn sống chỗ, chi chít thạch động, tựa như tổ ong vậy, đầy thạch bích. Càng đi xuống, thạch động số lượng cũng thì càng ít, sau lưng huyết văn cũng càng ngày càng ít, giống như đã qua về. Sau một lát, hai gia người tính rơi xuống vực sâu chỗ sâu nhất, Mục Phong trong lòng tính toán tính ở dưới, cái này vực sâu chỉ sợ cũng có vạn trượng sâu. Vực sâu dưới đáy chỉ có một cái sơn động thật lớn, cửa động chừng 10 trượng, bên trong động cũng không phải đen tối, mà là như ban ngày. Nữ tử quay đầu hướng ngũ con hóa thần kỳ huyết văn nói đạo, các ngươi trước lui ra đi. Phải. Nữ tử tuy nhiên không phải huyết văn bộ tộc, nhưng huyết văn nhưng đối với nàng tôn kính tột cùng, mà loại tôn kính không là đối với nàng thực lực tôn kính, mà là thân phận, cái này để cho Mục Phong có chút tốt. Tiểu đệ đệ, chúng ta vào đi thôi. Đối với nữ tử xưng hô, Mục Phong rất là bất đắc dĩ. Nhưng là không có phản bác, giống như nữ tử cùng nhau vào sơn động. Sơn động tuy nhiên rất rộng rộng rãi, nhưng trong mặt cũng không có gì bài biện, chỉ có động đỉnh viền kia khỏa minh châu, tản mát ra đạm đạm tia sáng, để cho cái sơn động này không nữa đen tối. Đi qua nhất đạo trưởng trưởng dũng đạo chi sau, hai người tới một to trong nhà đá lớn, nói là thạch thất tên có chút không phù hợp thực tế, nói là một cung điện càng là thích hợp, diện tích mấy trăm trượng, nhưng xanh vàng rực rỡ, xem trong điện bài biện, giống như một tông môn chủ điện độc nhất vô nhị. Chỉ là, bây giờ chỗ này mặt cũng không có bất kỳ người, liền một con huyết văn cũng không có. Nữ tử tự ý đi đến đại điện chủ vị, nhưng nàng cũng không có ngồi xuống, mà là lướt qua ghế ngồi, đi tới mặt không hề có thứ gì trước vách tường, chậm rãi nô ra ngón tay ngọc, đi ẩn tại trên vách tường, chặt đón lấy, phổ thông tột cùng trên vách tường, nhất thời nổi lên một tầng cuồng sáng, như nước vậy rung động. Khi rung động tán đi, trước vách tường thì trở thành một mặt quang mạc trong đã có một nam tử quần áo trắng, hiện lặng đứng ở nơi đó. Nam tử mặt như ngọc, mắt như sao dày đặc, tóc đen tản mát sau lưng, để cho hắn vốn là tuấn lãng bất phàm trên mặt, tăng một cổ phiêu dở, giống như trong tranh người, không dính khói bụi trần gian. Nam tử vừa xuất hiện, mục quang liền đứng ở quang mạc trước trên người cô gái, trong mắt tận hiển nhu tình, mà nữ tử cũng là như vậy, xem bọn hắn nét mặt, cũng biết là một đôi tình lữ, chỉ là hiện tại, nhưng bị một tầng quang mạc tách ra, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến. Nhã nhi, đây chính là ngươi phải đợi bằng hữu. Nam tử xem trong điện Mục Phong một cái, thanh âm rõ ràng truyền ra. Nữ tử tự nhiên cười nói, đầu đạo, chính là hắn. Nam tử ngay sau đó đưa mắt nhìn sang Mục Phong, đạm nhiên cười đạo, ngươi là Nhã Nhi bằng hữu, huyết phong lẽ ra lấy lễ đón chào, chỉ là hiện tại hành động có chút bất tiện, xin thỉnh tiểu hữu chớ trách. Mục Phong đàm tay thi lễ, đạo, tiền bối khách khí, văn bối không dám đàng. Huyết Phong lắc đầu, đạo, không ngươi chớ có phải khiêm tốn, ngươi bây giờ tuy nhiên thực lực còn có chút yếu. Nhưng chỉ bằng ngươi là Nhã Nhi bằng hữu cái này một địa ẩn, liền đáp khi Huyết Phong lấy lễ để tiếp đón. Nghe được hai khách nhân khí vạn phân dáng vẻ, Mục Nhã cười khúc khích, đạo, các ngươi liền không nên như thế chỗ nói. Vừa nói, Mục Nhã đối Mục Phong nói đạo, Mục Phong Huyết Phong là vị hôn phu ta, cũng là huyết văn bộ tộc tộc trưởng, ngươi lại là bằng hữu ta, cũng không cần mở miệng ngậm miệng tiền bối kêu, nếu như ngươi không ngại nói, liền cứ gọi hắn một tiếng đại ca, gọi ta là một tiếng chị tỷ đi. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mục Phong tuy nhiên không biết đạo bọn họ tại sao phải đối với mình khách khí như vậy, nhưng Mục Phong biết đạo, bọn họ đối với mình là thật không có ác ý, hơn nữa lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị, để cho mình hô một tiếng đại ca đại tỷ, mình cũng không tính chịu thiệt. Mục Phong liếc mắt nhìn Huyết Phong trước mặt đạo quang mạc kia, nghi hoặc đạo, Huyết đại ca, ngươi đây là... Huyết Phong cười cười, đạo, kỳ thực cũng không có cái gì, chỉ là bị khốn trụ a. Huyết Phong không có muốn được giải thích ý tứ, nhưng Mục Nhã nhưng than nhẹ một tiếng, đạo. Huyết Phong là bị phong ấn, hắn cùng chúng ta nhìn như là cách một tầng quan mạc, nhưng là hai cái không gian. Cách nhau hai cái không gian. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời chấn động trong lòng, hắn rất khó tưởng tượng, có người nhưng lại có thể bị phong ấn ở một không gian khác. Chứng kiến Mục Phong trên mặt khiếp sợ, Mục Nhã thong thả nói tiếp đạo, vạn năm trước, ta thiết giáp nghĩ bộ tộc tại loạn thế chi địa, muốn được đem tán tu liên minh chiếm lấy, vì vậy song phương mà bắt đầu người tranh ta đoạt chém giết trong, khi đó chúng ta, đỉnh phong thực lực căn bản không kém gì tán tu liên minh, hơn nữa chúng ta con dân càng nhiều, nơi đi qua, bất kỳ tu sĩ nào đều khó khăn trốn ngã xuống. Nhưng chính bởi vì chúng ta con dân số lượng thực sự quá nhiều, nơi đi qua, chẳng những tu sĩ khó thoát ngã xuống, ngay cả phàm nhân cũng không ai sống sót, thiết giáp nghĩ đương thời tộc trưởng, chính là cha ta, hắn đối ở tại tu sĩ hoặc là phàm nhân tử, căn bản không có để ở trong lòng, trong mắt hắn chỉ có tán tu liên minh. Đang ở tán tu liên minh liên tục bại lui lúc sau, chúng ta thiết giáp nghĩ cũng đã qua tạo thành vô biên sát lục, như vậy sát lục, rốt cục cho chúng ta nghĩ tộc mang đến cự đại nguy hiểm. Có lẽ là cảm thụ được ta nghĩ tộc uy hiếp, có lẽ là chúng ta giết quá nhiều phàm nhân, rốt cục chọc giận bát đại tông môn cùng mặt khác tam đại tán tu liên minh. Vì vậy, đại lục này phía trên 12 đại tối đỉnh tiêm thế lực, rốt cục triển khai liên tay. Ta nghĩ tộc tuy nhiên không yếu hơn bọn họ bất kỳ bên nào, nhưng khi bọn hắn liên tay sau đó, chúng ta nghĩ tộc liền chỉ có hủy diệt. Vừa nói, Mục Nhã thật sâu liếc mắt nhìn Huyết Phong, trên mặt tận hiển áy náy, thông thả đạo. Chúng ta nghĩ tộc cùng Huyết Văn bộ tộc thời đại giao tốt mà khi đó ta và Huyết Phong đã qua định xuống quan hệ thông gia, vì vậy, tại ta nghĩ tộc xuất hiện nguy cơ lúc sau, đệ nhất cái nghĩ đến chính là Huyết Văn bộ tộc, cũng chỉ có Huyết Văn bộ tộc mới có thể giúp bọn ta. Huyết Văn bộ tộc cũng không có cự tuyệt, có khi bọn hắn muốn được trợ giúp chúng ta lúc sau, lại gặp đến Bát Đại Tông Môn tập kích, một lần kia tập kích, Bát Đại Tông Môn cao thủ tuy nhiên cũng ngã xuống không ít, nhưng Huyết Văn bộ tộc đỉnh phong cao thủ nhưng toàn bộ ngã xuống. Huyết Phong chỗ lấy không có chết, mà chỉ là bị phong ấn, chính là hắn phụ thân dùng tánh mạng đổi kết quả. Mục Nhã trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng bi thương, còn có thật sâu tự trách, bản thân bộ tộc chỗ làm cho phiền toái, nhưng để cho Huyết Văn bộ tộc thừa nhận hủy diệt kết quả. Xem một Mục Nhã thống khổ hình dáng, Huyết Phong nhưng ôn nhu đạo, Nhã Nhi, ngươi là ta Huyết Phong vị hôn thê, gia tộc ngươi gặp nạn, ta Huyết Văn bộ tộc lý do sẽ toàn lực giúp đỡ, tuy nhiên cuối cùng tộc của ta lọt vào hủy diệt tính bị thương, nhưng chúng ta cũng sẽ không hối hận. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Huyết Phong là không để cho mình thương tâm cùng tự trách, cái này một địa ẩn, Mục Nhã tuyệt không có hoài nghi, nhưng lần đó đau xót, làm sao có thể đơn giản xóa đi, nhưng Mục Nhã vẫn là nhuẩn miệng cười, nói tiếp đạo, Huyết Văn bộ tộc bị trọng thương, căn bản không có năng lực sẽ giúp ta tộc, vì vậy, tại đây chút thế lực lớn cùng đánh xuống, ta nghĩ tộc cao thủ, cũng toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, mà vương tộc nhất mạch càng chỉ còn xuống ta một người, nhưng bọn hắn cũng không có buông tha ta ý tứ. Đang ở ta bị bọn họ đuổi giết được cùng đường lúc sau, nhưng đột nhiên xuất hiện một người. Nói đến đây, Mục Nhã trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như lúc trước cái kia người, như trước để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, như trước cho nàng khó lấy nói nên lời chấn động. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 409, hắn nói ngươi có biện pháp. Đang ở ta bị bọn họ đuổi giết được cùng đường lúc sau, nhưng đột nhiên xuất hiện một người. Nói đến đây, Mục Nhã trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như lúc trước cái kia người, như trước để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, như trước cho nàng khó lấy nói nên lời chấn động. Cái này đột nhiên xuất hiện người, không có người biết đạo hắn là thế nào xuất hiện, nhưng hắn xuất hiện, nhưng đem đương thời 12 thế lực lớn đỉnh phong lực lượng nhẹ nhõm đánh tan, ở trước mặt hắn, giống như những cao cao tại thượng hư cảnh tu sĩ, chỉ là một chuyện cười, không chịu nổi một kích chê cười. Nhưng hắn cũng không có giết chết bất kỳ người, mà là để cho chúng ta song phương định tiếp theo cái hẹn định, cái này hẹn định, chỉ có ta nghĩ tộc thủ hộ khối kia hồn ngọc không mất, thiết giáp nghĩ vĩnh viễn không thể xuất thế, mà tán tu liên minh cùng bát đại tông môn cũng không được tiếp tục đuổi giết chúng ta. Bọn họ tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là không thể không chấp nhận cái này hẹn định, mà ta đương nhiên là cầu không thể, sau đó, ta liền mang một còn sót lại không nhiều hơn chút con dân, trốn đi, cái này trốn một chút chính là vạn năm, mãi đến ngươi đem khối kia hồn ngọc trống đi. Mục Phong yên lặng nghe xong Mục Nhã nói tới, tuy nhiên chỉ có vẻn vẹn mấy lời, cũng có thể từ đó cảm thụ được, đương thời huyết tinh cùng tàn khốc, mảnh đại lục này tột cùng nhất hư cảnh tu sĩ, cũng là liên tiếp ngã xuống, hoàn toàn có thể sánh ngang bát đại tông môn bất kỳ bên nào nghĩ tộc cùng Huyết Văn bộ tộc, cũng toàn bộ đếm suy tàn, thiếu chút nữa liền nhổ tận gốc. Ngắn ngủi nói mấy câu, để cho Mục Phong nỗi lòng cũng xuất hiện phập phồng, đối thiết giáp nghĩ bộ tộc tàn bạo mà cảm thấy phẫn nộ. Đối Huyết Văn bộ tộc không ngại bất cứ giá nào nghĩ cách cứu viện mà cảm thấy kính phục, đối hai tộc suy tàn mà cảm thấy bi ai, đối cuối cùng xuất hiện người kia mà cảm thấy khiếp sợ. lấy sức một mình để cho trên đại lục nhất 12 thế lực lớn, bất đắc dĩ thần phục, đây là một loại như thế nào thực lực, Mục Phong rất khó tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra. Mục Phong hít sâu một hơi, nghiêm nghị đạo, đại tỷ, ngươi để cho ta tới chỉ sợ cũng có việc gì. Mục Phong tuy nhiên không biết đạo đối phương tại sao phải đối xử tử tế bản thân, nhưng lần này tới, chỉ sợ không phải đơn thuần trùng hợp mà thôi, nếu không, nàng cũng không có hướng mình nói rõ ràng vạn năm trước sự tình. Mục Nhã gật đầu một cái, trong tay hào quang lóe lên, một bức tranh cuốn liền xuất hiện ở trong tay, nàng cũng không có đem nó mở ra, mà là chậm rãi bay về phía Mục Phong. Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi hắn đem bức họa cuộn tròn mở ra, chứng kiến trong tranh nhóm người sau, sắc mặt nhất thời lớn thay đổi, ngay cả tay cũng không tự chủ được run rẩy. Đạo, đây là... Trong tranh là một người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt như sơn, mắt giống như tinh không, thần sắc tuy là bình thản như nước, nhưng vẫn là không tự chủ toát ra một cổ uy nghiêm, một loại ngồi ở vị trí cao mà tự thế mà nhiên hình thành uy nghiêm. Nhưng cái này cũng Mục Phong khiếp sợ nguyên nhân, Mục Phong chỗ lấy khiếp sợ, chính chỗ này nam tử hình dáng, đây chính là tinh tôn, cũng chính là trung niên hình dáng lao hóa tử. Mình ban đầu tại tư không trong cơ thể, sở chứng kiến lao hóa tử hình dáng, chính là trung niên người, cùng trong tranh người là như lúc vậy, như không phải lúc trước gặp một lần lao hóa tử lúc còn trẻ hình dáng, hiện tại Mục Phong cũng tuyệt đối không nhận ra tới. Chứng kiến Mục Phong khiếp sợ hình dáng, Mục Nhã cũng không có quá nhiều kinh ngạc, giống như đã qua biết đạo Mục Phong sẽ có phản ứng như vậy, thông thả nói đạo, hắn chính là ta nghĩ tộc cân người, ta tuy nhiên không biết đạo các ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng nói vậy cũng không bình thường. Mục Phong chậm rãi đem họa một lần nữa khép lại, cũng giao cho Mục Nhã, trầm giọng đạo, ngươi nói không sai, hắn là ta Gia Gia, từ ta nhớ sự tình lên, hắn chính là ta duy nhất thân nhân. Gia Gia, nghe được Mục Phong thừa nhận, Mục Nhã cấp bách vội vàng đạo, ân công bây giờ đang ở thì sao? Hắn chết. Mục Phong ngữ khí rất là bằng đạm, nhưng hắn trong ánh mắt đau thương, nhưng đem tâm tình của hắn biểu lộ không bỏ sót. Mục Nhã nhưng nghi hoặc đạo, tử. Thế nhưng trăm năm trước, hắn còn từng truyền âm cùng ta, hơn nữa lấy thực lực của hắn làm sao sẽ từ đây. Trăm năm trước truyền âm cùng ngươi. Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, cấp bách vội vàng đạo, rốt cuộc là lúc nào sau? Đại khái là ngươi ly khai sinh tử bí cảnh sau này. Nghe vậy, Mục Phong không có kinh hỉ, chỉ có thất vọng, ly khai sinh tử bí cảnh, chính là lao hóa tử mang bản thân ly khai, đó cũng là hắn cuối cùng một luồng nguyên thần, nếu như không có sai nói, phải là truyền âm cho Mục Nhã sau đó, mới nguyên thần tiêu tán. Đại tỷ, Gia Gia nói với ngươi cái gì? Ân công nói nếu như muốn được cứu huyết phong đi ra, tìm ngươi giúp vội vàng, nói ngươi lại có biện pháp. Ta có biện pháp. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, trước mặt hai vị này thế nhưng hư cảnh tu sĩ, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Bản thân một hóa thần tu sĩ có thể có biện pháp nào, nhưng lời này là lao hóa tử nói, Mục Phong liền không thể không tỉ mỉ điêm lượng một chút. Đại ca đây là bị cái gì phong ấn? Huyết Phong cười nhạt một tiếng, đạo, hư cảnh tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thần, chỗ lấy bị xưng là hư cảnh, chính là bọn họ có thể cùng thiên địa chi lực sinh sinh cảm ứng, do đó để cho tự thân cùng hư không sinh sinh cộng minh, tiến tới dung nhập trong hư không, đạt đến tự do khả năng di chuyển. Mà phong ấn ta người, là năm tên dung hư hậu kỳ tu sĩ, bọn họ chính là dựa một tự thân cùng hư không cộng minh, mạnh mẽ đi vẽ ra nhất phương hư không, đem ta cùng ban đầu không gian cách ly, thuyết bạch, đây chính là một gian hư không lao ngục, tuy nhiên vẫn còn ở ban đầu trong không gian, chỉ là chặt đứt nhất cử liên hệ mà thôi. Mục Phong nhưng nghi hoặc hỏi vậy các ngươi lúc đó chẳng phải hư cảnh tu sĩ sao? Trọn vẹn có thể phá tan cái này ngăn cách, một lần nữa đem lấy được từ bởi. Huyết Phong nhưng cười khẽ đạo, lúc trước ta là mới vừa vào dung hư kỳ, mà bọn họ cũng là dung hư hậu kỳ, bọn họ đối thiên địa chi lực trưởng khống vốn là mạnh hơn ta, huống chi vẫn là ngũ người, mặc dù bây giờ ta đã dung hư trung kỳ, nhưng muốn được mạnh mẽ đi phá tan bọn họ liên thủ không xuống hàng rào, căn bản là không có khả năng. Các ngươi liên thủ cũng không được sao? Huyết Phong cùng Mục Nhã bất đắc dĩ nhìn nhau, nếu có thể làm được, cần gì phải chờ đợi hiện tại? Huyết Phong cười khổ đạo, đừng nói chúng ta đều là dung hư trung kỳ, liền coi như chúng ta hai đều là dung hư hậu kỳ, cũng tuyệt đối làm không được. Mục Phong chấn động trong lòng, đạo, muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm được? Năm tên dung hư hậu kỳ tu sĩ đồng thời công kích, còn phải công kích được cùng một cái cứ điểm phía trên, bằng không cũng vô dụng, trừ cái đó ra, vậy chỉ có phá hư cảnh người. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời trợn mắt một cái, bản thân tuy nhiên không biết đạo phá hư cảnh là cảnh giới gì, nhưng khẳng định tại dung hư cảnh ở trên, dung hư cảnh tu sĩ đều đã qua khó gặp, đi đâu đi tìm phá hư cảnh, lại nói liền tính tìm được, nhân ra dựa vào cái gì xuất thủ tương trợ. Đại ca, đại tỷ, liền các ngươi cũng không có cách nào, ta bây giờ còn là hóa thần sơ kỳ, càng không thể làm được a. Huyết Phong cũng là có chút không tin Mục Phong có khả năng làm được, nhưng Mục Nhã nhưng nói dứt khoát đạo, theo lý thuyết, lấy ngươi thực lực bây giờ xác thực làm không được, nhưng ân công đều nói, ngươi có biện pháp, hắn khẳng định không có gạt ta, ngươi nhất định liền có biện pháp. Mục Phong trong lòng hơi động, hắn cũng tin tưởng Lao Hóa Tử không sẽ vô cớ thối tha, có bản thân cũng không có gì cường hãn đồ đạc a, trầm tư khoảng khắc, vẫn là bất đắc dĩ nói đạo, ta thật không có cách nào. Huyết Phong than nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, mà Mục Nhã nhưng lo lắng đạo, Mục Phong, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nếu không, ân công cũng không có nói như vậy a. Ngươi thực lực bản thân làm không được, cái khác đây. Thì như pháp khí cái gì? Pháp khí. Mục Phong trong lòng nhất thời khẽ động, lúc này mới nhớ tới trong cơ thể mình thật là có một món pháp khí cường hãn, nhưng món pháp khí này, căn bản không phải đơn giản có thể sử dụng. Chứng kiến Mục Phong nét mặt, Mục Nhã nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, đạo, Mục Phong, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Mục Phong bất đắc dĩ đạo, trên người ta quả thật có cái pháp khí, nhưng món pháp khí này không thể dùng. Thế nào? Ngươi là không nghĩ? Chứng kiến Mục Nhã có chút lầm sẽ tự mình ý tứ, Mục Phong cấp bách vội vàng giải thích đạo, không phải, món pháp khí này rất nguy hiểm, ta muốn động dùng món pháp khí này, liền cần đại lượng sinh mệnh lực làm giá tiền, nhưng cái này cũng tối trọng yếu là, món pháp khí này vừa ra phải chết người, nếu như ta dùng món pháp khí này công kích huyết đại ca, hắn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mục Phong nói như vậy, trên thực tế cũng không khoa trương, ám nguyệt năng lực, Mục Phong không có hoài nghi, lúc trước liền Cốt Sơn cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không phải là hắn tìm một người chịu tội thay, chỉ sợ hắn cũng tuyệt không có toàn thân trở ra. Nhưng Huyết Phong cùng Mục Nhã cũng là hơi hiển khiếp sợ xem một Mục Phong, bọn họ hiện tại thế nhưng hư cảnh tu sĩ, Mục Phong nhưng lại sẽ nói, một món pháp khí có thể uy hiếp được Huyết Phong sinh mệnh, cái này phải nhiều mạnh mẽ pháp khí mới có thể làm đến, nhưng bọn hắn cũng không có hoài nghi Mục Phong nói. Sau khi khiếp sợ, Mục Nhã thở dài một tiếng, vẻ mặt thất lạc, thì thầm đạo, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Mục Phong nhưng đột nhiên nói đạo, đại tỷ, ta còn có một cái pháp khí, vẫn có thể làm được. Còn có một cái pháp khí cái gì? Ngươi còn có một cái pháp khí có thể làm được. Mục Nhã nhất thời khiếp sợ, Mục Phong có một cái như vậy pháp khí, đã rất ngoài dự đoán mọi người, cái này ngược lại tốt hắn còn có một cái này còn có để cho người sống hay không? Nhưng Mục Phong lại lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đạo, việc thứ nhất tử vong pháp khí, ta chỉ phải bỏ ra đại lượng sinh mệnh lực liền có thể vận dụng, tuy nhiên giá tiền có chút lớn, nhưng ít ra còn có thể sử dụng hắn, nhưng món pháp khí này, ta trọn vẹn không có nắm chắc có khả năng vận dụng nó. Ta không biết, món pháp khí này rốt cuộc là cái gì, từ đạt được nó đến bây giờ chỉ động tới một lần, còn là tại ta gặp phải sống còn thời gian, khi đó ta vẫn chỉ là giả đàn kỳ, lại có thể bị thương nặng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng kết quả chính là ta toàn thân nguyên khí bị rút ra làm. Nhưng từ đâu sau này, ta vẫn không cách nào vận dụng nó, dù cho ta bây giờ là hóa thần kỳ, như trước như vậy, giống như chỉ có ta gặp phải nguy cơ sinh tử lúc sau, mới năng động dùng. Nghe đến đó, Huyết Phong trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt nhưng cười nhạt một tiếng, đạo, tính, đã hiện tại không có cách nào, nhưng lấy ngươi tốc độ phát triển, đạt đến hư cảnh cũng không phải khó khăn sự tình, chờ ngươi đạt đến phá hư cảnh, trở lại giúp ta thoát thân cũng không chậm. Thế nhưng xem một lo lắng Mục Nhã, Huyết Phong là vẻ mặt lưu tình. Cười đạo, Nhã Nhi, ngươi cũng không cần phải gấp, ta đã qua bị nhốt vào năm, lại đợi thêm vào năm, cũng không phải là cái gì vấn đề. Huyết Phong là vì mình mới bị phong ấn, hắn một ngày không khôi phục tự do, Mục Nhã liền một ngày không coi yên tâm, điểm này, Huyết Phong minh bạch, nhưng hắn cũng không biết rõ làm sao đi khuyên bảo Mục Nhã, chỉ có thể làm cho mình biểu hiện hào hiệp một ít, không để cho Mục Nhã vô cùng tự trách. Xem tiểu thuyết bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 410, Huyết Phong thoát khốn. Huyết Phong là vì mình mới bị phong ấn, hắn một ngày không khôi phục tự do, Mục Nhã liền một ngày không coi yên tâm, điểm này, Huyết Phong minh bạch, nhưng hắn cũng không biết rõ làm sao đi khuyên bảo Mục Nhã, chỉ có thể làm cho mình biểu hiện hào hiệp một ít, không để cho Mục Nhã vô cùng tự trách. C. Mà đúng lúc này, Mục Phong nhưng đột nhiên mở miệng đạo, đại tỷ, ta nghĩ thử ở dưới, nhưng ta cần phải ngươi giúp vội vàng. Mục Nhã thất lạc trong nháy mắt biến thành kinh hỉ, đạo, có cái gì có thể giúp ngươi, ngươi cứ mở miệng. Có Huyết Phong nhưng ngưng trọng nói đạo, Mục Phong, ngươi không nên miễn cưỡng bản thân, ngươi cũng nói, muốn động dùng kiện pháp khí kia, chỉ có đối mặt nguy cơ sinh tử lúc sau, khó khăn đạo ngươi phải Nhã Nhi vì ngươi chế tạo như vậy nguy cơ, có làm như vậy, vạn nhất có sở thất lầm, hậu quả kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, ta không đồng ý ngươi làm như thế, ta tình nguyện đến khi ngươi có đầy đủ thực lực lúc sau. Nghe vậy, Mục Nhã cũng lộ ra một chút do dự, nàng tuy nhiên rất nghĩ để cho Huyết Phong khôi phục tự do. Nhưng tuyệt đối không muốn để cho Mục Phong bị thương tổn, chỉ vì tinh tôn là các nàng nghĩ tộc cân người. Chứng kiến hai người thần sắc, Mục Phong cười khẽ đạo, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi. Ta so với các ngươi càng quý giá ta mệnh, ta tuy nhiên không có tuyệt đối nắm bắt có thể cứu ngươi đi ra, nhưng ta có tuyệt đối nắm bắt tự thân không lại bị thương tổn. Chứng kiến Mục Phong tự tin như vậy hình dáng, hai người cũng là kinh nghi không thôi, bọn họ không biết đạo Mục Phong dựa vào cái gì tự tin như vậy. Huyết Phong còn muốn nói điều gì, nhưng Mục Nhã nhưng đi tới Mục Phong trước mặt, đạo, Mục Phong, ngươi nói đi. Muốn ta làm như thế nào? Mục Phong cười cười, đạo, ngươi chỉ cần muốn đem nguyên khí đưa vào trong cơ thể ta gần có, ta cần ngươi hư cảnh nguyên khí, tới dẫn động kiện pháp khí kia. Mục Phong nói là rất nhẹ nhàng, nhưng Mục Nhã cũng là sắc mặt một thay đổi, đạo, Mục Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ mặc dù là hóa thần kỳ, nhưng ngươi ta giữa chênh lệch quá lớn, ta muốn đem nguyên khí đưa vào ngươi đan điền, sơ ý một chút, cũng có thể đưa ngươi đan điền bạo nổ. Mục Phong nhưng lơ đễnh, đạo, yên tâm đi. Ngươi chỉ phải chậm chậm đưa vào nguyên khí, cũng sẽ không có quá đại phiền toái. Đến lúc đó, ta để cho ngươi dừng ngươi lại dừng, nếu như ta không để cho ngươi dừng, ngươi ngàn vạn lần không nên dừng lại. Mục Nhã thật sâu xem Mục Phong một cái, đột nhiên đối Mục Phong vén áo thi lễ, đạo, Mục Phong, mặc kệ hôm nay sự tình có thành công hay không, ta đều phải cảm ơn ngươi. Mục Phong cấp bách vội vàng đạo, đại tỷ, cái này sự tình nếu là ta ra ra nói cho ngươi biết, ta liền phải tận lực đi làm, ta cũng tin tưởng ta suy đoán. Lúc này đây, mặc kệ thành công hay không, ta là không có sự tình. Ngoài miệng nói như vậy, còn như kết quả là không như vậy, Mục Phong cũng không biết, nhưng hắn chỗ lấy làm như thế, cũng không chỉ là chính vì lao hóa tử nguyên nhân, còn có chính là Huyết Phong cùng Mục Nhã giữa cảm tình, cái loại này có thể là đối phương nỗ lực nhất cử cảm tình, thứ tình cảm này, cùng mình là như vậy giống nhau, bản thân có thể là Mục Tuyết nỗ lực nhất cử, Mục Tuyết đồng dạng sẽ như thế. Chính vì vậy, Huyết Phong cùng Mục Nhã tâm tình, Mục Phong có khả năng hiểu rõ. Chỗ lấy, hắn mới sẽ kiên trì nếu như vậy làm. Mục Phong tại trong đại điện ngồi xếp bằng, Mục Nhã tại phía sau hắn khoanh chân, ngọc nhẹ tay khẽ ấn tại Mục Phong hậu tâm, vào giờ khắc này, chỉ phải Mục Nhã lòng mang ác ý, liền có thể trong nháy mắt giết chết Mục Phong. Mục Phong cũng là lần đầu tiên đem cánh mạng mình giao cho chỉ nhận thức tới một ngày người, nhưng Mục Phong biết đạo đối phương không có hại bản thân, hắn tin tưởng lao hóa tử, tin tưởng hắn chọn người. Mục Nhã hít sâu một hơi, phong hoa tuyệt đại trên mặt, ngưng trọng tột cùng, Mục Phong tín nhiệm. Mình tuyệt đối không thể đem nó phụ lòng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế một nguyên khí chuyển Mục Phong trong cơ thể. Cứ việc Mục Nhã đã rất cẩn thận khống chế bản thân nguyên khí phát ra, nhưng trong cơ thể nàng nguyên khí chất lượng, so với Mục Phong có mạnh hơn quá nhiều, nàng nhận thức là đã rất thiếu nguyên khí, nhưng Mục Phong nhưng cảm giác là một cái sôi trào mãnh liệt giang hà, vọt vào trong cơ thể. Mục Phong chấn động trong lòng, cảm thụ được cái này mãnh liệt mà đến nguyên khí, bản thân nhưng chỉ có thể đem nó dẫn vào đan điền. Không thể để cho trong cơ thể cái khác luồng khí xoáy vào đi hấp thu, nếu không, liền không thể đối đan điền sinh sinh áp lực, càng không thể nào dẫn động nguyên anh trong cơ thể cái kia truy hình pháp khí. Cũng may Mục Phong thân thể so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, sôi trào mãnh liệt nguyên khí, tuy nhiên tràn ngập hắn kinh mạch, nhưng còn không có đối kinh mạch sinh sinh uy hiếp. Khi này như hồng thủy nhất dạng nguyên khí, tiến nhập đan điền sau đó, Mục Phong mà bắt đầu toàn lực vận chuyển nguyên anh, tới luyện hóa những thứ này nguyên khí. Mục Phong tu vi liền đến nguyên khí tu vi tối yếu, cái này có thiên tư quyết định, hắn mặc dù có thể so với thường nhân còn nhanh chóng hơn hấp thu linh khí, đó là dẫn linh đoạt nguyên, thuật kết quả, cùng hắn tự thân cũng không có nhiều quan hệ. Mà bây giờ, toàn thân luồng khí xoáy cũng không có thể hấp thu Mục Nhã nguyên khí, chỉ có thể dựa vào đan điền, mà Mục Phong bất kham vào xem thiên tư, để cho hắn đan điền luyện hóa nguyên khí tốc độ, thực sự có chút bất kham vào xem, cùng thường nhân cũng không cách nào so với. Cảm thụ được đan điền tình hình, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, cái này có thiên tư, mình cũng bất lực, chỉ có thể đem hết toàn lực luyện hóa những thứ này nguyên khí. Nhưng loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, Mục Phong đan điền liền bị Mục Nhã nguyên khí tràn đầy, có Mục Phong không thể dừng, chỉ vì tại nguyên anh phần bụng cái kia hình mũi nhọn pháp khí, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên anh vẫn còn tiếp tục luyện hóa, bên trong đan điền nguyên khí vẫn còn tại từ từ tăng thêm, chấm dãi, Mục Phong đã qua cảm giác được đan điền bắt đầu căng đau, đồng thời loại đau này là càng ngày càng mãnh liệt. Mục Phong trong cơ thể tình hình, Mục Nhã cũng rõ ràng là gì, cho nên hắn hiện tại cũng là rất do dự quá muốn tiếp tục hay không đi xuống. Nàng tay có khả năng cảm thụ được Mục Phong cơ thể run, cảm thụ được Mục Phong đan điền chính đang từ từ bành trướng. Không nên dừng lại. Mục Phong thanh âm, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, nhưng Mục Nhã lại có thể nghe ra trong đó thống khổ, khẽ cắn hàm răng, Mục Nhã chỉ có thể tiếp tục đưa vào nguyên khí. Sau một lát, Mục Phong đan điền đã qua xuất hiện vết rạn. Hơn nữa liền mang một hắn nguyên anh cũng là như vậy, trắng toát nguyên anh trên thân, vết rạn đang ở từ từ tăng thêm, tựa như một tuyệt thế đồ sứ, liền phải nát vụn. cảm thụ được trong cơ thể tình hình, Mục Phong ngược lại là ám thở phào một cái, không phải truy hình pháp khí động, mà là nguyên anh phía trên món đó tinh thần pháp ý không hề động, cái này tinh thần pháp ý là tình tôn để lại cho mình, Mục Phong liền là có chút bận tâm, tại chính mình nguyên anh bị uy hiếp lúc sau, cái này pháp ý lại ngăn cản. Mà bây giờ, tinh thần pháp ý cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Mục Phong không khỏi được ám thở phào một cái. Nhưng Mục Phong cũng không phải là thật sự yên tâm, nếu như mình suy đoán không có thực hiện nói, lúc này đây, cũng chỉ có thể lấy thất bại mà kết thúc. Một bên luyện hóa trong cơ thể nguyên khí, một bên toàn lực cảm ứng món đó truy hình pháp khí, chỉ hy vọng đem nó dẫn ra ngoài thân thể. Thời gian tại từ từ trôi qua, trong đại điện, Huyết Phong cùng Mục Nhã đều là song mục không nháy mắt chặt nhìn chòng chọc Mục Phong, nhưng trên mặt bọn họ đã qua bị thật sâu lo lắng thay thế, chỉ vì hiện tại Mục Phong toàn thân run rẩy kịch liệt, da rẻ xuống đã có huyết dịch chảy ra, giống như một huyết nhân. Mục Phong, không thể tiếp tục nữa, nếu không, ngươi Nguyên Anh lại bị bạo nổ. Mục Nhã nói, cũng không có được Mục Phong trả lời, nhưng Mục Nhã nhưng không thể tiếp tục, tuy nhiên cứu Huyết Phong rất trọng yếu, nhưng Mục Phong an nguy đồng dạng trọng yếu, nàng có không muốn là Huyết Phong, mà đem chính mình nhân người duy nhất truyền người chôn vùi xuống. Đang ở Mục Nhã muốn được đem ngọc tay thu hồi lúc sau, Mục Phong nhưng đột nhiên gào to một tiếng, chỉ thấy ở phần bụng, một phát ra đạm đạm tia sáng truy tiêm đang chậm rãi chui ra, nhưng cũng không có bất kỳ khí thế lộ ra. Mà Mục Nhã nhưng có chút khiếp sợ, cái kia truy tiêm xuất hiện, xác thực để cho nàng rất là kinh hỉ, nhưng theo một truy tiêm xuất hiện, trong cơ thể nàng nguyên khí nhưng lại như thủy triều nhất dạng tiết ra ngoài, căn bản không chịu bản thân khống chế, bất quá, nàng cũng không có mạnh mẽ đi chặt đứt nguyên khí tiết ra ngoài, bởi vì nàng biết đạo nếu như không có bản thân nguyên khí chống đỡ, cái này thần bí pháp khí, đem sẽ không xuất hiện. Cái này thần bí pháp khí từ từ xuất hiện, không chỉ là Mục Nhã trong cơ thể nguyên khí tiết ra ngoài, ngay cả Mục Phong trong cơ thể nguyên khí cũng như nước thủy triều thối lui, hơn nữa, trong đó liền bao quát trong luồng khí xoáy nguyên khí. Mục Phong trong cơ thể toàn bộ nguyên khí, tuy nhiên chất lượng không có Mục Nhã cao, nhưng chỉ bằng số lượng mà nói, Mục Phong cũng không kém bao nhiêu, ở tại bọn hắn hai người toàn bộ nguyên khí chống đỡ xuống, cái này thần bí pháp khí cuối cùng vẫn lộ ra kỳ chân mặt xem. Lúc trước truy hình pháp khí, màu sắc bụi hạt, chỉ có bàn tay lớn, mà bây giờ nhưng thể dài nửa xích, tất cả truy hình pháp khí phía trên quần sáng lưu chuyển, có thể trách chính là, như vậy một lệnh nhân chấn động pháp khí, nhưng không có bất kỳ khí thế lộ ra. Bất quá bây giờ không phải nhiều nghĩ lúc sau, Mục Phong chợt quát một tiếng, phá. Theo một Mục Phong thanh âm, truy hình pháp khí như nhất đạo lưu quang xẹt qua hư không, ngay tại lúc đó, Mục Phong cùng Mục Nhã hai người, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi được trắng bạch vô huyết. Nhưng bọn hắn mục quang nhưng chặt nhìn chòng chọc Huyết Phong trước mặt đạo quang mặt kia. Tương xứng truy hình pháp khí lúc xuất hiện sau, Huyết Phong đã qua biến mất, hắn tuy nhiên không biết đạo món pháp khí này uy lực, nhưng hắn cũng không nghĩ thừa nhận nó công kích. Truy hình pháp khí thân hóa lưu quang, trong nháy mắt đi tới quang mặt trước, tương xứng hai người đụng nhau, trên màn sáng lập tức tạo nên một tầng rung động, nhưng truy hình pháp khí nhưng cũng không có bị bất kỳ ngăn cản, giống như tầng này quang mạc liền thật là một tầng thủy mạc mà thôi. Tương xứng truy hình pháp khí đi qua quang mạc, quang mạc tựa như thủy tinh trong nháy mắt bể ra, mà truy hình pháp khí cũng giống như tiến nhập hư không, biến mất. Mà đúng lúc này, Huyết Phong bóng dáng lại gấp tốc lao tới, ở sau thân thể hắn, chính là cái kia truy hình pháp khí, xem dáng vẻ, là đang đuổi giết Huyết Phong. Thấy như vậy một màn, Mục Phong cố nén cơ thể hư yếu, lập tức đứng dậy, tiêu đạo, đến đằng sau ta tới. Huyết Phong cơ thể trong nháy mắt biến mất, giây lát ở giữa, lại đang Mục Phong xuất hiện sau lưng, tại xuất hiện đồng thời. Truy hình pháp khí cũng đã tới Mục Phong trước mặt, không có bất kỳ dừng lưu tiến nhập Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức lui đốn ngã xuống đất, thấy như vậy một màn, Huyết Phong cùng Mục Nhã đều là kinh thanh đạo, Mục Phong. Mục Phong cười khổ một tiếng, ta không có sự tình, chỉ là nguyên khí hao hết mà thôi.